Cổ thị. Khương Vân trước đó liền nghĩ đến Quan Thiên nhất mạch, sở dĩ giờ phút này nghe được Phong Bình, lập tức hiểu được, hẳn là cổ tộc liên hệ cổ thị rốt cục xuất thủ tới đối phó chính mình. Chỉ là Khương Vân cũng không nghĩ tới, Chư Thiên tập vực cổ thị, vậy mà cũng tương tự có được Quan Thiên nhất mạch. Mà lại, so với Càn tộc đến, vị này cổ thị tộc nhân Quan Thiên chi nhãn thực sự muốn cường hãn quá nhiều. Phong Bình thanh âm tiếp tục vang lên nói, làm sao cổ thị hội sẽ hảo hảo đối ngươi vận dụng Quan Thiên chi nhãn? Chẳng lẽ lại, Bát Bộ Thiên biết bị ngươi xoán cải ký ức, sở dĩ mời cổ thị ra? Khương Vân cắt ngang Phong Bình nói, đừng nói những thứ vô dụng này, có hay không biện pháp để cho ta thoát khỏi đôi mắt này? Chương 3056, duyên phận tương liên. Khương Vân đã có thể kết luận, mời cổ thị người xuất thủ, không phải Bát Bộ Thiên, mà là chính mình mảnh này trong trời đất cổ tộc. Bởi vì hắn cũng nghĩ minh bạch, cổ tộc mặc dù đã thật lâu không có cùng mình từng có chính diện giao phong, nhưng lại khẳng định từ đầu đến cuối trong bóng tối chú ý chính mình. Bằng không, làm sao lại trùng hợp như vậy, chính mình vừa mới nghĩ biện pháp đem Bát Bộ Thiên người đưa về Chư Thiên tập vực, giải quyết Bát Bộ Thiên uy hiếp, đôi mắt này tiểu ngay sau đó xuất hiện. Chỉ có thể là cổ tộc phát hiện chính mình cùng đông đảo tu sĩ đã rời đi lượng giới vực hoa chỗ thế giới, biết mình tiếp xuống liền đem đi đối phó bọn hắn, mà bọn hắn cũng không phải chính mình đối thủ, sở dĩ lúc này mới hướng cổ thị phát khởi xin giúp đỡ. Thế là, tiểu có hiện tại này đôi Quan Thiên chi nhãn xuất hiện. Khương Vân thừa nhận, cái này đích xác là chính mình thất sách, chủ yếu là chính mình không nghĩ tới, cổ tộc lại có biện pháp có thể cùng cổ thị liên lạc với. Mặc dù Khương Vân không biết, cổ tộc đến cùng đối cổ thị nói nhiều ít liên quan tới chính mình sự tình, có hay không để cổ thị hoài nghi mình là Khương thị nhất mạch hậu nhân, nhưng nếu như mình không nghĩ biện pháp giải quyết đôi mắt này, như vậy chính mình chân chính thân phận, chỉ sợ rất nhanh liền sẽ bị cổ thị người biết được. Cho đến lúc đó, mảnh thế giới này cùng mình, đều sẽ nên đón chân chính không có đỉnh hai hương. Cổ thị, kia là đã từng cùng mình Khương thị đối nghịch, thậm chí cùng mình phụ thân cũng đã có giao thủ cường đại tồn tại, thực lực chi cường. Căn bản không phải chỉ là một cái Bát Bộ Thiên có khả năng so sánh. Giống như bọn hắn xác nhận chính mình là Khương thị hậu nhân, cổ thị không nói nghiêng cả tộc chi lực, nhưng chắc chắn sẽ không để cho mình có khả năng đào tẩu. Phong Bình cười khổ nói, Khương Vân, trừ phi thực lực của ngươi có thể viễn vượt xa quá thi triển cái này Quan Thiên chi nhãn người, nếu không, ngươi là căn bản trốn không thoát. Mà lại, coi như ngươi có thể chạy thoát, cái này Quan Thiên chi nhãn cũng có thể thông qua trên người ngươi duyên phận chi tuyến. Nhìn thấy sở hữu cùng ngươi có quan hệ người, từ đó đồng dạng biết được ngươi hết thảy. Khương Vân không hiểu hỏi, duyên phận chi tuyến là cái gì? Phong Bình giải thích nói, thiên địa vạn vật vạn linh chi gian, kỳ thật đều tồn tại đủ loại liên hệ. Mối liên hệ này, tại Chư Thiên tập vực liền được xưng là duyên phận. Duyên phận, đối với tu sĩ tới nói, cực kỳ trọng yếu, cũng chính là nghịch thiên cảnh về sau cảnh giới tiếp theo, duyên pháp cảnh. Nghịch thiên cảnh là nghịch thiên cải mệnh, có thể cải biến tự thân vận mệnh, duyên pháp cảnh thì là có thể trưởng khống người khác duyên phận, đặt tới cải biến người khác vận mệnh năng lực. Ngươi cũng không nên xem thường duyên phận mà nói, thần diệu dị thường. Tỷ như nói, một kiện bảo vật, nguyên bản cùng ngươi không có duyên phận, nhưng nếu có đại năng giả vì ngươi cải biến duyên phận, đưa ngươi cùng bảo vật duyên phận chi sợi dây gắn kết cùng một chỗ, vậy cái này bảo vật cuối cùng liền sẽ rơi vào tay ngươi. Nếu có đại năng, cắt đứt ngươi cùng cái khác vạn sự vạn vật vạn linh ở giữa duyên phận, vậy ngươi liền sẽ bị triệt để cô lập. Loại này cô lập cũng không phải là nói ngươi lại biến thành cô đơn một người, mà là ngươi chưa hề xuất hiện tại vạn sự vạn vật trong cuộc sống, trong trí nhớ. Cha mẹ của ngươi không thừa nhận có ngươi đứa con trai này, nữ nhân của ngươi không nhớ rõ có ngươi vị này đạo lữ, huynh đệ của ngươi, hảo hữu của ngươi, thậm chí tiểu liền thiên này, đất này, cỏ này cái này mục, cũng sẽ không biết ngươi tồn tại. Nói ngắn gọn, lại không có người hội, sẽ, nhớ kỹ ngươi, không có người hội, sẽ, biết ngươi. Ngươi mặc dù rõ ràng còn sống, nhưng lại phảng phất chưa từng tồn tại đồng dạng, loại kết quả này, so chết còn kinh khủng hơn, còn khó chịu hơn. Nghe được Phong Bình đối với duyên phận giải thích, Khương Vân trong lòng nhận lấy cực lớn xung kích. Nguyên lai, nghịch thiên cảnh về sau, tên là duyên pháp cảnh. Gọi là duyên phận, chính là mình cùng vạn sự vạn vật ở giữa liên hệ. Sơ nghe thời điểm, Khương Vân vẫn không cảm giác được đến bị chém đứt duyên phận, có cái gì tốt lo lắng, nhưng là nghe phía sau, Khương Vân lại là càng nghe càng kinh hãi, càng nghe càng trái tim băng giá. Ngẫm lại xem, nếu làm chính mình tốn sức thiên tân vạn khổ, tiến vào tứ cảnh tàng, gặp được cha mẹ của mình, kết quả đối phụ mẫu mà nói, chính mình là một cái thuần túy nhất người xa lạ, vậy mình sẽ là dạng gì một loại cảm giác? Nếu chính mình đứng tại tiểu thú, đứng tại Khương Ảnh, đứng tại Vô Thương đám người trước mặt, bọn hắn đối với mình hoàn toàn là nhìn như không thấy, kia lại là cái gì dạng một loại cảm giác? Phong Bình thanh âm tiếp tục vang lên nói, vạn vật, bao quát chúng ta sinh linh ở bên trong, kỳ thật trên thân thể đều có một sợi duyên phận chi tuyến. Những đường tuyến này, phân biệt kết nối lấy mỗi một cái cùng chúng ta có liên quan người cùng vật phía trên. Có tuyến, là chúng ta kết nối lấy người khác, có tuyến, thì là người khác kết nối lấy chúng ta. Mặc dù nói đến duyên pháp cảnh, liền có thể trưởng khống người khác duyên phận, nhưng là chân chính có thể thông qua con mắt đi xem đến những này duyên phận chi tuyến người, lại là rất rất ít, chỉ có thể cảm ứng. Có thể cổ thị khác biệt, bọn hắn quan thiên chi nhãn, có thể tận mắt thấy những này duyên phận chi tuyến. Thông qua những này duyên phận chi tuyến, bọn hắn chẳng những có thể nhìn thấy ngươi hết thảy bí mật, thậm chí còn có thể trái lại, theo những cái kia cùng ngươi có liên hệ người cùng vật duyên phận phía trên, đẩy ngược ra ngươi một. Trước hay khoan nói, Khương Vân lần nữa cắt ngang Phong Bình nói, ta không tin, ngoại trừ thực lực, liền không có biện pháp khác có thể thoát khỏi cổ thị quan thiên chi nhãn. Khương Vân thừa nhận quan thiên chi nhãn tác dụng đích thật là không thể tưởng tượng, nhưng là tất nhiên cũng sẽ có cái gì hạn chế. Bằng không mà nói, cổ thị cùng mình Khương thị nhất mạch thời điểm chiến đấu, chỗ nào còn cần phái gia tộc nhân đi giao thủ, chỉ cần biến mất Khương thị tộc nhân sở hữu duyên phận, kia Khương thị há không tiểu không chiến tự bại. Khương Vân nghĩ nghĩ hỏi, giống như ngươi đem ta phong ấn, có thể hay không thoát khỏi đôi mắt này? Phong Bình đáp, hẳn là không thể. Mà lại, ta một khi xuất thủ, sợ rằng sẽ bị cái này cổ thị người nhìn ra. Khương Vân lạnh lùng nói, đã ngươi đều đã bị ta đặt xuống nô ấn, cùng ta chi rằng cũng là có duyên phận tương liên, chẳng lẽ, ngươi cho rằng hắn tiểu nhìn không ra sao? Ách! Phong Bình cười khổ nói cũng đúng, vậy ta thử một chút xem sao. Khương Vân cũng dặn dò một câu nói, ngươi tận lực đừng cho đối phương nhìn ra. Đối phương đều đã nhận ra hư vô ấn là hư vô thiên tôn chi vật, giống như lại biết mình trên người có phong mệnh thiên tôn hậu nhân, kia chỉ sợ đều không cần lại biết được lai lịch của mình, trực tiếp liền sẽ hàng lâm nơi này, đến tự mình bắt chính mình. Theo Phong Bình tiếng nói rơi xuống, Khương Vân rõ ràng cảm giác được một cỗ phong ấn chi lực theo hư vô giới bên trong phong thích mà ra, bao trùm tại thân thể của mình phía trên. Chỉ tiếc, cái này phong ấn chi lực, căn bản ngăn không được quan thiên chi nhãn. Bất quá, cái này lại làm cho Khương Vân nghĩ đến mâu thân mình lưu lại thiên tỏa hồn phong, không biết có thể hay không chống đỡ được cái này quan thiên chi nhãn. Chỉ là, chống đỡ được cũng vô dụng, chỉ cần đối phương biết được chính mình một thế này kinh lịch, như vậy thì có thể suy đoán ra chính mình là Khương thị nhất mạch hậu nhân. Chỉ có thể dùng một biện pháp cuối cùng. Khương Vân sau cùng hy vọng, chính là mình đã từng ở qua gian phòng kia. Lúc trước Khương Vân tự bạo về sau, trong đó nẽ thời gian hơn 4 năm, bát bộ thiên cùng mảnh này thiên điệu tất cả mọi người, đều không thể tìm tới hắn tồn tại. Bởi vậy, Khương Vân hy vọng gian phòng này có thể tránh đi này đôi quan thiên chi nhãn. Giống như gian phòng này cũng không được, vậy mình thật liền không có bất kỳ phương pháp, chỉ có thể chờ đợi lấy vị này cổ thị cường giả biết được thân thế của mình. Tới lúc kia, chính mình cũng nhất định phải mau rời khỏi mảnh này thiên địa. Sau một khắc, Khương Vân thân hình biến mất không còn tăm tích, tiến vào chính mình đã từng gian phòng. Ồ! Biến mất! Ngay tại Khương Vân biến mất đồng thời, chủ nhân của cặp mắt kia trong miệng lần nữa phát ra kinh nghi thanh âm. Mà lại lần này kinh ngạc so với vừa rồi phát hiện hư vô thiên tôn hư vô giới lúc muốn đặc hơn nhiều. Bởi vì, tại hắn nghĩ đến, Khương Vân coi như thật là chư thiên tập vực một vị nào đó cường giả, cũng tuyệt đối không có khả năng thoát khỏi chính mình quan thiên chi nhãn. Dù sao, tòa này hạ vực tu vi, tối cường sẽ không vượt qua nghịch thiên cảnh. Mà nghịch thiên cảnh bên trong, cho dù là hư vô thiên tôn các loại, chờ, cửu đại thiên tôn ở đây, cũng đều vô pháp chạy ra chính mình quan thiên chi nhãn. Trên người hắn nhất định là có một kiện cường đại ẩn thân pháp khí. Có ý tứ, lúc đầu ta tiểu bất quá là giúp này vực cổ tộc tra ra thân phận của ngươi, hoàn thành nhiệm vụ của ta, nhưng là hiện tại, ta đối với ngươi thế nhưng là thật cảm nhận được hiếu kỳ. Ngươi cho rằng, ngươi trốn đi, ta tiểu không có cách nào biết thân phận của ngươi. Chủ nhân của cặp mắt kia, lạnh lùng phun ra 4 chữ, truy căn Tố Nguyên. Chương 3057, Tố Nguyên huyết y. Liền thấy này đôi trong mắt tơ máu điên cuồng tuôn ra, tập trung vào Khương Vân biến mất vị trí phía trên, ngưng tụ thành một cái hình người. Mà cái này hình người trên người tơ máu, tiếp tục tuôn ra, hướng về 4 phương 8 hướng lan tràn mà đi. Hiển nhiên, cái này hình người liền là Khương Vân. Tiểu liên càn tứ đều có thể đem Khương Vân thân ảnh khắc sâu vào trong mắt, lại càng không cần phải nói vị này cổ thị cường giả. Hắn sớm tại lần đầu tiên nhìn chăm chú Khương Vân thời điểm, cũng đã đem Khương Vân thân hình khắc sâu vào trong mắt của mình, sở dĩ không lo lắng chút nào Khương Vân biến mất. Giờ này khắc này, những này tơ máu số lượng, căn bản là không có cách tính toán, vô cùng vô tận. Mỗi một cây tơ máu đều chỉ có tóc phẩm chất, tại lúc này đúng như cùng có sinh mệnh, hướng về mảnh này thiên địa từng cái vị trí vọt lên đi qua. Tốc độ của bọn nó càng là nhanh đến mức cực hạn, tựa hồ hoàn toàn là coi thường không gian cự ly, chớp mắt chi gian, liền đã toàn bộ biến mất không còn tăm tích. 3. Đã đặt mình vào tại chính mình đã từng trong phòng Khương Vân, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Cha mẹ mình lưu cho mình gian phòng này, quả nhiên không để cho chính mình thất vọng, cặp kia quan thiên chi nhãn, cuối cùng không có lại cùng theo vào. Ta vẫn trốn ở chỗ này, tin tưởng kia cổ thị cường giả không thể lại tại mảnh này thiên địa trì hoãn thời gian quá dài, chờ không đến ta xuất hiện, hắn tất nhiên liền sẽ rời đi. Mà đợi đến sau khi hắn rời đi, ta cũng nhất định phải lập tức tiến về cổ tộc một chuyến, nhìn xem cổ tộc đến cùng đối cổ thị nói nhiều ít liên quan tới ta sự tình. Giống như cổ tộc cũng không có nói ra quá nhiều, như vậy ta liền có thể an tâm chờ đợi thông thiên môn mở ra. Đột nhiên, một trận cực kỳ tiếng rít chói tai thanh âm tại Khương Vân vang lên bên tai, nơi này có ta phong mệnh nhất mạch phong ấn. Khương Vân, ngươi nhanh để cho ta ra. Rít gào lên âm thanh, dĩ nhiên chính là Phong Bình. Mà nghe được Phong Bình, Khương Vân trong lòng không nhịn được cũng là khẽ động. Khó trách gian phòng này sẽ như thế an toàn, trước đó chính mình không có thu hoạch được kim sắc huyết dịch trước đó, cũng vô pháp đem những thứ kia mang đi ra ngoài, nguyên lai là bởi vì có phong ấn tồn tại. Tự nhiên, lưu lại phong ấn, chỉ có thể là mẹ của mình. Mà kết hợp với Phong Bình, mẫu thân mình là phong mệnh nhất mạch khả năng cũng liền lớn hơn. Mắt nhìn trong phòng những cái kia giá trị đắt đỏ đồ dùng trong nhà bài trí, Khương Vân không thèm để ý chút nào đem Phong Bình phóng ra. Dù sao, Phong Bình bị chính mình đánh lên nô ấn. Để hắn biết bí mật của mình, hắn cũng sẽ không tiết lộ. Ta xem một chút, đây là cái gì Phong, Phong. Phong Bình không nói xong, tiểu há to miệng, nhìn xem bốn phía những cái kia đồ dùng trong nhà cùng bài trí, hai con mắt gần như đều muốn trừng ra hốc mắt. Dùng thân phận của hắn, tự nhiên có thể nhận ra được những gia cụ này vật trang trí, mỗi một dạng đều là vô giới chi bảo, cũng làm cho hắn không dám tin tưởng con mắt của mình. Làm sao lại có dạng này một gian phòng, ai như thế phung phí của trời. Đem thiên trụ cột pháp làm bằng đá hoàn thành một chiếc nghiên mực, hơn nữa còn là không trọn vẹn nghiên mực. Còn có, đây là xích thủy thần mục làm thành giường A. Phong Bình hoàn toàn quên đi phong ấn sự tình, mà là dùng tham lam mục quang nhìn chăm chú lên nơi này hết thảy. Giống như không phải Khương Vân nhắc nhở, nước miếng của hắn đều nhanh muốn rớt xuống. Phong Bình nhìn xem Khương Vân, dùng sức nuốt ngụm nước bọt nói, ta vẫn cho rằng chính mình là chính tông ăn chơi thiếu gia, nhưng là hiện tại ta mới biết, ta bất quá là nhà nghèo hải tử. Khương Vân thản nhiên nói, ngươi hảo hảo cảm thụ xuống nơi này phong ấn, sau đó, ta có chuyện hỏi ngươi. Tốt tốt tốt. Phong Bình lưu luyến không rời thu hồi mục quang, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu nghiêm túc cảm thụ được nơi này phong ấn. Hiện tại, đối với Khương Vân, hắn mặc dù không phải xem như chủ nhân đối đãi, nhưng là hoàn khố đệ tử tính cách, lại là để hắn biết, nếu như chính mình nịnh bợ tốt Khương Vân, tiền đồ của mình tuyệt đối sẽ vô cùng huy hoàng. 3. Tơ máu đến nơi trước tiên địa phương, liền là Sơn Hải Vực. Khi tiến vào Sơn Hải vực về sau, những này tơ máu liền lần nữa phân tán ra đến, tiếp tục lan tràn vào cái này đến cái khác thế giới bên trong, bao quát vắt ngang tại cửa vào chỗ Thập Vạn Mãng Sơn. Giống như Khương Vân có thể thấy cảnh này, có thể nhìn thấy những này tơ máu tiến vào thế giới, như vậy tất nhiên liền sẽ nhận ra, những thế giới này, đều là chính mình đã từng đặt mình vào qua thế giới. Giống như những thế giới này bên trong không có sinh linh tồn tại, như vậy những này tơ máu khi tiến vào về sau, cuối cùng hội. Sẽ dừng lại tại sơn thủy cỏ cây chi gian. Những này sơn thủy cỏ cây, hoặc là Khương Vân đã từng ngừng chân dừng lại chi địa, hoặc là liền là Khương Vân đã từng đi ngang qua thời điểm, trong lúc vô tình đụng chạm tới bọn chúng. Đây vẫn chỉ là không có sinh linh thế giới. Tại có sinh linh thế giới bên trong, cùng Khương Vân quen biết quan hệ mật thiết cũng không cần nói, tơ máu tất nhiên sẽ dừng lại tại trên người của bọn hắn. Thậm chí, những cái kia cùng Khương Vân dù là nói một câu, dù là cùng Khương Vân mục quang từng có một lần đối mặt sinh linh, trên người của bọn hắn, đồng dạng đều có tơ máu dừng lại. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn bất luận kẻ nào đều không thể nhìn thấy, càng không cách nào phát giác được những này tơ máu tồn tại. Đối với bọn hắn tới nói, hết thảy đều giống như bình thường, cũng không có bất kỳ cái gì khác biệt. Mặc dù những sinh linh này cùng vật, đều đích thật là cùng Khương Vân từng có tiếp xúc, nhưng là căn cứ tiếp xúc trình độ khác biệt, quấn quanh ở trên người của bọn hắn tơ máu số lượng cũng sẽ khác biệt. Tơ máu càng nhiều, đã nói lên, đối phương cùng Khương Vân quan hệ trong đó càng sâu. Cặp kia quan thiên chi nhãn, cũng không có đi để ý tới những này trên thân tơ máu ít hơn so với 10 đạo sinh linh cùng vật, vẹn vẹn đảo qua coi như, nhiều hơn 10 đạo, giống như Thập Vạn Mãng Sơn, hắn mới có thể nhìn nhiều hai mắt. Mà Thập Vạn Mãng Sơn bên trong phương mãng, cũng bị Khương Ảnh đưa vào tử giới, sở dĩ đồng dạng không có gây nên cái này cổ thị cường giả chú ý. Cho đến, những này tơ máu đi tới Sơn Hải giới. Sơn Hải giới bên trong tụ tập tơ máu số lượng tự nhiên là nhiều nhất kinh người nhất, đơn giản liền là phô thiên cái địa. Nếu có người có thể nhìn thấy những này tơ máu, như vậy thì sẽ phát hiện, toàn bộ Sơn Hải giới bầu trời, đều đã biến thành huyết sắc, hoàn toàn bị tơ máu nơi bao bọc. Bởi vì, nơi này là Khương Vân gia. Mặc dù Vô Thương các loại cùng Khương Vân quan hệ rất gần người đều tại tử giới bên trong, nhưng là Khương Vân cùng Sơn Hải giới liên hệ thật sự là quá nhiều quá sâu. Dứt bỏ sinh linh không tính, dấu chân của hắn liền là gần như trải rộng Sơn Hải giới mỗi một cái địa phương. Giống như lại thêm sinh linh, Sơn Hải giới bên trong vượt qua ngàn vạn sinh linh, đồng dạng là gần như mỗi một cái đều cùng Khương Vân có đủ loại tiếp xúc. Tiêu Liên cặp mắt kia khi nhìn đến Sơn Hải giới bên trong những này tơ máu số lượng thời điểm, cũng không khỏi hơi híp, hiển nhiên cũng là cảm thấy đau đầu. Bất quá, hắn vẫn là cẩn thận tìm kiếm lấy những cái kia trên thân tơ máu số lượng vượt qua 10 cái sinh linh. Một khi phát hiện sinh linh như vậy, trong hai mắt liền sẽ lại có tơ máu tuôn ra, đi xem xét tỉ mỉ cái này sinh linh trên người duyên phận chi tuyến, quan sát cái này sinh linh cả đời này kinh lịch. Tự nhiên, những kinh nghiệm này bên trong cũng liền đã bao hàm cùng Khương Vân tiếp xúc. Cổ thị cường giả liền là thông qua phương thức như vậy, đến đẩy ngược ra Khương Vân cả đời này kinh lịch. Cũng may bây giờ Sơn Hải giới bên trong, cùng Khương Vân quan hệ mật thiết người cũng không nhiều, liền là những cái kia vấn đạo tông đệ tử, kỳ thật cũng không biết Khương Vân quá nhiều chuyện. Bởi vậy, cổ thị cường giả tại Sơn Hải giới bên trong, có thể nói là không có chút nào thu hoạch. Theo hắn đem toàn bộ Sơn Hải giới bên trong, cùng Khương Vân có liên quan hết thảy đều thăm dò cái minh bạch về sau, hắn không nhịn được lầu bầu nói, không đúng. Nơi này nếu là Khương Vân gia, là Khương Vân tu hành khởi nguyên chi địa, vậy làm sao không nhìn thấy sư phụ của hắn, thân nhân của hắn cùng hắn chân chính đồng môn đâu? Muốn sao, liền là Khương Vân trước đó đem những người này đều giấu đi, hoặc là liền là những người này, tất cả đều chết sạch sẽ đi. Bởi vì hắn đang tra xem những sinh linh này ký ức thời điểm, chỗ xem vẹn vẹn bọn hắn cùng Khương Vân có liên quan ký ức. Lại thêm để Hải Trường Sinh bọn người rời đi là Khương Ảnh, cũng không phải là Khương Vân. Sở dĩ vị này cổ thị cường giả, căn bản là tìm không thấy một cái chân chính cùng Khương Vân quan hệ tâm đầu ý hợp người. Đương nhiên, thậm chí cho dù hắn biết những người này ở đây tử giới, cũng là vô pháp tiến vào. Chính như Khương Vân suy nghĩ như thế, quan thiên chi nhãn cũng không phải là không có bất kỳ cái gì hạn chế. Tử giới, liền là quan thiên chi nhãn không thể tiến vào một đại nạn chế. Cứ như vậy, dạng này con mắt chỉ có thể không ngừng một cái khu vực đến tìm kiếm lấy Khương Vân đã từng quá khứ, tìm kiếm lấy Khương Vân thân thế bí mật. Nói thật, giống như không phải là bởi vì hắn cũng đối Khương Vân lai lịch có hiếu kỳ, hắn thậm chí đều muốn từ bỏ, không còn đi giúp nơi này cổ tộc công việc. Rốt cục, tại hắn không ngừng dò xét phía dưới, những này tơ máu đi tới một chỗ cổ quái thế giới. Chương 3058, không cần đi. Đây là một cái hoàn toàn đen nhánh thế giới, bên trong chẳng những không nhìn thấy chút nào sáng ngời, hơn nữa còn tản mát ra một cỗ để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng khí tức. Tiêu Liên đôi mắt này chủ nhân, ánh mắt nhìn đến thế giới này thời điểm, đều có chút không lớn dễ chịu. Thậm chí, giống như không phải là bởi vì có tơ máu tồn tại, hắn đều không thể nhìn thấu trong thế giới này có cái gì. Đây là cái gì địa phương một chỗ hạ vực bên trong, lại còn có của ta quan thiên chi nhãn, vô pháp nhìn thấu chỗ. Mặc kệ nơi này là nơi nào, dù sao cùng Khương Vân hẳn không có cái gì quá lớn quan hệ. Sở dĩ vị này cổ thị cường giả lại có ý nghĩ như vậy, là bởi vì tiến vào trong thế giới này tơ máu số lượng cũng không nhiều, chỉ có mấy chục cây mà thôi. Đến mức vị cường giả này đều không muốn vào nhập thế giới này. Mặc dù hắn là chư thiên tập vực cổ thị nhất mạch cường giả, nhưng là hắn vô cùng rõ ràng, thế gian này chính mình chỗ không biết nhiều chuyện chính là. Mà mục đích của hắn vẹn vẹn chỉ là muốn tìm kiếm đến Khương Vân lai lịch, không muốn lãng phí thời gian nữa tại cái khác trên sự tình. Bất quá, đã đều đã tới, sở dĩ hắn vẫn là quyết định xem một chút lại nói. Kia mấy chục đạo tơ máu tại chui vào trong thế giới này, mặc dù vẫn tại tiếp tục lan tràn, tốc độ cũng là không chậm, nhưng là so với trước đó bọn chúng không lọt vào mắt không gian cự ly, có thể trong nháy mắt đến bất luận cái gì địa phương tốc độ đến, lại là muốn chậm không ít. Cổ thị cường giả kia mang theo một tia thanh âm kinh ngạc vang lên lần nữa nói, nơi này không gian bị người cầm cố lại, mà lại có thể để cho ta đều chịu ảnh hưởng. Cái này xuất thủ giam cầm không gian người thực lực, chỉ sợ cùng ta đều là tương xứng. Cũng không lớn có thể đi, ta dù sao cũng là đã bước vào duyên pháp cảnh. Chỉ là một chỗ hạ vực bên trong, làm sao lại có thực lực tương đương với ta người. Chẳng lẽ lại, đây cũng là như là trước đó hư vô thiên tôn lưu lại hư vô chi giới đồng dạng, là một vị nào đó đồng dạng đến từ chư thiên tập vực cường giả chỗ ở. Giờ khắc này, vị này cổ thị cường giả không nhịn được lần nữa có quay người rời đi nơi này dự định. Nhưng là, nhìn xem những cái kia vẫn không có dừng lại tơ máu, hắn cuối cùng vẫn là đi theo tơ máu về sau. Tiếp tục hướng về thế giới này chỗ sâu tiến lên. Dù sao những này tơ máu, trừ mình ra, cho dù đối phương cùng mình thực lực tương đương, cũng khẳng định là không thấy được. Huống chi, tòa này hạ vực, là thuộc về bát bộ thiên hạ vực, mà bát bộ thiên lại là phụ thuộc vào cổ thị, tương đương với tòa này hạ vực chủ nhân chân chính là cổ thị. Bây giờ có chư thiên tập vực cường giả tại không thông qua cổ thị đồng ý phía dưới tự tiện tiến vào tòa này hạ vực, vốn là đối cổ thị một loại khiêu khích. Nếu như đối phương thật là cửu đại thiên tôn cường giả như vậy, kia cổ thị tự nhiên chỉ có thể giả bộ như làm như không thấy, nhưng nếu đổi lại là những người khác, cổ thị lại cũng không e ngại. Tơ máu trong thế giới này, trọn vẹn đi tới có vài chục tức thời gian về sau, rốt cục cũng ngừng lại. Nhưng mà, tơ máu bốn phía lại là trống không, căn bản cái gì đều không tồn tại. Điều này cũng làm cho cổ thị cường giả nhịn không được mở miệng nói, đáng chết, chẳng lẽ kia Khương Vân vẹn vẹn chỉ là ở chỗ này đợi qua một đoạn thời gian, nơi này căn bản cũng không có cái khác sinh linh tồn tại. Theo hắn câu nói này rơi xuống, hắn chợt phát hiện, những tia máu kia cũng không phải là ngừng lại, mà là tại có chút rung động. Đây là có chuyện gì? Tình huống như vậy, hắn chưa hề gặp qua, sở dĩ hoàn toàn không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, vì cái gì những này tơ máu hội, sẽ, không hiểu phát ra rung động. Trầm mặc sau một lát, hắn lầu bầu nói, được rồi, đã nơi này không có manh mối, vậy ta vẫn rời đi đi. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, lại có một âm thanh lạnh lùng đột nhiên ở bên tai của hắn vang lên, mặc dù ta không biết ngươi là ai, nhưng ta chỗ này, há lại ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Ai? Nghe được cái này đột nhiên vang lên thanh âm, cổ thị cường giả đột nhiên giật mình, hét lớn lên tiếng nói. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn đột nhiên trừng lớn. Bởi vì hắn nhìn thấy, thế giới này hắc ám bên trong, những cái kia rung động tơ máu bốn phương tám hướng, bắt đầu có cái này đến cái khác bóng người xuất hiện. Mà nhìn xem những bóng người này, cổ thị cường giả rốt cục minh bạch, vì cái gì tơ máu lại đột nhiên dừng lại, vì sao lại phát ra rung động. Bởi vì những bóng người này, căn bản chính là vô số cái giống nhau như đúc phân thân. Hiển nhiên, cái này có được đại lượng phân thân tu sĩ, cùng Khương Vân có không cạn quan hệ, cho nên lại có mấy chục đạo tơ máu đi tới thế giới này. Nhưng là thế giới này, hiển nhiên lại là nhà của người nọ, cất giấu hắn vô số cái phân thân, sở dĩ cái này mấy chục đạo tơ máu hoàn toàn bị loại tình huống này cho làm mơ hồ, căn bản là không có cách phân biệt ra, đến cùng nên khóa chặt ở đâu trên người một người. Bất quá, chân chính để cổ thị cường giả khiếp sợ, vẫn là đối phương lại có thể cảm giác được chính mình tồn tại. Quan Thiên Chi Nhãn, nghe vào tựa hồ vẹn vẹn chỉ là có mắt, dùng mục quang đi xem, đi tiến vào bất luận cái gì địa phương, nhưng trên thực tế, vẫn là cần phải có lấy hồn lực bám vào. Nói ngắn gọn, mặc dù vị này cổ thị cường giả bản tôn cũng không có tiến vào tòa này hạ vực, nhưng là hắn một tia hồn lực, lại là bám vào tại Quan Thiên Chi Nhãn bên trong, đi tới tòa này hạ vực, càng là tiến vào trong thế giới này. Mà theo lý mà nói, bởi vì có Quan Thiên Chi Nhãn bảo hộ, loại trừ Khương Vân bên ngoài, là không ai có thể phát hiện hắn hồn lực cùng con mắt. Nhưng bây giờ, hiển nhiên xuất hiện một cái ngoại lệ. Tự nhiên, những này đông đảo giống nhau như lúc người, liền là cơ không phàm phân thân. Không có người biết, thế giới này, mới là cơ không phàm loại trừ tịch diệt tộc bên ngoài, vì chính mình chế tạo ra chân chính chỗ ẩn thân. Hắn hàng năm đều là đợi trong thế giới này, cũng đem hắn vô số phân thân, trốn ở chỗ này. Nơi này cực kỳ ẩn nấp, qua nhiều năm như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể phát hiện. Chỉ là, cơ không phàm cũng không nghĩ tới, lại có người có thể dùng hồn lực tiến vào nơi này. Cảm nhận được cái này, tia hồn lực tựa hồ cũng không nói lời nào ý tứ, trong đó một cái cơ không phàm thản nhiên nói, không nói lời nào cũng không quan hệ, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là đến từ chư thiên tập vực đi. Chừng nào thì bắt đầu, các ngươi những này cao cao tại thượng chư thiên tập vực cường giả trở nên rảnh rỗi như vậy. Vậy mà lại phân ra một tia hồn lực, tiến vào chúng ta tòa này hạ vực. Nghe được cơ không phàm, vị này cổ thị cường giả rốt cục khôi phục chấn định, lạnh lùng nói, đã ngươi biết ta là tới từ ở chư thiên tập vực, vậy ngươi còn dám ngăn trở đường đi của ta. Ngươi có thể biết, ta là người như thế nào? Cơ không phàm vẫn như cũ bình tĩnh nói, ta mặc kệ ngươi rốt cuộc là ai, cũng mặc kệ ngươi là vì cái gì mà đến, đã xâm nhập ta chỗ này, như vậy thì không cần đi. Cuối cùng này bốn chữ, là tất cả cơ không phàm đồng thời mở miệng. Tiếng như kinh lôi, làm cho cả thế giới đều điên cuồng chấn động lên, có thể dùng tiếng vang liên tiếp không ngừng vang lên, vang vọng tại cổ thị cường giả bên tai, thậm chí hồn bên trong. Cổ thị cường giả hai mắt đột nhiên biến sắc, không nghĩ tới cơ không phàm thực lực vậy mà mạnh như vậy, cũng đích thật là có thể lưu lại chính mình cái này tia hồn lực thực lực. Ông! Kia mấy chục cây tơ máu đột nhiên tăng vọt ra, từ sợi tóc phẩm chất biến thành chừng cỡ thùng nước, như là hóa thành mấy chục đầu huyết long, đồng thời ầm vang nổ tung. Tiếp mượn cỗ này sức nổ, cổ thị cường giả lúc này mới mang theo chính mình cái này tia hồn lực, vội vàng xông ra thế giới này, đồng thời cũng không dám có chút dừng lại, bằng nhanh nhất tốc độ, cách xa thế giới này. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, một chỗ hạ vực bên trong vậy mà lại có như thế tồn tại cường đại. Mà điều này cũng làm cho hắn nhận định, đối phương khẳng định là chư thiên tập vực một vị nào đó cường giả. Đáng chết, không biết hắn đến cùng là ai, bằng không, ta không đi giết hắn tộc đàn. Tại cổ thị cường giả tiếng mắng chửi bên trong, lại có lượng lớn kia máu tràn vào một mảnh trong hư vô. Mà nhìn xem cái này trống rông hư vô, cổ thị cường giả đình chỉ chửi rủa, nghi ngờ nói, nơi đây lại là chỗ nào, không có cái gì, có thể Khương Vân duyên phận chi tuyến, nhưng lại kéo dài đến nơi này, đây là có chuyện gì. Ngay tại hắn cảm thấy nghi ngờ thời điểm, mảnh này trong hư vô đỗng nhiên vang lên một cái mang theo một chút bất đắc dĩ thanh âm, vừa mới chuẩn bị ngủ tiếp cái hồi lung giác, làm sao lại có người tới quấy rầy ta. Chương 3059, liên tiếp. Vị này cổ thị cường giả bản tôn thân thể, tại thời khắc này cũng không khỏi hơi hơi run lên. Vừa mới hắn mới gặp một cái có thể cảm giác được chính mình tồn tại cơ không phàm, đồng thời kém chút bị đối phương cho tiêu diệt chính mình cái này tia hồn lực. Thật vất vả trốn thoát, nhưng mà không nghĩ tới, bây giờ lại gặp một cái đồng dạng có thể phát giác được chính mình hồn lực người. Mà lại, hắn có loại cảm giác rõ rệt, thực lực của người này, so với trước đó kia có vô số phân thân người, còn muốn cường đại hơn rất nhiều. Bởi vì dù sao trước đó người kia còn hiển lộ ra thân hình, mà người này, đừng nói chính mình, tiêu liền những cái kia tia máu màu đỏ đều ngừng lại, căn bản không biết đối phương đến cùng giấu ở nơi nào. Cái này khiến hắn thật sự có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Như thế một tòa nhìn như không có gì đặc biệt hạ vực, đến cùng cất giấu cái dạng gì thiên đại bí mật, vậy mà lại có nhiều như vậy cường giả đặt mình vào trong đó. Mặc kệ, chạy là thượng sách. Vì không còn dẫm vào vừa rồi vết xe đổ, vị này cổ thị cường giả lập tức quyết định chính mình vẫn là không cần tiếp tục thăm dò mảnh này hư vô, sở dĩ chuẩn bị mau chóng rời đi. Thế nhưng là hắn cũng phát hiện, chính mình cái này tia hồn lực, rõ ràng là bị người cầm giữ, căn bản là vô pháp rời đi. Mà thanh âm kia cũng vang lên lần nữa nói, Tố Nguyên huyết đi, Quan Thiên chi nhãn, nguyên lai là cổ thị người, chạy thế nào đến tòa này hạ vực, chạy đến nơi này. Không phải là muốn xem của ta duyên phận. Nghe được thanh âm này nói tới lời nói, vị này cổ thị cường giả trong lòng lần nữa kịch liệt chấn động. Đối phương chẳng những có thể phát giác được hồn lực của mình, mà lại vậy mà có thể nhìn thấy Tố Nguyên huyết đi, thậm chí nhận ra thân phận của mình. Cái này cũng càng thêm để hắn có thể khẳng định, thực lực của người này, tuyệt đối so với mình mạnh hơn. Trọng yếu nhất chính là, đối phương đã biết rõ chính mình là cổ thị người, nhưng là trong lời nói nhưng không có chút nào vẻ sợ hãi, cái này nói rõ đối phương căn bản không sợ cổ thị. Ý thức được điểm ấy về sau, vị này cổ tộc cường giả lúc này cải biến thái độ, dùng tràn đầy cung kính giọng nói, không biết vị tiền bối nào ẩn cư ở đây, tại hạ là cổ thị tộc nhân, cổ đãng. Bởi vì cần tìm hiểu một người tu sĩ lai lịch, đi theo hắn duyên phận, nộ nhập tiền bối nơi này, quấy rầy đến tiền bối tinh tu, ta cái này rời đi, mong rằng tiền bối rộng lòng tha thứ. Cổ đãng rất rõ ràng, mặc dù mình cũng tương tự không sợ đối phương, nhưng là dù sao mình chỉ có một tia hồn lực ở đây. Lấy đối phương thực lực, diệt đi chính mình cái này tia hồn lực thật sự là chuyện dễ như trở bàn tay. Hồn lực của mình bị diệt, cũng liền mệt mỏi chính mình chủ hồn. Mà chính mình liền đối phương là ai đều không biết, nếu quả như thật bị không hiểu diệt hồn lực, đều không biết nên tìm ai báo thù đi, cho nên vẫn là mau chóng rời đi vi diệu. Nghe được cổ đãng giải thích, thanh âm kia vang lên lần nữa nói, đã ngươi truy tìm lấy người này duyên phận đi tới ta chỗ này, đã nói lên người này cùng ta cũng có chút liên quan. Thế nào, ngươi không muốn xem ta ký ức, từ đó biết được lai lịch của người này sao? Cổ đãng vội vàng nói, vãn bối không dám. Vãn bối tìm hiểu lai lịch của người này, đối hắn cũng không có ác ý, bất quá chỉ là bị người nhờ vả, hết lòng vì việc người khác mà thôi. Cứ việc cổ đãng trong lòng không cam lòng, nhưng người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Đi thăm dò xem một cái so với mình còn muốn cường đại cường giả ký ức, đó mới là chính mình muốn chết đâu. Thanh âm trầm mặc một lát sau phát ra hừ lạnh một tiếng nói, hừ, xem ở ngươi còn có chút hiểu chuyện phân thượng, tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó thể tha, cho ngươi một chút giáo huấn, cũng làm cho ngươi nhớ lâu một chút. Thoại âm rơi xuống, trong hư vô đột nhiên có một viên điểm sáng xuất hiện, nhẹ nhàng nổ ra. Cổ đãng lập tức cảm thấy mình hồn lực khẽ run lên, đã thụ một chút vết thương nhỏ. Đây là đối phương thủ hạ lưu tình, thật chỉ là cho mình một chút giáo huấn. Theo điểm sáng biến mất, bốn phía trói buộc chi lực cũng không còn sót lại chút gì, cổ đãng là dám giận không dám nói mà nói, van bối cáo tử. Sau khi nói xong, cổ đãng vội vàng rời khỏi nơi này. Mà tại cổ đãng hồn lực hoàn toàn biến mất về sau, trong hư vô đi ra một bóng người, chính là đạo vô danh bản tôn. Cùng cơ không phàm đồng dạng, đạo vô danh bản tôn vì tìm kiếm một cái an toàn địa phương ngủ say, cố ý mở ra một cái độc lập không gian. Ở đây ngủ say. Không nghĩ tới, hôm nay lại bị cái này cổ đãng xâm nhập. Nhìn xem cổ đãng hồn lực biến mất phương hướng, đạo vô danh lầu bầu nói, cổ thị vậy mà lại nghĩ đến muốn quan sát Khương Vân duyên phận, tìm hiểu Khương Vân lai lịch. Hẳn không phải là bát bộ thiên thông chi cổ thị, tất nhiên là này vực cổ tộc, mời cổ thị xuất thủ. Nơi này cổ tộc cũng là thông minh, cũng không có trực tiếp để cổ thị đánh giết Khương Vân, chỉ là để cổ thị điều tra Khương Vân lai lịch. Cổ thị tìm hiểu nguồn gốc, truy căn tố nguyên phía dưới, có khả năng sẽ phát hiện Khương Vân là Khương thị nhất mạch hậu nhân. Đến lúc đó, cổ thị tự nhiên sẽ tiến một bước xuất thủ đối phó Khương Vân. Chủ ý này tất nhiên là xuất từ kia cổ tộc chi chủ, Cổ Trường Thanh. Vạn Cổ Trường Thanh, quả nhiên có chút ý tứ. Đạo vô danh trầm ngâm chốc lát nói, mặc dù của ta đồng hóa phân thân, đã xóa đi sở hữu nhân linh hồn bên trong về chúng ta cùng Quán Thiên Cung ký ức, nhưng vẫn có ít người biết Khương Vân là tới từ Chư Thiên Tập Vực. Không được, không thể để cho cái này cổ đãng tiếp tục đuổi tra được. Chỉ là, như thế nào ngăn cản đâu? Cho hắn chút giao hấn là có thể, nhưng nếu như ta thật diệt đi hắn hồn lực, vậy vạn nhất hắn không buông tha, ghi hận trong lòng, đến lúc đó lại là tương đương chuyện phiền phức. Ai, vẫn là xem trước một chút, cái này cổ đãng, đến cùng có thể tra được nhiều ít đi. Sau khi nói xong, đạo vô danh thân hình theo biến mất tại chỗ, lặng yên không tiếng động đi theo cổ đãng hồn lực về sau. Cổ đãng theo đạo vô danh nơi đó đào tẩu về sau, trong lòng thật là vừa vội vừa tức. Nguyên bản hắn thấy, do xét một người thân thế, đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Thật không nghĩ đến, liên tiếp gặp hai cường giả, thậm chí đều kém chút để cho mình cái này tia hồn lực tan thành mây khói. Cổ đãng cũng không có gấp tiếp tục đi truy tầm những cái kia như cũ tại không ngừng lan tràn tơ máu, mà là tạm thời ngừng lại, lầu bầu nói, kỳ thật, dừng ở đây, ta đã có thể khẳng định, cái này Khương Vân là tới từ Chư Thiên Tập Vực. Không biết là vị nào cường giả hậu nhân, hay là vị kia cường giả dùng thần thức hoặc là phân thân phương thức, đi tới tòa này hạ vực. Ta có cần hay không đem việc này cáo chi trong tộc, hoặc là thông chi tuần thiên sứ giả, để cho bọn họ tới tra rõ người này đâu. Cổ đãng chính mình bác bỏ chính mình ý nghĩ này, thôi được rồi, trộm nhập xuống vực loại chuyện này, mặc dù là bị tuần thiên sứ giả cấm chỉ, nhưng nói đến, có thể lớn, có thể nhỏ. Huống chi, hư vô thiên tôn hư vô giới cũng ở nơi đây, còn có vừa mới vị kia không biết tên cường giả, hắn đều đã biết tên của ta. Ta nếu là lại đem việc này nói ra, vạn nhất trong tộc cùng tuần thiên sứ giả thật muốn tra rõ, vậy bọn ta tại liền là đắc tội hai đại cường giả. Được rồi, đã tòa này hạ vực cổ tộc không khai nhãn, vậy mà trêu chọc phải cái kia Khương Vân, dứt khoát, liền mặc cho bọn hắn tự sinh tự diệt tốt. Cổ đang rốt cuộc quyết định, không còn đi quản tòa này hạ vực cổ tộc sự tình, đồng thời chuẩn bị rời đi tòa này hạ vực. Nhưng vào lúc này, hắn chợt thấy có lượng lớn tiêm máu, xông vào lưỡng giới vực hoa chỗ thế giới, đồng thời có thể dùng ẩn thân đạo khư nổi lên. Vô số cây tơ máu thình lình quấn quanh ở đạo khư bên trong những cái kia mộ bia phía trên. Nhất là đạo khư bên trong tiểu thú cùng tần tiểu khí trên thân, càng là riêng phần mình quấn quanh gần trăm đạo tơ máu. Cái này nói rõ, cái này một người một thú, cùng Khương Vân ở giữa duyên phận cực kỳ thâm hậu, là Khương Vân cực kỳ thân cận người. Cổ đãng dùng quan thiên chi nhãn đều thấy được hiện tại, từ đầu đến cuối không có tìm tới một cái chân chính cùng Khương Vân đi gần người, bây giờ lại là lập tức xuất hiện hai cái này khiến ánh mắt của hắn không nhịn được sáng lên, vừa mới nghĩ muốn rời khỏi ý nghĩ, lại có chút ít dao động. Do dự một lát sau, hắn cắn răng nói, đã rốt cục đụng phải hai cái, mà lại cái này một người một thú thực lực đều là cực kỳ nhỏ yếu, không có khả năng đối ta tạo thành cái uy hiếp gì, vậy ta tiểu nhìn qua trí nhớ của bọn hắn, lại đi cũng không muộn. Hạ quyết tâm về sau, cổ đãng không chút do dự đi tới lượng giới vực hoa chỗ thế giới, đi tới đạo khư bên trong. Mà hắn cũng không biết, kỳ thật, ngay tại kia vô số cây tơ máu đụng chạm tới đạo khư phần mộ thời điểm, lại là kinh động đến cả người tại Chư Thiên Tập Vực đồng tử. Chương 3060, nhắm mắt duyên diệt. Cái này đồng tử môi hồng răng trắng, nhìn qua chỉ có 7-8 tuổi. Giờ này khắc này, kia trương gương mặt non nớt bên trên lộ ra một vòng tràn ngập ngoạn vị nụ cười, lạnh lùng mở miệng nói, cổ thị, lá gan của các ngươi cũng quá lớn. Vậy mà phái ra một cái duyên pháp cảnh cường giả, đi dò xét đệ tử ta duyên phận. Hừ, người này thực lực không mạnh, căn bản là không có cách vượt qua Chư Thiên Tập Vực, nhìn thấy lao tứ cùng ta, cùng cha mẹ của hắn ở giữa duyên phận chi tuyến. Tự nhiên cũng liền không biết lao tứ là đệ tử của ta. Bất quá không quan hệ, ngươi không biết, ta tiểu cho ngươi chút giáo huấn, để ngươi biết biết. Tự nhiên, cái này đồng tử, liền là Khương Vân sư phụ, cổ bất lão. Mặc dù hắn bây giờ thân ở Chư Thiên Tập Vực bên trong, nhưng là đạo khư vốn là thuộc về hắn chi vật. Cổ đã vận dụng quan thiên chi nhãn, thi triển truy căn tố nguyên chi thuật, dùng những tia máu kia tìm tới, đồng thời quấn lên đạo khư, cổ bất lão há có thể không biết. Cổ bất lão yên tâm nhất không dưới liền là Khương Vân. Bất đắc dĩ bởi vì một chút hạn chế, để hắn không thể không rời đi xuống vực, nhưng trong lòng từ đầu đến cuối nhớ Khương Vân an nguy. Mà bây giờ hắn phát giác được cổ thị vậy mà đi xem Khương Vân duyên phận, cái này khiến cái kia bao che khuyết điểm bạo tinh khí, căn bản là không cách nào lại nhẫn. Thoại âm rơi xuống, Cổ Bất Lao đã tay giơ lên, trong lòng bàn tay có một đoàn quang mang lưu chuyển. Ngay tại hắn vừa muốn đem cái này đoàn ánh sáng mũi nhọn hướng về trước mặt trống rông hư vô ấn xuống thời điểm, trên mặt của hắn lại là bỗng nhiên lộ ra một tia kinh ngạc, bàn tay cũng là lơ lửng tại không trung, cũng không có đè xuống. Cổ đám kia tia hồn lực đã tiến vào đạo khư bên trong, đi tới trên thân quấn quanh gần trăm đạo tơ máu tần tiểu khí cùng tiểu thú bên cạnh. Tần tiểu khí cùng tiểu thú quanh người, còn có nồng đậm đạo khí vần quanh, hiển nhiên là ngay tại hấp thu đạo khí đến tiến hành tu luyện. Cổ đã mục quang đầu tiên là nhìn về phía những cái kia đồng dạng có mấy đạo giải rác tơ máu quấn quanh đại lượng phần mộ cùng mộ địa, lầu bầu nói, nơi này hẳn là kia Khương Vân đã từng tu hành chi địa. Đón lấy, hắn mục quang vừa nhìn về phía theo trong phần mộ liên tục không ngừng dũng mãnh tiến ra đạo khí, cười lạnh nói, cái này nhất định chính là Khương Vân tu hành lực lượng nơi phát ra. Cái này lực lượng ngược lại là có chút cổ quái, lại là bắt nguồn từ phần mộ, cũng không biết những này trong phần mộ, đến cùng chôn giấu lấy cái gì. Bất quá, hạ vực lực lượng, bây giờ không có cái gì đáng đến coi trọng địa phương. Thật sự là không hiểu rõ, các ngươi những cường giả này, đặt vào chư thiên tập vực tốt như vậy địa phương không đợi, từng cái hết lần này tới lần khác phải chạy đến hạ vực bên trong tới. Phát cảm khái không thôi về sau, cổ đãng mục quang rốt cục rơi vào tần tiểu khí cùng tiểu thú trên thân. Nhìn thấy cái này một người một thú đối với mình đến rõ ràng là không có chút nào phát giác, cổ đãng không nhịn được phát ra cười lạnh một tiếng, trong hai mắt tơ máu phun trào, hướng về hai người hồn trông được đi. Nhưng vào lúc này, từ đầu đến cuối nhắm mắt lại tần tiểu khí, lại là đột nhiên mở mắt ra, trong hai mắt, tức thì bị đạo khí hoàn toàn tràn ngập, tản mát ra khiếp người quan mang. Ngay sau đó, tần tiểu khí hai tay nâng lên, liền thấy đạo khư bên trong, tất cả phân mộ ẩm vàng chấn động phía dưới, có sắp tới một nửa trong phân mộ, có từng đạo đạo văn nổi lên, đồng nhiên hướng về cổ đãng kia một tia hồn lực, xông tới. Đáng chết! Một màn này đột nhiên biến hóa, để cổ đãng lập tức sửng sốt. Cho đến có mấy đạo đạo văn đánh vào hắn hồn lực phía trên, này mới khiến hắn giật mình tỉnh lại, trong miệng phát ra một tiếng tràn đầy phẫn nộ gào thét. Hắn vạn lần không ngờ, trước mắt cái này bất quá chỉ có thiên hữu cảnh tu vi tiểu nữ hài, chẳng những đồng dạng có thể phát giác được hồn lực của mình, mà lại còn có thể đối với mình hồn lực phát ra công kích. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tòa này hạ vực, thật chẳng lẽ chính là tàng long ngọa hổ, lại có nhiều người như vậy có thể phát giác được ta tồn tại. Bát bộ thiên, các người đam phế vật này, thật không biết các ngươi là thế nào trông coi tòa này hạ vực. Giờ khắc này cổ đãng, nội tâm là vô cùng sụp đổ. Làm cổ thị tộc nhân, làm duyên pháp cảnh cường giả, tại một tòa vốn hẳn nên đối với mình không tạo thành bất cứ uy hiếp gì hạ vực bên trong, vậy mà liên tiếp bị người phát hiện, bị người công kích, cái này khiến hắn thật là chịu đủ. Trước đó cơ không phàm cùng đạo vô danh có thể phát giác được, hắn cũng nhận. Dù sao hai người kia thực lực, một cái cùng mình khó phân trên dưới, một cái khác so với mình còn muốn cường đại. Thế nhưng là tiểu nữ hài này là như thế nào phát hiện chính mình, lại là làm sao có thể công kích đến chính mình, hắn liền xem như suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không minh bạch. Hắn chỗ nào biết, tần tiểu khí, là đạo khí thai nghén mà xuất sinh. Mà đạo khí, là lớn như vậy thiên địa chi gian, một loại hoàn toàn mới lực lượng khởi nguyên, có phải hay không yếu tại thiên chi lực tồn tại. Huống chi, tòa này đạo khư là cổ bất lao lưu lại, có thể dễ như trở bàn tay ngăn trở bát bộ thiên gần 8.000 tu sĩ, thậm chí ngăn trở nghịch thiên cảnh đỉnh phong tu sĩ. Bởi vậy, làm đạo khí thai nghén mà sinh, có thể phát huy ra đạo khư sở hữu lực lượng tần tiểu khí, sớm tại cổ đãng hồn lực tiến vào đạo khư thời điểm, liền đã thông qua đạo khư đã nhận ra. Mặc dù tần tiểu khí bản thân thực lực, coi như tự bạo cũng vô pháp làm bị thương cổ đãng hồn lực mảy may, nhưng là cái này đạo khư bên trong, mai táng những cái kia đại đạo, lại là có thể làm đến. Còn như công kích cổ đãng những này đạo văn, cũng không phải thường gặp ngũ hành các loại, chờ chút. Đại đạo, mà là hư chi đạo, là vừa vặn có thể nhằm vào hồn lực, nhằm vào thần thức, thậm chí nhằm vào linh hồn các loại đại đạo hội tụ. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, tần tiểu khí đối với đạo khư trường khống, thật đã đến tùy tâm sở dục trình độ. Đây cũng là vì cái gì thân ở chư thiên tập vực cổ bất lão hội, sẽ cảm thấy kinh ngạc nguyên nhân. Đạo văn đối với cổ đảng công kích, vẫn tại tiếp tục. Mặc dù những này đạo văn công kích gần chứa lực lượng, để hắn gần như không có cảm giác gì. Nhưng nhìn kia phô thiên cái địa mà đến, đơn giản liền là vô cùng vô tận đạo văn, hắn không thể không hướng về đạo khư bên ngoài thối lui. Hắn hồn lực đã bị lúc trước đạo vô danh giáo huấn nho nhỏ thoáng cái, bị thương nhẹ, hắn cũng không muốn để cho mình cái này tia hồn lực, triệt để lưu tại tòa này hạ vực bên trong. Theo đạo vô danh rời đi, những công kích kia hắn đạo văn tự nhiên cũng theo đó dừng lại, nhưng là Tần Tiểu Khí lại là không có chút nào thư giãn. Bởi vì cổ đãng một khi thối lui ra khỏi đạo khư, bằng vào Tần Tiểu Khí thực lực bản thân, là vô pháp cảm ứng được, cho nên nàng chỉ có thể từ đầu đến cuối đề phòng cổ đãng hội, sẽ, lần nữa tiến vào. Tiểu thú chẳng biết lúc nào cũng là mở mắt. Vừa mới Tần Tiểu Khí đã trong bóng tối nói cho nó biết, sở dĩ nó thật không có cảm thấy kỳ quái, cũng không dám mở miệng, sợ ảnh hưởng đến Tần Tiểu Khí, chỉ là mục quang cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Đạo khư bên ngoài, cổ đãng tức giận là chửi ầm lên, trong hai mắt toát ra mục quang đều là tràn đầy âm trầm cùng ngoan lệ chi sắc, không ngừng tại đạo khư cùng lượng giới vực hoa phía trên vừa đi vừa về tuần tra qua lại. Tố Nguyên Huyết Ti tự nhiên cũng quấn quanh ở lượng giới vực hoa phía trên, nhưng là ở trong đó, cổ đãng cũng không có phát giác được trái cây tồn tại, sở dĩ cũng lười để ý tới. Hiện tại, hắn đang suy nghĩ, mình rốt cuộc còn cần hay không tiếp tục tìm kiếm cái này Khương Vân lai lịch. Dù sao, hắn đã ở chỗ này tao ngộ 3 lần công kích, hắn lo lắng cho mình giống như lại tiếp tục tìm kiếm xuống dưới, sẽ còn gặp được càng nhiều công kích. Sau một lát, hắn đông nhiên cười lạnh nói, kỳ thật, nơi này cổ tộc bất quá chỉ là hy vọng ta cổ thị có thể xuất thủ, đem cái này Khương Vân giết đi. Cái này Khương Vân nếu là đến từ chư thiên tập vực, giết hắn, lại có thể gây nên phiền toái không cần thiết. Bất quá, giống như, ta chặt đứt hắn duyên phận, để hắn theo tất cả mọi người trong trí nhớ biến mất. Có lẽ còn là có thể. Đương nhiên, ta cũng muốn phòng ngừa chí ít kia so ta cường đại cường giả thừa cơ đối phó ta. Tại lại nghiêm túc suy tính sau một hồi lâu, cổ đãng tại liên tục gặp công kích, tức hồn hện, lửa công tâm phía dưới rốt cục làm ra một cái để hắn tiếc nuối cả đời quyết định. Hắn quan thiên chi nhãn bên trong, thình lình nổi lên cái kia bởi vô số tơ máu ngưng tụ mà thành thuộc về Khương Vân bóng người. Sở hữu hướng về mảnh này thiên địa lan tràn ra ngoài, bao quát giờ phút này, liên tiếp lấy đạo vực cùng tiểu thú các loại tơ máu, liền là từ nơi này bóng người trên thân thể bắn ra. Mà ngay sau đó, cổ đãng chậm rãi nhắm lại ánh mắt của mình, trong miệng nhẹ giọng nói, ta khai nhãn thời điểm, ngươi duyên phận tại, ta nhắm mắt thời điểm, ngươi duyên phận diệt. Trảm duyên. Chương 3061, tơ máu đứt gãy. Theo cổ đãng cái này hai chữ lối ra, tại cái kia đã nhắm lại trong hai mắt, tất cả tố nguyên huyết ti tất cả đều điên cuồng run rẩy lên, đồng thời gian dần trôi qua kéo căng. Lúc nào cũng có thể cắt ra. Tố Nguyên Huyết Ti, kỳ thật liền là Khương Vân duyên phận chi tuyến. Chỉ cần cắt ra, như vậy tương ứng cùng Khương Vân có liên hệ vạn sự vạn vật và linh, liền sẽ triệt để cùng Khương Vân đoạn mất quan hệ. Cùng nay đồng thời, đạo vô danh thân hình cũng theo một chỗ trong hư vô cất bước đi ra, khẽ nhíu mày nói, kia cổ thị người chạy đi nơi nào, vừa mới còn ở nơi này, làm sao đột nhiên liền không có bóng dáng. Chẳng lẽ, hắn đã rời đi mảnh này thiên địa, trở lại chư thiên tập vực? Khương Vân cũng chưa từng xuất hiện, hẳn là còn trốn ở trong phòng của hắn, như thế xem ra, việc này nên tính là giải quyết. Sợ bóng sợ gió một trận, ta tiếp tục trở về đi ngủ. Đạo vô danh căn bản cũng không có nghĩ đến, kia cổ đãng sẽ đem kia bởi tơ máu ngưng tụ thành thân ảnh để vào quan thiên chi nhãn bên trong tiến hành trảm duyên. Mà cổ thị quan thiên chi nhãn một khi nhắm lại, sẽ cùng thế là hoàn toàn biến mất, cho dù là đạo vô danh cũng vô pháp phát hiện. Bởi vậy, đạo vô danh thẳng quay lại chỗ ở của mình. Không tiếp tục để ý việc này. Loại trừ đạo vô danh bên ngoài, thân ở chư thiên tập vực cổ bất lão cũng là thở dài ra một hơi, lầu bầu nói, tiểu nha đầu kia thực là không tồi, lại có thể đem đạo khư tất cả đều phát huy ra, so với lao từ đến, nàng ngược lại là càng thích hợp làm ta đệ tử. Cũng may mà có nàng tại, đuổi chạy cái kia cổ thị người. Đã như vậy, kia cổ thị người cũng hẳn là biết khó mà lui. Cổ bất lão lại thần thông quảng đại, cũng không có khả năng thân ở chư thiên tập vực. Còn có thể rõ ràng biết hạ vực bên trong phát sinh sự tình. Vừa mới hắn sở dĩ đã nhận ra cổ đãng, hoàn toàn là bởi vì đối phương chạm tới đạo khư. Mà bây giờ theo cổ đãng rời đi đạo khư, hắn cũng liền đồng dạng vô pháp biết cổ đãng đến tuột cùng đang làm cái gì. 3. Ẩm. Khương Vân thân thể đột nhiên như là co giật đồng dạng, kịch liệt run rẩy lên, đến mức đều không thể tiếp tục bảo trì tư thế ngồi, trực tiếp hướng về sau mới ngã xuống đất. Ngươi thế nào? Cái này khiến ngay tại cẩn thận cảm thụ được gian phòng này bên trong phong ấn Phong Bình lập tức quá sợ hãi, vội vàng nhảy lên một cái, đi tới Khương Vân bên cạnh, không biết Khương Vân chuyện gì xảy ra. Thời khắc này Khương Vân, sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi rơi như mưa, sâu trong đáy lòng càng là có cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác nổi lên, tựa hồ có thứ gì sẽ cách mình mà đi. Khương Vân cắn chặt hàm răng, run rẩy thanh âm nói, ta không biết, ta cảm giác giống như muốn mất đi thứ gì. Nghe xong câu nói này, Phong Bình sắc mặt đồng dạng đột nhiên đại biến. Bật thốt lên hoảng sợ nói, chảm duyên, nhất định là kia cổ thị cường giả muốn chém đứt trên người ngươi duyên phận. Khương Vân mới vừa từ Phong Bình nơi đó mới biết cái gì là chảm duyên, mà hắn căn bản không có nghĩ đến, chính mình vậy mà nhanh như vậy liền bị người khác chặt đứt duyên phận. Vừa nghĩ tới bị chém đứt duyên phận về sau, liền bị tất cả mọi người lãng quên, bị tất cả mọi người không nhìn kinh khủng kết quả, dù là chấn định như Khương Vân, trong lòng không nhịn được cũng là một trận hốt hoảng. Bất quá, Khương Vân cưỡng ép không đi nghĩ bị chạm duyên hậu quả, mà là trong đầu nhanh chóng chuyển động suy nghĩ, đồng thời mở miệng hỏi, cặp mắt kia rõ ràng đã không có đi theo ta, vì cái gì hắn còn có thể chặt đứt của ta duyên phận. Phong Bình vội vàng giải thích nói, cổ thị quan thiên chi nhãn bên trong, có một loại tố nguyên huyết ti. Chỉ cần thấy được ngươi một chút, liền có thể đưa ngươi thân ảnh, dùng tố nguyên huyết ti ngưng tụ ra một cái tố nguyên thế thân. Mặc dù ngưng tụ ra cái này thế thân, cũng không phải là bản thân ngươi, cũng không có đủ thực lực của ngươi các loại, chờ chút, nhưng lại có thể có ngươi hết thể duyên phận chi tuyến. Bởi vậy, cổ thị căn bản không cần nhìn thấy ngươi, chỉ cần chặt đứt kia tố nguyên thế thân duyên phận chi tuyến, chẳng khác nào là chặt đứt ngươi duyên phận. Khương Vân nhẹ gật đầu, tại hắn nghĩ đến, tất nhiên là kia cổ thị cường giả bởi vì vô pháp tìm tới chính mình, dưới cơn nóng giận, cho nên mới muốn chém đứt chính mình sở hữu duyên phận. Vậy có hay không biện pháp phá giải loại này trảm duyên chi thuật? Ta không biết. Phong Bình lắc đầu nói, chặt đứt người khác duyên phận, bởi vì thật sự là quá mức tàn nhẫn, sở dĩ có rất ít người vận dụng. Dù sao chí ít ta đã lớn như vậy, chưa từng thấy từng tới có ai thật bị người chặt đứt qua duyên phận. Nghĩ nghĩ, Phong Bình tiếp lấy an ủi Khương Vân nói, ngươi cũng không cần quá gấp, ta trước đó nói qua, chỉ có đại năng giả mới có thể chặt đứt người khác sở hữu duyên phận. Cái này cổ thị người, giống như không có thực lực, có lẽ chỉ có thể chặt đứt ngươi bộ phận duyên phận. Khương Vân ánh mắt lộ ra hàn quang, coi như chỉ có thể chặt đứt chính mình bộ phận duyên phận, chính mình cũng không nguyện ý. Mặc dù mỗi người trong cuộc sống, đích thật là có chút không trọng yếu người, nhưng người nào cũng vô pháp cam đoan, kia cổ thị cường giả chém tới đúng lúc là chính mình cùng những cái kia không thể làm chung người duyên phận. Phong Bình nhịn không được thở dài nói, ai, ngươi rốt cuộc là ai, chẳng lẽ ngươi thật là Khương thị nhất mạch hậu nhân? Sở dĩ cái này cổ thị nhân tài sẽ như thế hận ngươi, vậy mà không tiếc muốn đối ngươi vận dụng trảm duyên chi pháp. Khương Vân nhắm mắt lại, dùng ý chí lực chống lại lấy nội tâm kia càng ngày càng mãnh liệt cảm giác nguy cơ, trầm giọng nói, nếu như ta thật là Khương thị nhất mạch hậu nhân, kia cổ thị căn bản không có khả năng đối ta vận dụng trảm duyên chi pháp. Nghe được Khương Vân câu nói này, Phong Bình đầu tiên là sững sờ, tiếp theo liền hiểu được. Hoàn toàn chính xác, giống như Khương Vân thật là Khương thị hậu nhân. Như vậy cổ thị không những không sẽ chém đoạn Khương Vân duyên phận, ngược lại muốn hết tất cả có thể bảo lưu lại Khương Vân hồn cùng ký ức. Bởi vì chỉ có thông qua Khương Vân, mới có thể tìm được cái khác Khương thị hậu nhân, tìm tới Khương thị nhất mạch kia nhất cường đại Khương Thu Dương. Nhìn xem nhắm mắt lại Khương Vân, Phong Bình con mắt hơi chuyển động, trong mắt lại là lóe lên một tia giảo hoạt nụ cười. Hắn ngược lại là phi thường hy vọng Khương Vân có thể bị cổ thị chặt đứt duyên phận. Bởi vì như vậy vừa đến, chính mình cùng Khương Vân ở giữa sở hữu duyên phận cũng đồng dạng hội sẽ biến mất theo, bao quát Khương Vân vì chính mình đánh xuống nô ấn. So với trở thành nô bộc đến, mình đương nhiên hy vọng có thể khôi phục thân tự do. Thậm chí, Phong Bình mục quang còn lặng lẽ nhìn về phía trong phòng này đồ dùng trong nhà bài trí, thầm nghĩ trong lòng, đợi Khương Vân duyên phận bị chém đứt về sau, ta muốn hay không thừa cơ xuất thủ, giết hắn, cướp đi những thứ kia đâu. Làm nô tộc, Phong Bình là không thể nào chủ động đối Khương Vân xuất thủ, nhưng là không có nô ấn, hắn nhưng không có cái này cố kỵ. Nhưng lại tại hắn vừa mới chuyển qua ý nghĩ này thời điểm, Khương Vân lại là đột nhiên mở mắt, dọa đến Phong Bình vội vàng thu hồi nhìn về phía bốn phía mục quang. Bất quá, Khương Vân nhưng căn bản không có để ý hắn mục quang, mà là trầm giọng nói, đa tạ ngươi, ta có biện pháp. Phong Bình sửng sốt nói, cảm ơn ta ngươi nghĩ đến biện pháp gì. Nói cho vị kia cổ thị cường giả, ta là Khương thị nhất mạch hậu nhân. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân cũng không cho Phong Bình lại mở miệng cơ hội, phất ống tay háo một cái, đã đem hắn một lần nữa đưa vào hư vô giới bên trong. Mà chính hắn thì là cố nén thân thể cùng trong lòng khó chịu cảm giác, cất bước đi ra gian phòng này. Sở dĩ có thể nghĩ đến cái này biện pháp, tự nhiên là bởi vì Phong Bình vừa mới chất vấn Khương Vân thân phận, để Khương Vân nhận lấy dẫn dắt. Cổ thị có thể xóa đi thế gian này bất luận người nào duyên phận, nhưng duy chỉ có sẽ không xóa đi Khương thị nhất mạch tộc nhân duyên phận. Mặc dù nói ra thân phận chân thật của mình, chính mình khẳng định sẽ nên đón cổ thị đại quân, nhưng so với bị chém đứt sở hữu duyên phận, so với bị tất cả mọi người lãng quên đến, Khương Vân thả rằng đi đối mặt toàn bộ cổ thị. Dù là chiến tử, cũng so với bị người khác lãng quên mạnh hơn nhiều. Huống chi, cho dù cổ thị cường giả biết mình thân phận, bằng hắn lực lượng một người, khẳng định là đối phó không được chính mình. Mặc kệ là hắn để hắn bản tôn đến, vẫn là đi cổ thị triệu tập những người khác, chí ít đều cần thời gian nhất định. Thừa dịp thời gian này, mình có thể đi tìm đạo vô danh, để bọn hắn trợ giúp chính mình rời đi mảnh này thiên địa, đi đi cái khác thiên địa. Hoặc là, nghĩ biện pháp liên hệ Thiên Vũ, gia nhập Man Thiên, trực tiếp tiến vào Chư Thiên Tập Vực. Đứng tại trong hư vô, Khương Vân cũng không cần cố ý tìm kiếm, liền rõ ràng đã nhận ra cổ đảng vị trí, vội vàng cất bước vội vàng tiến đến. Ngay tại Khương Vân từ trong phòng rời đi thời điểm, kia cổ đảng tự nhiên cũng đã nhận ra, không bằng hắn nhưng căn bản không có tiếp tục để ý tới. Dù sao hắn đều đã xuất thủ muốn chém đứt Khương Vân duyên phận, Khương Vân bản tôn ra không xuất hiện, đối với hắn mà nói, cũng không có bất kỳ cái gì khác nhau. Tại cổ đảng quan thiên chi nhãn nhìn chăm chú phía dưới, có thể thấy rõ ràng, cô kia thuộc về Khương Vân tố nguyên thế thân trên thân lan tràn mà ra vô số cây đã căng cứng lên tơ máu bên trong, rốt cục truyền ra ba một tiếng vang dọn. Một cái tơ máu, đứt gây ra. Chương 3062, lãng quên lan tràn. Ngay tại tiến lên bên trong Khương Vân, đồng dạng nghe được cái này âm thanh giòn vang, trong đầu càng là đột nhiên truyền đến một trận đau đớn kịch liệt cảm giác, tiêu phảng phất có người đem tay vươn vào trong đầu của mình, mạnh mẽ đem đầu góc của mình cho đào đi một khối đồng dạng. Khương Vân trong lòng run lên nói, ta đã mất đi cùng ai ở giữa duyên phận. Tại vực ngoại chiến trường một chỗ giới phùng bên trong, có một đám tu sĩ ngay tại bắt giữ lấy một cái yêu thú. Trong đó có một cái tuổi trẻ tu sĩ đột nhiên cảm giác được trong đầu đồng dạng truyền đến một trận nhói nhói, như là kim đâm đồng dạng, để hắn ngừng thân hình, đứng ở nơi đó, mặt mũi tràn đầy vẻ mờ mịt. Bên cạnh đồng bạn nhìn thấy hắn đột nhiên dừng lại, không hiểu hỏi, ngươi thế nào? Tên này tu sĩ trẻ tuổi thì thào nói, ta giống như quên đi cái gì. Đồng bạn lắc đầu nói, ngươi có thể quên cái gì, không muốn chậm trễ, nơi này yêu thú rất nhiều, lạc đàn, vạn nhất đụng phải đàn yêu thú, vậy ngươi tiểu không chỉ là quên cái gì, chính ngươi mệnh đều sẽ vĩnh viễn quên ở nơi này. Nhìn xem đồng bạn rời đi thân ảnh, tu sĩ trẻ tuổi dùng sức vô vô đầu của mình nói, kỳ quái, ta đến cùng quên đi cái gì, tựa như là một cái người rất trọng yếu. 333. Đại biểu cho Khương Vân kia tố nguyên thế thân trên thân thể, giòn vang thanh âm liên tiếp không ngừng vang lên. Từng đạo tơ máu bắt đầu liên tiếp hai ba cắt ra. Thế là, tại mảnh này thiên địa nhiều cái địa phương, đều có một chút sinh linh, xuất hiện bên trong chiến trường vực ngoại tên kia tu sĩ trẻ tuổi đồng dạng tình hình. Mặc kệ bọn hắn tại làm lấy cái gì, đều là ngừng lại, cảm thụ được chính mình trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất đâm nhói, mang trên mặt vẻ mờ mịt, suy tư chính mình quên đi cái gì. Mà dạng này sinh linh Việt đến càng nhiều, mặc dù bọn hắn đều khẳng định đã mất đi một loại nào đó ký ức, nhưng là mỗi người lại đều không biết chính mình mất đi đến cùng là dạng gì ký ức. Sơn Hải giới vấn đạo tông bên trong, tại tòa kia đông đảo tu sĩ vì Khương Vân thành thân mà chế tạo cung điện tiền phương, đứng vững vàng một tòa Khương Vân pho tượng. Đây là lúc trước vô danh hoang giới chúng sinh, vì cảm kích Khương Vân kiến tạo pho tượng. Về sau, theo vô danh hoang giới sinh linh rời vào Sơn Hải giới về sau, bọn hắn cũng đem pho tượng này chuyển qua nơi này. Loại trừ cúng bái pho tượng này bên ngoài, tự nhiên cũng thời thời khắc khắc có 9 tên cường giả, dựa theo cửu huyết liên hoàn trận, ngồi vây quanh tại pho tượng bốn phía, giữ vững lấy pho tượng. Đột nhiên, 9 tên cường giả bên trong một lão giả, đột nhiên mở ra ánh mắt của mình, đưa tay dùng sức đè xuống mi tâm của mình, chau mày. Khoảng cách gần hắn nhất một người trung niên nam tử cũng theo đó mở mắt, không hiểu nhìn xem lão giả nói, lão đố, làm sao vậy, có phải hay không có địch nhân tập kích? Lão giả lắc đầu, không có trả lời, vẫn như cũ nhíu chặt lấy lông mày, đột nhiên chậm rãi quay đầu nhìn về phía một bên đứng vững vàng Khương Vân pho tượng, bật thốt lên, cái này là ai pho tượng? Nghe xong lời này, còn lại 7 người tất cả đều mở mắt, đem ánh mắt nhìn về phía lão giả. Kia lên tiếng trước nhất trung niên nam tử hơi ngẩn ra một chút nói, lão đố, cái này trò đùa có thể không tốt đẹp gì cười. Lão giả lại là trực tiếp đứng lên nói, ta không có nói đùa, cái này là ai pho tượng, chúng ta tại sao muốn trông coi pho tượng này? Theo lão giả tiếng nói rơi xuống, 8 người đồng thời đứng dậy, đem lão giả bao vây lại, trung niên nam tử khuôn mặt nhất ngưng đạo, lão đố, ngươi đến cùng làm sao vậy, đây là vực chủ pho tượng. Vực chủ lão giả chân mày nhíu càng chặt nói, vực chủ là ai? Lão giả nghiêm túc nghĩ đến một lát, lại như cũ nghĩ không ra vực chủ là ai, dứt khoát cũng không suy nghĩ thêm nữa, thẳng cất bước, thình lình thoát ly trận pháp nói, ta không biết cái này là ai pho tượng, ta cũng không biết ai là vực chủ, ta cũng không nguyện ý canh giữ ở pho tượng này bên cạnh. Nhìn xem dần dần từng bước đi đến lão giả, 8 người này đều là trợn mắt hốt mồm, trong đầu đều là trống rỗng, hoàn toàn không minh bạch lão giả đến cùng là thế nào. Bọn hắn lẫn nhau chi gian rất tinh tường, cũng đều có thể nhìn ra được lão giả không phải đang nói đùa, sở dĩ để bọn hắn càng thêm nghi hoặc. Huống chi, Khương Vân là bọn hắn chúa cứu thế, Khương Vân pho tượng liền là bọn hắn trụ cột tinh thần, là tín ngưỡng của bọn hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không đi lấy Khương Vân pho tượng mở ra trò đùa. Mắt thấy lão giả kia thân hình sẽ biến mất, trong 8 người cái kia trung niên nam tử rốt cục trước hết nhất lấy lại tinh thần nói, lão đố, ngươi đứng lại đó cho ta. Sau khi nói xong, cái này trung niên nam tử vừa mới chuẩn bị cất bước đuổi theo lão Đỗ. Nhưng mà hắn vừa mới bước ra một bước, thân thể liền lại dừng lại, đồng dạng đưa tay bưng kín đầu của mình, sau đó quay đầu nhìn Khương Vân pho tượng, mặt mũi tràn đầy mở mịt nói, cái này là ai pho tượng? Mà còn lại 7 người, còn không đợi bọn hắn lấy lại tinh thần, cả đám đều lần lượt dùng tay bưng kín đầu của mình, đồng thời hỏi vấn đề giống như trước. Tạch tạch tạch. Đột nhiên, pho tượng phía trên cũng là xuất hiện vô số đạo vết dạng, sẽ sụp đổ. Toàn bộ sơn hải giới bên trong, kia vượt qua ngàn vạn tu sĩ, vậy mà có ít nhất một nửa người cùng Khương Vân ở giữa duyên phận đã bị chém đứt, cũng làm cho bọn hắn quên đi Khương Vân. Loại này lãng quên, còn tại dùng tốc độ khủng khiếp, hướng về mảnh này thiên địa không ngừng phóng xạ mà đi. Cổ Đãng hờ hững nhìn chăm chú lên Tố Nguyên Thế Thân trên thân tơ máu gây mất, trong miệng còn có chút cảm khái nói, cái này Khương Vân duyên phận nhiều, cũng là ta cuộc đời hiếm thấy. Mặc dù bằng vào ta thực lực, còn vô pháp chặt đứt hắn tất cả duyên phận, nhưng là dạng này cũng đủ hắn chịu được. Cho tới thời khắc này Khương Vân, chỉ cảm thấy đầu của mình đều nhanh muốn nổ tung ra, đau trên không trung lăn qua lộn lại không ngừng lăn lộn, lăn qua lăn lại. Mỗi một cây duyên phận chi tuyến gây mất, đối với hắn mà nói, liền là một lần kịch liệt đau nhức. Đến mức để hắn đều không thể đi tính toán, đến cùng đã có bao nhiêu người, nhiều ít vật cùng mình ở giữa duyên phận chi tuyến đã gây mất. Hắn càng không biết, chính mình đến tột cùng đã mất đi cùng người nào ở giữa duyên phận. Mặc dù hắn cực độ không cam lòng, nhưng là bây giờ hắn căn bản không có biện pháp ngăn cản, thậm chí đều không thể tiếp tục đi tới, tìm tới kia cổ thị người. Loại này đau đớn, để hắn có thể chịu được, nhưng là nghĩ đến mình đã bị rất nhiều người cùng vật quên lãng, thậm chí còn có thể có nhiều người hơn cùng vật đem chính mình lãng quên. Loại cảm giác này lại là để hắn không thể thừa nhận. Cổ thị, ta là Khương thị hậu nhân, ta là Khương thị hậu nhân. Đồng nhiên, theo Khương Vân trong miệng phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, đem thanh âm của mình tận khả năng truyền ra ngoài, hy vọng vị kia cổ thị cường giả có thể nghe thấy. Chỉ tiếc, cổ đãng bây giờ căn bản nghe không được thanh âm của hắn. Khương Vân gào thét nửa ngày, cho đến đem cuống họng đều đã hoàn toàn hàm ếch, lấy được đáp lại, liền là càng nhiều đau đớn trong đầu không ngừng xuất hiện, để hắn không thể không ngậm miệng lại, từ bỏ gào thét. Hai mắt vừa nhắm, hoàn toàn sa vào đến hôn mê trạng thái bên trong. 3. Cổ tộc tộc địa bên ngoài, Tu La khoanh chân nhắm mắt ngồi ở chỗ đó, một bên ngồi xuống, một bên chờ đợi Khương Vân đến. Đột nhiên, hắn nhướng mày, mở mắt, một cỗ cảm giác bất an theo đáy lòng hiện hiện, để hắn quay đầu đánh giá bốn phía. Bởi vì hắn cảm thấy tựa hồ có một đôi mắt, đang chăm chú nhìn mình. Làm sao giống như là càn tộc con mắt đang nhìn chăm chú ta. Mà đợi đến hắn những lời này âm vừa mới rơi xuống. Sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, một cỗ cường đại lực lượng đột ngột xuất hiện ở trong đầu của hắn. Làm cổ tộc, so với những sinh linh khác đến, Tu La có thể mơ hồ cảm ứng được kia thuộc về cổ đãng trảm duyên chi lực. Thậm chí hắn càng là rõ ràng cảm thấy, chính mình hồn bên trong, sở hữu liên quan tới Khương Vân ký ức, đều tại lấy cực nhanh tốc độ biến mất. Đây là thế nào, vì cái gì Khương Vân ký ức hội, sẽ, biến mất, cái này là ai? Ai muốn xóa đi ta hồn bên trong Khương Vân ký ức? Không được. Ta không thể nào quên cái này ức. Tu La trong mắt tinh quang tăng vọt, trong mi tâm nổi lên một cái hình người ấn ký, phía sau càng là xuất hiện một bóng người hư ảo, vươn tay ra, chụp tới chính mình hồn, muốn bảo vệ trí nhớ của mình. Chỉ tiếc, đối mặt thực lực mạnh hơn hắn qua quá nhiều, càng là hắn chưa hề tiếp xúc qua trạm duyên chi lực, hắn hết thể phản kháng đều là phí công. Không đợi hắn hư ảo bóng người bàn tay đụng chạm tới hắn hồn, trong mắt của hắn tinh quang đã hóa thành vẻ mờ mịt, thì thào nói, ta quên đi cái gì? Chương 3063, có biện pháp. Kế Tu La về sau, trảm duyên chi lực cũng tới đến cơ không phạm chỗ thế giới bên trong. Tại mảnh này thâm thúy hắc ám bên trong, cơ không phạm thân ảnh nổi lên. Hắn chân mày hơi nhíu lại, mang trên mặt vẻ nghi hoặc. Mặc dù hắn cũng không phải là cổ tộc người, nhưng là thực lực cường đại, lại đồng dạng mơ hồ đã nhận ra cổ đáng trảm duyên chi lực. Cũng biết đây là chính mình vô pháp chống lại lực lượng. Cái này là ai lực lượng, muốn làm gì? Mà lại, này lực lượng vô hình vô chất. Căn bản là không có cách hóa giải, vô pháp phá hủy. Cơ không phàm tâm niệm vừa động phía dưới, quay đầu nhìn về phía một chỗ hắc ám. Chạy đi đâu ra một cái phân thân của hắn, một bước bước ra, đi vào hắn thể nội, ngay sau đó liền lại từ trong cơ thể của hắn đi ra. Cái này một vào một ra, vẹn vẹn sát na thời gian. Nhìn qua, cái này phân thân cũng chưa từng xuất hiện biến hóa gì, nhưng là cơ không phàm lại là rõ ràng biết, chính mình cỗ này phân thân hồn bên trong, liên quan tới Khương Vân ký ức đã biến mất. Nhìn xem chính mình cỗ này phân thân, cơ không phàm con ngươi bỗng nhiên co rút lại, trong mắt càng là tăng vọt ra hàn quang nói, cỗ này lực lượng, lại là muốn xóa đi ta hồn bên trong liên quan tới Khương Vân ký ức. Nhất định là vừa vặn kia cổ thị cường giả. Hắn tại sao muốn xóa đi liên quan tới Khương Vân ký ức? Vấn đề này, cơ không phàm tự nhiên nghĩ không ra đáp án, sở dĩ hắn cũng không suy nghĩ thêm nữa, lạnh lùng nói, mặc kệ hắn muốn làm gì, ta cũng không thể để hắn đạt được. Mặc dù Cơ Không Phàm cũng không biết Chư Thiên Tập Vực có Trảm Duyên loại này cường đại thần thông, nhưng là hắn cũng không muốn để cho mình mất đi liên quan tới Khương Vân ký ức. Mà so với những người khác căn bản đều không thể ngăn cản Trảm Duyên chi lực đến, Cơ Không Phàm nhưng lại có chính mình đặc biệt biện pháp. Cơ Không Phàm trên mặt lộ ra cười lạnh nói, mặc dù ngươi cổ thị thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, loại này không gần ta thân, liền có thể xóa đi ta ký ức thần thông cũng là không thể tưởng tượng, nhưng là ta Cơ Không Phàm ký ức, cũng không phải ngươi nghĩ mặt liền có thể xóa đi. Phân, hợp. Nương theo lấy trong miệng hắn trùng điệp phun ra hai chữ này, tại xung quanh người hắn, một cỗ lại một cỗ phân thân bắt đầu lần lượt xuất hiện, theo thứ tự cất bước, đi hướng hắn bản tôn thân thể, sau đó lại theo hắn bản tôn thể nội đi ra. Như là cỗ thứ nhất phân thân đồng dạng, một vào một ra chi gian, những này phân thân liền đã mất đi liên quan tới Khương Vân ký ức. Thế nhưng là kia Trảm Duyên chi lực vẫn như cũ tồn tại, đến mức những này phân thân không còn là theo thứ tự tiến vào, mà là đồng thời có mấy chục mấy trăm cỗ tiến vào Cơ Không Phàm bản tôn thể nội. Vô số phân thân, liền như là xuyên hoa hồ điệp đồng dạng, tại Cơ Không Phàm trong thân thể xuyên tới xuyên lui. Mà Cơ Không Phàm bản tôn dứt khoát nhắm mắt lại nói, tới đi, ta ngược lại muốn xem, ngươi cỗ này lực lượng, phải chăng có thể xóa đi ta sở hữu phân thân ký ức. Cứ như vậy, Cơ Không Phàm bản tôn từ đầu đến cuối sừng sững bất động, sắc mặt bình tĩnh, mặc cho cái này Trảm Duyên chi lực, đi lần lượt chặt đứt phân thân của hắn cùng Khương Vân ở giữa duyên phận. Đây đối với Chư Thiên Tập Vực cường giả tới nói, đều có thể nói là vô giải Trảm Duyên chi pháp, lại bị Cơ Không Phàm mượn phân hợp chi đạo, cưỡng ép chống lại. Đối với Cơ Không Phàm làm hết thảy, cổ đãng tự nhiên cũng có thể cảm thụ được. Mới đầu thời điểm, hắn còn tại kiên trì, kiên nhẫn muốn chặt đứt Cơ Không Phàm bản tôn cùng Khương Vân duyên phận. Nhưng khi hắn chặt đứt vượt qua 10 vạn cố Cơ Không Phàm phân thân cùng Khương Vân ở giữa duyên phận về sau, hắn rốt cục từ bỏ. Đây chính là lúc trước vị kia kém chút đả thương của ta cường giả. Hắn cùng thực lực của ta tương đương, phân thân đông đảo, mà lại là đến từ Chư Thiên Tập Vực. Theo loại tình huống này đến xem, nếu như ta tiếp tục chém xuống đi, thiên biết lúc nào là cái đầu, chỉ sợ đến cuối cùng, sẽ là ta trước hao hết khí lực. Được rồi, tiểu giữ lại hắn cùng Khương Vân ở giữa duyên phận đi, cũng không có cái gì ghê gớm. Hắn càng thêm có thể khẳng định, giống như Cơ Không Phàm dạng này cường giả, tuyệt đối không thể nào là đản sinh tại hạ vực, mà là cũng giống như mình, đều là đến từ Chư Thiên Tập Vực. Theo cổ đãng từ bỏ đối Cơ Không Phàm Trảm Duyên, Cơ Không Phàm phân thân cũng rốt cục ngừng thân hình. Cơ Không Phàm bản tôn trợn mở trong mắt, đứng lên nói, dùng Khương Vân thực lực, hẳn không phải là cái này cổ thị người đối thủ. Cũng không biết cái này cổ thị người đến cùng là tính toán gì, vì cái gì không đi đối phó Khương Vân, mà là muốn chạy đến xóa đi ta liên quan tới Khương Vân ký ức. Ta muốn hay không đi tìm một chút xem Khương Vân, nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hơi trầm ngâm, Cơ Không Phàm vẫn lắc đầu một cái nói, được rồi, ta đích xác là lừa hắn, hắn chỉ sợ còn tại đề phòng lấy ta, lúc này, vẫn là không muốn gặp hắn cho thỏa đáng. Dù sao, bên cạnh hắn còn có một vị cường giả thủ hộ. Cái này cổ thị người mạnh hơn, cũng tuyệt đối cường bất quá Khương Vân bên người vị cường giả kia, an nguy của hắn cũng không cần ta đến quan tâm. Nghĩ tới đây, Cơ Không Phàm một lần nữa khoanh chân ngồi xuống, không tiếp tục để ý việc này. Ngay tại Cơ Không Phàm nghĩ đến đạo vô danh thời điểm, đã về tới tự mình mở ra không gian, chuẩn bị ngủ cái hồi lung giác đạo vô danh, vừa mới hai mắt nhắm, đống nhiên lần nữa mở ra, biến sắc nói, Trảm Duyên chi lực. Đáng chết, kia cổ đãng không phải hồi trở lại Chư Thiên Tập Vực, mà là hẳn là đem Khương Vân Tố Nguyên phân thân giấu vào Quan Thiên chi nhãn, đối Khương Vân thi triển Thiên Nhãn Trảm Duyên chi thuật, muốn chém đứt Khương Vân duyên phận. Đạo vô danh căn bản cũng không có nghĩ đến, kia cổ đãng vậy mà lại chặt đứt Khương Vân duyên phận. Muốn biết, cái này Trảm Duyên chi thuật, bởi vì quá mức tàn nhẫn, sở dĩ bình thường đều chỉ có thâm cửu đại hận cửu nhân chi gian mới có thể vận dụng. Mà cổ thị vừa không biết Khương Vân chân chính thân phận, cùng Khương Vân chi gian cũng không có lại bất kỳ cửu hận, vậy mà liền đối Khương Vân chẳng duyên, đây rõ ràng liền là đem Khương Vân trở thành sâu kiến. Đạo vô danh thật hối hận vừa mới chính mình vì cái gì chỉ là cho cổ đãng một chút giáo huấn. Sớm biết như thế, chính mình liền nên trực tiếp diệt đi cái kia hồn lực. Bất quá bây giờ không phải hối hận thời điểm, đạo vô danh đứng dậy, toàn thân khí tức lan lộn, trong mắt đã tuôn ra sát khí ngập trời, gầm thét lên tiếng nói, cút cho ta. Đạo vô danh đột nhiên dương lên ống tay áo vung qua, lập tức tiểu có từng đạo liên y đi theo trong hư vô hiện hiện, như là thủy triều, tầng tầng lớp lớp hướng về bốn phương tám hướng lao nhanh mà đi. Đạo vô danh chẳng những đơn giản xóa đi cổ đãng Trảm Duyên chi lực, mà lại càng là bởi vì trong lòng trong cơn giận dữ, bạo phát ra thực lực chân chính của mình, để không biết ở nơi nào cổ đãng bản tôn thân thể đều là khẽ run lên, thể nội khí huyết một trận cuồn cuộn. Thật mạnh. Cổ Đãng bản tôn trên mặt lộ ra một tia vẻ sợ hãi, bất quá cái này tia sợ hãi rất nhanh liền hóa thành nụ cười tàn nhẫn nói, bằng vào ta thực lực, kỳ thật căn bản là không có cách chặt đứt Khương Vân cùng ngươi ở giữa duyên phận. Ngươi hủy đi của ta chạm duyên chi lực thì cũng thôi đi, có thể ngươi lại còn muốn đả thương ta bản tôn. Mặc dù ta có phải hay không nghĩ đắc tội ngươi, nhưng cũng không đại biểu ta thật sợ ngươi. Hừ, chờ ta chặt đứt Khương Vân duyên phận về sau, ta liền sẽ tìm ra lai lịch của ngươi, đến lúc đó, để ngươi biết sự lợi hại của ta. Thời khắc này đạo vô danh là vừa vội vừa giận. Mặc dù mình sẽ không bị chặt đứt cùng Khương Vân ở giữa duyên phận, nhưng giống như Khương Vân cái khác duyên phận bị chém đứt, vậy đối với Khương Vân tới nói, cũng tuyệt đối là không thể thừa nhận hậu quả. Bây giờ, muốn phá mất cái này chạm duyên chi thuật, hoặc là liền là tìm tới hắn quan thiên chi nhãn, đem nó phá hủy, hoặc là liền là tìm tới hắn bản tôn. Thế nhưng là thi triển thiên nhãn chạm duyên chi thuật dưới, ta tìm không thấy kia cổ đãng quan thiên chi nhãn đến cùng ẩn thân tại nơi nào, càng không khả năng đi giết hắn bản tôn. Cổ thị, luôn có một ngày, ta muốn san bằng ngươi cổ thị. Đạo vô danh lần này là thật có chút luống cuống, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, trầm ngâm một lát chi hậu đạo, mặc kệ những thứ này, tìm được trước Khương Vân lại nói. Không đợi thoại âm rơi xuống, đạo vô danh thân hình đã theo biến mất tại chỗ, lại xuất hiện tại thiên địa chi gian, vung ra thần thức, tìm kiếm lấy Khương Vân hạ lạc. Tìm được. Dùng đạo vô danh thực lực, tự nhiên rất dễ dàng đã tìm được đã hôn mê Khương Vân, đồng thời bằng nhanh nhất tốc độ đi tới Khương Vân bên cạnh. Nhìn xem hôn mê bất tỉnh Khương Vân, đạo vô danh rất rõ ràng, Khương Vân là bởi vì duyên phận bị chém đứt quá nhiều mà không thể thừa nhận gây nên. Ngay tại hắn do dự đến cùng muốn hay không tỉnh lại Khương Vân thời điểm, Khương Vân trong miệng lại là truyền ra lẩm bẩm thanh âm, ta có biện pháp, có biện pháp. Chương 3064, đợi thêm một hồi. Nghe được Khương Vân trong miệng nỉ non lời nói, đạo vô danh vội vàng túi người xuống nói, Khương Vân, ngươi nghĩ đến biện pháp gì? Nhưng mà, đối với đạo vô danh thanh âm, Khương Vân lại là không có phản ứng chút nào, vẫn như cũ hai mắt nhắm nghiền, chỉ là không ngừng thì thào lên tiếng nói, ta nghĩ đến biện pháp, nghĩ đến biện pháp. Khương Vân vẫn ở vào trong hôn mê, chỉ bất quá, cho dù là hôn mê, hắn cũng vẫn nhớ mình bị chặt đứt duyên phận, suy tư có thể biện pháp giải quyết. Tựa hồ, hắn thật đúng là nghĩ đến, cho nên mới sẽ tại hôn mê tình huống dưới, nỉ non lên tiếng. Nhìn xem hôn mê Khương Vân, nghe Khương Vân nỉ non, đạo vô danh có chút không đành lòng để Khương Vân hiện tại tỉnh lại. Bởi vì một khi tỉnh lại, Khương Vân tiểu còn muốn tiếp tục tiếp nhận duyên phận bị chém đứt mang đến thống khổ. Nhưng là, đạo vô danh cũng biết, mặc kệ Khương Vân nghĩ được biện pháp gì, chính mình ít nhất phải nghe một chút xem biện pháp này có thể thực hiện hay không. Giống như có thể được lời nói, nhất định phải mau chóng xuất thủ, ngăn cản hắn duyên phận bị tiếp tục chặt đứt. Bởi vậy, đạo vô danh vươn tay ra, nhẹ nhàng lướt qua Khương Vân hai gò má nói, Khương Vân, tỉnh lại. Khương Vân mở mắt, còn không đợi thấy rõ ràng trước mặt đạo vô danh, như là phiên giang đảo hải trong đầu, lập tức cũng là lần nữa truyền ra từng đợt đau đớn kịch liệt, để hắn chết chết cắn chặt hàm răng, cưỡng ép nhận thụ lấy. Bất quá, khi hắn trông thấy đạo vô danh về sau, trong mắt cũng là lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Mà đạo vô danh hướng về phía hắn gật đầu nói, hiện tại có cổ thị người đối ngươi thi triển thiên nhãn chạm duyên chi thuật, muốn chém đứt ngươi sở hữu duyên phận. Loại này chạm duyên chi thuật, ta mặc dù có thể không bị ảnh hưởng, nhưng là ta lại không thể ngăn cản những người khác cùng ngươi ở giữa duyên phận bị chém đứt. Vừa mới ngươi tại trong hôn mê nói muốn đến biện pháp, có phải hay không nghĩ đến giải quyết biện pháp, nói đến cho ta nghe nghe. Khương Vân kia cắn chặt trong hàm răng, gạt ra hai chữ, trường, sinh, trường sinh. Nghe được hai chữ này, đạo vô danh trong mắt lập tức sáng lên ánh sáng đến nói, đúng, ngươi trường sinh chi thuật. Khương Vân thở sâu, cưỡng ép không để ý tới chính mình kia tựa như lúc nào cũng có thể nổ tung đầu nói, đã đối phương chặt đứt chính là của ta duyên phận, vậy ta nếu để cho trên người mình thời gian đào lưu, có lẽ có thể để cho mình gãy mất những cái kia duyên phận, một lần nữa kết nối vào. Đạo vô danh lắc lắc đầu nói, không được, cái này chạm duyên chi thuật cực kỳ thần diệu, bởi vì lan đến gần phạm vi cùng đối tượng cực lớn, rất nhiều, sở dĩ vẹn vẹn để ngươi tự thân thời gian đào lưu, vô dụng. Bất quá, ngươi duyên phận đều tại mảnh này thiên địa chi gian, nếu như có thể để mảnh này thiên địa ở giữa thời gian toàn bộ đào lưu, vậy liền hẳn là có thể để ngươi bị chém đứt những cái kia duyên phận, một lần nữa kết nối vào. Đạo vô danh giải thích, để Khương Vân lòng không khỏi đều là khẽ run lên. Muốn để toàn bộ thiên địa thời gian đảo lưu. Chính mình dù sao là tuyệt đối không có năng lực này, đạo vô danh có thể có sao. Đạo vô danh hiển nhiên cũng là nghĩ đến vấn đề này, trầm ngâm chốc lát nói, ta cũng chưa từng thử qua dẫn động một mảnh thiên địa lực lượng thời gian, bất quá ta hội, sẽ, cố gắng hết sức đi nếm thử. Có thể làm đến, tự nhiên là tốt nhất, giống như không thể làm được lời nói, vậy ngươi liền cần làm chút ít lấy hay bỏ. chúng ta chỉ đem ngươi cho rằng không thể bị chém đứt những khu vực kia thời gian đảo lưu. Còn như cái khác khu vực, những người khác cùng vật, cũng chỉ có thể từ bỏ. Khương Vân không nói gì, yên lặng nhẹ gật đầu. Mặc dù hắn không muốn từ bỏ bất kỳ một cái nào cùng mình hữu duyên pháp tương liên người cùng vật, nhưng là chuyện cho tới bây giờ, lại cũng chỉ có biện pháp này. Đạo vô danh nói tiếp, kia cổ thị cường giả chạm duyên chi thuật, bây giờ còn chưa có kết thúc, sở dĩ ngươi cũng trước không nên gấp gáp xuất thủ. Đợi đến đây thuật kết thúc, tốt nhất là chờ đến hắn triệt để rời đi mảnh này thiên địa về sau, ngươi lại thi triển trường sinh chi thuật. Khương Vân tự nhiên minh bạch, nếu như bây giờ xuất thủ, cho dù có thể khôi phục một chút duyên phận, nhưng là tất nhiên sẽ bị cổ thị cường giả phát giác. Mà đến lúc đó đối phương vạn nhất lại tiếp tục chặt đứt chính mình duyên phận, chính mình cũng không có khả năng lại thi triển ra trường sinh thuật. Trầm mặc một lát sau, Khương Vân nói, bất quá, cũng không thể kéo quá lâu, ta lo lắng của ta trường sinh chi thuật không cách nào làm cho thời gian đảo lưu thời gian lâu như vậy. Đạo vô danh gật đầu nói, ta minh bạch, lại kiên nhẫn chờ đợi thoáng cái. Mà Khương Vân mở miệng lần nữa hỏi, đạo tiên bối, cái này chạm duyên chi lực, còn có thời gian đảo lưu chi lực, có thể hay không tiến vào tử giới? Khương Vân người quan tâm nhất, gần như đều tại tử giới. Giống như thân ở tử giới những người kia, cũng tất cả đều bị chặt đứt duyên phận, đó mới là Khương Vân thật không thể tiếp nhận thống khổ. Bởi vậy, Khương Vân có chút lo lắng, đạo vô danh hợp tác với mình thi triển ra trường sinh chi thuật, phải chăng đồng dạng có thể kéo dài đến tử giới? Đạo vô danh trầm ngâm nói, quan thiên chi nhãn, là vô pháp xuyên qua sinh tử lượng giới trở ngại, nhưng là chạm duyên chi lực, nói thật, ta, không rõ ràng lắm. Tại chư thiên tập vực, chạm duyên chi lực có phải hay không hội, sẽ, dính đến tử giới. Dù sao, sinh linh chết một lần, tự đại biểu cho duyên diệt. Mặc kệ sinh linh khi còn sống là thân phận gì, địa vị gì, thực lực gì, cũng đều cùng sinh giới hết thể cắt đứt liên lạc, cũng liền không tồn tại hữu duyên pháp tương liên. Giống như ngươi bây giờ tình huống tương đối đặc thù, ngươi là đem bọn hắn còn sống đưa đến tử giới. Sở dĩ ta thật không biết, cổ thị cái này thiên nhãn chạm duyên chi lực, phải chăng có thể chặt đứt ngươi cùng tử giới mọi người ở giữa duyên phận. Còn như thời gian đảo lưu chi lực, ta thì có thể khẳng định nói cho ngươi, cho dù là ta xuất thủ, cũng không có khả năng dọc theo tiến vào tử giới. Đạo vô danh trả lời, để Khương Vân lòng không khỏi lần nữa chìm xuống. Giống như chạm duyên chi lực có thể tiến vào tử giới, có thể trường sinh chi thuật lại không cách nào tiến vào tử giới, kia cho dù chính mình để toàn bộ thiên địa phát sinh đảo lưu, kia thân ở tử giới mọi người, vẫn đều sẽ quên đi chính mình. Nhưng là bây giờ, hắn cùng đạo vô danh đều là bất lực. Hắn chỉ có thể hy vọng cổ thị chạm duyên chi lực, vô pháp tiến vào tử giới. Nói xong lời nói này về sau, Khương Vân cùng đạo vô danh cũng sẽ không tiếp tục mở miệng. Mà Khương Vân thậm chí nhắm mắt lại, đi không ngừng thừa nhận trong đầu của chính mình kia mỗi một lần duyên phận cắt ra mang đến thống khổ. Loại thống khổ này, đạo vô danh cũng vô pháp giúp Khương Vân lại hóa giải, chỉ có thể mặc cho Khương Vân đi tiếp nhận. Thời gian tại từng giây từng phút trôi qua, mà mỗi một tức thời gian bên trong, mảnh này trong thiên địa, đều sẽ có vô số kể cùng Khương Vân có liên quan người cùng vật ở giữa duyên phận, bị cổ đãng đơn giản chặt đứt. 333. Đột nhiên, Khương Vân bên thai đều nghe được liên tiếp thanh thúy bạo liệt thanh âm, cũng làm cho bọn hắn đột nhiên mở mắt. Thanh âm, là bắt nguồn từ trong cơ thể mình, thân ở kiếp không chi đỉnh bên trong Khương ảnh. Khương Vân có thể rõ ràng trông thấy, ngay tại thôn phệ lấy thiên ảnh Khương ảnh, lúc này trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Mà Khương Vân cũng thử nghiệm mở miệng hô, Khương ảnh. Khương ảnh lập tức cấp ra đáp lại, ngươi là ai, ta ở đâu? Khương Vân run rẩy thanh âm nói, ta là Khương Vân, là ngươi đại ca. Khương ảnh ngẹo đầu nghiêm túc suy nghĩ một hồi nói, Khương Vân ta chưa từng nghe qua, ngươi mau thả ta ra ngoài. Giờ khắc này, Khương Vân lần nữa nhắm mắt lại. Đây là hắn chân chính lần thứ nhất thấy được bị chém đứt chính mình duyên phận tương liên người phản ứng. Trên thế giới này, bất kỳ người nào cũng có thể phản bội Khương Vân, nhưng duy chỉ có Khương ảnh, tuyệt đối sẽ không. Khương ảnh, là Khương Vân đem hắn điểm hóa thành yêu, cho hắn lần thứ hai sinh mệnh. Tại Khương ảnh trong lòng, Khương Vân liền là Khương ảnh hết thảy, thậm chí tiểu liền Khương ảnh cảm nộ đạo, đều là trung thành chi đạo, chung với Khương Vân, chết cũng không hối. Mà bây giờ, bị chém đứt duyên phận về sau, như thế trung thành Khương ảnh đều quên Khương Vân, cái này khiến Khương Vân trái tim đều như là bị người một mực nắm lấy, đau gần chết. Khương Vân lần nữa mở mắt, run rẩy thanh âm nói, đạo tiền bối, ta, chờ không được nữa. Đạo vô danh nhìn Khương Vân một chút, yên lặng gật đầu nói, vậy liền không đợi. Khương Vân thì thào nói, mặc kệ là ai, ta cũng không thể mất đi, không thể mất đi ta quan tâm những người kia duyên phận. Ngay tại Khương Vân tay giơ lên, chuẩn bị điểm hướng mình mi tâm thời điểm, đạo vô danh lại là đột nhiên hô, các loại. Chương 3065, ngươi tự tìm. Khương Vân không hiểu để tay xuống chỉ, ngẩng đầu nhìn đạo vô danh, không minh bạch hắn vì cái gì ở thời điểm này để cho mình dừng lại. Mà đạo vô danh trong mắt thì là có hàn quang lấp loé nói, hắn chạm duyên chi lực, giống như chém tới đạo khư. Đối với câu nói này, Khương Vân trong lúc nhất thời còn không thể nào hiểu được, nhưng ngay sau đó, trên mặt của hắn liền đột nhiên nổi lên vẻ chợt hiểu nói, sư phụ. Đạo vô danh gật đầu nói, mặc dù ta không biết cái này cổ đãng thực lực cụ thể mạnh bao nhiêu, nhưng là chí ít hắn thiên nhãn chạm duyên chi thuật, chỉ có thể hạn chế tại tòa này hạ vực. Bằng không, hắn theo lý đều có thể nhìn thấy ngươi duyên phận chi tuyến, hội, sẽ, lan tràn đến chư thiên tập vực, dù sao nơi đó có sư phụ của ngươi, có cha mẹ của ngươi. Thậm chí, còn bao gồm bát bộ thiên người, thiên kê kiếm, cùng man thiên thiên vũ bọn người. Bởi vậy, hắn cũng không biết, ngươi cùng chư thiên tập vực người nào đều có liên hệ. Mà sư phụ của ngươi, thực lực cực mạnh, kia đạo khư lại là ngươi sư phụ lưu lại. Có lẽ, làm cổ đãng chặt đứt ngươi cùng đạo khư chi gian duyên phận thời điểm, sư phụ của ngươi lại có thể cảm ứng được. Không chừng, sư phụ ngươi có thể có biện pháp giúp ngươi hóa giải cái này chạm duyên chi thuật. Dừng một chút, đạo vô danh nhìn Khương Vân một cái nói, đương nhiên, ta cũng không dám cam đoan, bất quá chúng ta vẫn là chờ thêm chút nữa đi. Vạn nhất sư phụ ngươi có thể hóa giải, kia đến lúc đó ngươi lại thi triển trường sinh chi thuật, mới có thể chân chính giải quyết vấn đề. Huống chi, chúng ta cũng chờ lâu như vậy, cũng không quan tâm chờ lâu một hồi. Khương Vân dùng sức nhẹ gật đầu. Mặc dù đạo vô danh không dám hứa chắc cổ bất lão có thể hay không có biện pháp hóa giải chạm duyên chi thuật, nhưng là Khương Vân đối với mình sư phụ, liền như là Sơn Hải vực bên trong không ít người đối với hắn đồng dạng, đều có một loại mù quáng tin tưởng vô điều kiện. Khương Vân tin tưởng, sư phụ của mình giống như biết có cổ thị người ngay tại đối với mình thi triển chạm duyên chi thuật, như vậy tất nhiên sẽ xuất thủ trợ giúp chính mình. Cùng nay đồng thời, cổ đãng quan thiên chi nhãn, quả nhiên xuất hiện ở lượng giới vực hoa chỗ thế giới bên trong. Mà nhìn xem đạo khư bên trong, vẫn ở vào tình trạng giới bị tần tiểu khí cùng tiểu thú, cổ đãng cười lạnh nói, rốt cục chém tới nơi này. Cổ đãng cũng không phải cái gì lòng dạ rộng lớn người, sở dĩ hắn xảy ra nhân ý dự đoán đối Khương Vân thi triển chạm duyên chi thuật, cũng không phải là bởi vì Khương Vân trốn đi, mà là bởi vì tại hắn truy căn tố nguyên, dò xét Khương Vân thân thế thời điểm, liên tiếp bị cơ không phàm cùng đạo vô danh bọn người công kích. Đây đối với hắn tới nói, đơn giản liền là vô cùng nhục nhã. Hắn càng đem chính mình đụng phải đây hết thảy đều thuộc về kết đến Khương Vân trên đầu, cho nên mới sẽ xuất thủ chặt đứt Khương Vân duyên phận. Đạo vô danh cùng cơ không phàm, kia là hắn bằng vào lực lượng cá nhân vô pháp chống lại cường giả, sở dĩ hắn chỉ có thể nén lớn giận, trong bóng tối ghi lại khoản này cứu hận. Có thể tần tiểu khí khác biệt, tần tiểu khí chỉ có thiên hữu cảnh tu vi, là hắn có thể áp chế kẻ yếu. Theo tần tiểu khí trên thân quấn quanh kia mấy trăm cây tơ máu bên trên, hắn không khó phỏng đoán, tần tiểu khí cùng Khương Vân chi gian chỗ quan hệ cực kỳ thâm hậu. Như vậy, giống như chặt đứt tần tiểu khí cùng Khương Vân ở giữa duyên phận, đối với hai người này tới nói, cũng sẽ là một cái đả kích thật lớn, cũng coi là báo hắn vừa mới bị tần tiểu khí công kích mối thù. Cổ đang âm hiểm mà nói, đợi đến một ngày kia, hai người các ngươi gặp mặt về sau, tiểu nha đầu này nhưng căn bản không biết Khương Vân, cảm giác kia nhất định rất đã. Bất quá, cổ đãng cũng không có gấp đi chạm đạo khư, mà là đi trước chặt đứt Khương Vân cùng lượng giới vực hoa ở giữa duyên phận. Làm cổ thị người, hắn tự nhiên biết lượng giới vực hoa đại biểu cho cái gì, cũng biết Khương Vân nương tựa theo cùng lượng giới vực hoa quan hệ trong đó, đối với Khương Vân tại mảnh này trong trời đất có thể có rất nhiều trợ giúp. Chặt đứt duyên phận, kia Khương Vân liền sẽ mất đi lượng giới vực hoa trợ giúp. Mặc dù sẽ không cho Khương Vân mang đến tổn thương gì, nhưng lại có thể là Khương Vân bằng thêm không ít phiền phức. Theo cái này có thể nhìn ra, cái này cổ đãng lòng dạ thật sự là quá mức chật hẹp, có thủ tất báo. Ông, địa hạ thế giới bên trong lưỡng giới vực hoa có chút rung động phía dưới, kỳ thượng quấn quanh lấy Khương Vân duyên phận chi tuyến, một sợi đứt gãy ra. Nhưng khi vượt qua một nửa duyên phận chi tuyến đứt gãy ra về sau, lưỡng giới vực hoa một mảnh trên mặt cánh hoa, đột nhiên tản ra một đạo chói mắt kim quang. À, làm sao lại phát ra quang mang? Cái này đột nhiên xuất hiện quang mang để cổ đãng cảm nhận được không hiểu, cũng làm cho hắn ngưng tụ quan thiên chi nhãn, ngưng thần nhìn về phía lượng giới vực hoa. Xem xét phía dưới, cặp mắt của hắn đột nhiên trừng lớn. Lượng giới vực hoa vậy mà thôn vệ qua cái này Khương Vân sinh mệnh, chỉ là vẹn vẹn thôn vệ đến một nửa. Cái này Khương Vân đến cùng là lai lịch gì, lại có thể theo lượng giới vực hoa thôn vệ phía dưới đào tẩu? Lượng giới vực hoa cũng sẽ không chủ động thôn vệ sinh mệnh. Nhưng là một khi có sinh mệnh đụng chạm tới nó, như vậy thì sẽ bị nó cho thôn phệ dung hợp, hóa thành chính mình sinh trưởng chất dinh dưỡng. Tại cổ đãng trong trí nhớ, còn giống như chưa từng có nghe nói qua có người có thể theo lượng giới vực hoa thôn phệ phía dưới đào tẩu. Có thể cái này Khương Vân hết lần này tới lần khác làm được. Cổ đãng trầm ngâm nói, mặc kệ hắn là như thế nào đào tẩu, nhưng cái này ít nhất nói rõ, cái này Khương Vân cùng lượng giới vực hoa chi gian, tự không chỉ là hữu duyên pháp tương liên, mà là lượng giới vực hoa giống như là Khương Vân. Như thế nói đến, của ta chạm duyên chi thuật, đối hắn cũng không có hiệu quả. Bất quá, vẫn là rất kỳ quái, lượng giới vượt hoa thôn vệ người khác, nhan sắc cố nhiên sẽ phát sinh cải biến, nhưng là có thể biến thành kim sắc, lại là cực kỳ hiếm thấy. Ta giống như ở nơi nào nghe nói qua, kim sắc là đại biểu cho có ý tứ gì tới. Giống như cổ đãng có thể mới hảo hảo cẩn thận nhìn xem kia phiến kim sắc cánh hoa, lại nghiêm túc ngẫm lại vì cái gì Khương Vân có thể làm cho lượng giới vượt hoa cánh hoa biến thành kim sắc, như vậy có lẽ, chờ đợi lấy hắn, liền sẽ là cái hoàn toàn khác biệt kết cục. Chỉ tiếc, cổ đãng vẹn vẹn nhìn qua về sau, tiểu thu hồi mục quang, cũng không còn đi chặt đứt lượng giới vượt hoa cùng Khương Vân ở giữa duyên phận, mà là rốt cục đem ánh mắt nhìn về phía đạo khư, nhìn về phía trong đó tần tiểu khí cùng tiểu thú. Đoạn, cổ đãng cười gằn, nương theo lấy trong miệng hắn quát to một tiếng, liền thấy quấn quanh ở đại lượng phần mộ cùng tần tiểu khí ngang bên trên duyên phận chi tuyến, lập tức bắt đầu từng chiếc đứt gãy. Hô! Làm đạo khư kia cái thứ nhất duyên phận chi tuyến đứt gãy thời điểm, chư thiên tập vực, cổ bất lão kia đồng tử trên thân thể, tiểu đông nhiên bạo phát ra một cỗ thao thiên nộ khí. Cặp mắt của hắn bên trong càng là toát ra khiếp người hàn quang, trong miệng lạnh lùng nói, cổ thị. Ta còn tưởng rằng ngươi đã biết khó mà lui, từ bỏ đối lao tứ truy tra. Nhưng không nghĩ tới, ngươi không những không chịu buông tha hắn, hơn nữa còn đối với hắn thi triển trảm duyên chi thuật. Lao tứ cùng ngươi chi gian có lo gì gì hận, đến mức ngươi lại muốn như thế đối với hắn. Đệ tử của ta, bất kỳ người nào cũng không thể khi dễ, hừ, đây chính là ngươi tự tìm. Lạnh lùng hừ một cái, cổ bất lao thân hình đã trực tiếp theo biến mất tại chỗ. Cổ vực, liền là cổ thị nhất mạch hiện đang ở chi địa, diện tích là chân chính mênh mông vô tận, vô biên vô hạn. Trong đó ẩn chứa thế giới số lượng, liền như là sông Hằng chi cát, nhiều vô số kể. Cổ bất lao thân hình trực tiếp tiểu xuất hiện ở mảnh này cổ vực bên trong, không có người biết, hắn là như thế nào trong thời gian ngắn như vậy chạy tới nơi này. Cổ bất lao ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mắt vậy căn bản không nhìn thấy cuối bảng đại khu vực, lầu bầu nói, thi triển thiên nhãn trảm duyên chi thuật người, hắn vị trí tất nhiên sẽ có thiên nhãn hiện hiện, tìm tới ngươi, rất dễ dàng. Thoại âm rơi xuống, cổ bất lao trong hai mắt, thình lình đồng dạng có tơ máu điên cuồng hiện lên, liền như là cổ thị quan thiên chi nhãn. Theo trong mắt của hắn nhìn lại, mảnh này mênh mông khu vực bên trong, xuất hiện vô số viên điểm sáng, cùng đôi một con mắt. Những điểm sáng này cũng tốt, con mắt cũng được, đều là cực kỳ bình tĩnh. Duy chỉ có tại cách hắn chừng trăm vạn lý xa một tòa trên thế giới, lại là có một đôi mắt ngay tại tản mát ra đạo đạo mạnh mẽ khí tức ba động. Cổ bất lao trong mắt huyết quang lóe lên nói, tìm tới ngươi. Sau một khắc, cổ bất lao thân hình thình lình đã xuất hiện ở trong thế giới này. Thế giới này bên trong, có không ít đỉnh đài lầu các, ở trong đó một tòa lầu cao phía trên, đang có lấy một cái trung niên nam tử khoanh chân nhắm mắt mà ngồi, mà ở trên người hắn, đang có lấy đạo đạo khí tức phát ra, chính là cổ đãng. Chương 3066, để ý tới không để ý tới. Thế giới này, mặc dù tại cổ vực bên trong, cũng không thu hút, nhưng là giới bên trong nhưng cũng là có cơ bản trận pháp phòng ngự, phòng ngừa lại có ngoại nhân xâm nhập. Nhưng mà, cổ bất lao tiến vào, lại là không làm kinh động nơi này trận pháp, cũng không làm kinh động bất luận kẻ nào. Cổ đãng bản tôn trên mặt chính nổi lên tươi cười đắc ý. Bởi vì nhìn xem đạo khư bên trong, cây kia căn gãy mất thuộc về Khương Vân duyên phận chi tuyến, để hắn tại tòa này hạ vực bên trong, trước đó bị những cái kia ủy khuất cùng phẫn nộ, cuối cùng là đạt được một chút phát tiết. Tự nhiên, hắn không có chút nào phát giác được, giờ này khắc này, trước mặt mình, đã xuất hiện Khương Vân sư phụ, cổ bất lão. Cổ bất lão phát ra hừ lạnh một tiếng. Cổ đang thân thể lập tức trùng điệp run lên, đột nhiên mở mắt, nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình cổ bất lão, nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Cự đại chấn kinh, để hắn nửa ngày đều chưa có lấy lại tinh thần đến, liền la trừng trong mắt, trừng trừng nhìn chăm chú lên cổ bất lão. Chính mình thế nhưng là tại chính mình tộc địa bên trong, tại gia viên của mình bên trong, mà bây giờ lại có một người, chạy tới trước mặt mình, không những chính mình không biết chút nào, mà lại toàn bộ cổ thị tựa hồ cũng không ai có thể phát giác được đối phương đến. Cho đến cổ bất lao thanh âm ở bên thai của hắn vang lên nói, ta nghĩ biết, là ai đưa cho ngươi lá gan. Cổ đang rốt cục lấy lại tinh thần, mặc dù trước mặt cổ bất lao chỉ là cái đồng tử bộ dáng, nhưng là cảm nhận được thân thể của mình căn bản đều không thể động đậy. Hắn đương nhiên sẽ không đối cổ bất lão có bất kỳ khinh thị, mà là vội vàng sợ hãi mà nói, tiền bối là ai, đến ta cổ thị cổ vực làm cái gì? Làm cái gì? Cổ bất lão dù bận vận ung dung quét mắt nhìn hắn một cái, đem chắp tay sau lưng tại sau lưng, vậy mà tại trong phòng này chậm rãi bước đi thong thả lên khoan thai tới. Một bên dạo bước, cổ bất lão vừa lên tiếng nói, chính ngươi làm cái gì, chẳng lẽ trong lòng không có điểm số sao? Hừ, cổ thị cổ vực, làm sao, ngươi còn muốn dùng cổ thị chi danh tới dọa ta? Nghe được cổ bất lão, kỳ thật Cổ Đãng trong lòng đã mơ hồ nghĩ đến đối phương rất có thể là vì Khương Vân mà tới. Nhưng là ý nghĩ này, hắn thấy, thật sự là quá mức không thể tưởng tượng, liền chính hắn đều không thể tin được, sở dĩ hắn lại không dám nói ra, chỉ có thể trên mặt tươi cười nói, vãn bối tại nhà của mình đợi, tiền bối đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hảo hảo hỏi thăm vãn bối làm cái gì. Tha thứ vãn bối ngu dốt, thực sự không minh bạch tiền bối lời nói bên trong ý tứ. Không minh bạch. Cổ Bất Lão ngừng dạo bước, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn nói, vậy ta liền để ngươi minh bạch đi. Thoại âm rơi xuống, Cổ Bất Lão đột nhiên tay giơ lên, hướng phía Cổ Đãng một chỉ điểm tới. Cổ Đãng thân hình đều không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho Cổ Bất Lão một chỉ này điểm trúng chính mình. Thân thể run lên đồng thời, ánh mắt của hắn bỗng nhiên trợn tròn, nhìn xem thân thể của mình phía trên, thình lình hiển lộ ra từng đạo duyên phận chi tuyến. Đến lúc này, Cổ Đãng há có thể còn không minh bạch. Đối phương, vậy mà thật chính là vì Khương Vân mà tới. Mà ngay sau đó, Cổ Đãng đột nhiên mặt lộ vẻ chợt hiểu nói, ta biết, Khương Vân là tiền bối tại hạ vực phân thân, vạn bối biết sai rồi. Hắn vốn là nhận định Khương Vân là chư thiên tập vực tu sĩ, sở dĩ nghĩ đương nhiên cho là mình chặt đứt Khương Vân duyên phận, kinh động đến Khương Vân bản tôn, tìm tới cửa. Cổ Bất Lão cười lạnh nói, ngươi biết cái đấy gì? Khương Vân là đệ tử của ta, ngươi dùng quan thiên chi nhãn nhìn hắn duyên phận thì cũng thôi đi, vì cái gì còn muốn chặt đứt hắn duyên phận? Mặc dù Cổ Bất Lão không phải Khương Vân bản tôn, nhưng báo ra thân phận cũng là để Cổ Đãng trong lòng rất là chấn động. Chắc không được Khương Vân tại tòa kia hạ vực bên trong duyên phận cực kỳ đông đảo, chắc không được hạ vực cổ tộc đều e ngại Khương Vân, nguyên lai bởi vì Khương Vân có cái như thế cường đại sư phụ. Cổ Đãng con mắt hơi chuyển động nói, tiền bối, cũng không phải là vãn bối muốn chặt đứt hắn duyên phận, mà là ta Cổ thị tại lệnh cao đồ chỗ hạ vực bên trong có một chi tộc nhân. Bọn hắn cùng lệnh cao đồ trước đó tựa hồ có chút thù hận, sở dĩ chủ động liên hệ đến ta, thỉnh cầu ta xuất thủ, diệt đi lệnh cao đồ. Ta cũng không biết kia Khương Vân lại là tiền bối đồ đệ. Việc này đích thật là ta sai rồi, còn xin tiền bối đại nhân đại lượng, bỏ qua cho vãn bối không biết chi tội. Cổ Đãng giờ phút này biểu hiện ra thái độ cực kỳ thành khẩn, giống như không phải thân thể không thể động, hắn khẳng định đều sẽ không chút do dự cho Cổ Bất Lão quỳ xuống. Hắn cũng tin tưởng, bất kỳ người nào nhìn thấy bộ dáng của mình, đều sẽ cảm giác được bản thân là thật tâm hối hận cùng nhận tội. Bất quá, hắn vẫn là không hiểu rõ Cổ Bất Lão. Cổ Bất Lão không phải bất luận kẻ nào, hắn là Khương Vân sư phụ. Hắn đặc điểm lớn nhất liền là bao che khuyết điểm. Cổ Bất Lão lạnh lùng nói, giống như không phải ta xuất hiện tại trước mặt của ngươi, đệ tử ta duyên phận chẳng phải là muốn bị ngươi cho chạm sạch sẽ. Huống chi, ngươi cũng đã chặt đứt hắn không biết bao nhiêu duyên phận. Hiện tại, ngươi một câu biết sai rồi, liền muốn để cho ta bỏ qua cho ngươi. Cổ Đãng con mắt hơi chuyển động nói, tiền bối, những cái kia gãy mất duyên phận, vạn bối cũng không có cách nào giúp hắn phục hồi như cũ, vạn bối chỉ có thể lấy phương pháp của hắn đến đền bù hắn. Tiền bối cũng hẳn là biết, ta Cổ thị tại chư thiên tập vực cũng tính được là chúa tể một phương, tất nhiên có thể thỏa mãn lệnh cao đồ bất kỳ yêu cầu gì. Ha ha! Cổ Bất Lão đông nhiên ngửa mặt lên trời cười to nói, ngươi nghĩ thật ngây thơ, kỳ thật nói cho ngươi nhiều như vậy lời nói, đều là nói nhảm. Chỉ cần ngươi khi dễ đệ tử của ta, quản ngươi để ý tới không để ý tới, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Cổ Đãng rốt cục minh bạch, mình coi như là hết lời ngon ngọt, Cổ Bất Lão cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Sở dĩ hắn dứt khoát thu liễm nụ cười trên mặt nói, tiền bối, ta thừa nhận, thực lực của ta không bằng ngươi. Nhưng là nơi này là ta Cổ thị cổ vực, là ta Cổ thị địa bàn. Ta tại Cổ thị cũng coi là có chút thân phận, ngươi coi như giết ta, ngươi cũng đồng dạng không có khả năng còn sống rời đi nơi này. Chẳng bằng, chúng ta thương lượng, vẫn là câu nói kia, ngươi có điều kiện gì, cứ việc nói. Cổ Bất Lão lắc lắc đầu nói, ta không muốn giết ngươi. Cổ Đãng hơi nhếch khóe môi lên, hắn đã sớm biết. Cổ Bất Lão không có lá gan giết chính mình, sở dĩ thủy chung là không có sợ hãi. Vậy ngươi đến cùng muốn cái gì? Cổ Bất Lão trên mặt lộ ra một vòng cười xấu xa nói, ngươi đối với đệ tử của ta làm cái gì, tự nhiên, ta tiểu đối ngươi làm cái gì? Cổ Đãng sắc mặt đột nhiên đại biến nói, ngươi dám? Cái này thiên hạ, còn không có ta Cổ Bất Lão không dám sự tình. Nghe được Cổ Bất Lão danh tự, Cổ Đãng sắc mặt lại biến nói, ngươi nói cái gì, ngươi là, cổ xưa. Trảm duyên. Chỉ tiếc. Cổ Bất Lão căn bản không cho hắn nói tiếp cơ hội, đồng nhiên duỗi ra hai ngón tay, cũng chỉ làm đao, hướng phía Cổ Đãng thân thể, chỉ một cái chém xuống. Cùng nay đồng thời, thân ở hạ vực bên trong, kia thuộc về Cổ Đãng hồn lực, đã tan thành mây khói, mà ngay tại lo lắng chờ đợi Khương Vân cũng là có một đoạn thời gian không có cảm nhận được duyên phận gây mất thống khổ. Khương Vân cùng Đạo Vô Danh liếc nhìn nhau về sau, Đạo Vô Danh trầm giọng nói, xem ra, sư phụ ngươi quả nhiên xuất thủ. Mặc dù Đạo Vô Danh ngữ khí bình tĩnh, nhưng lại nhưng trong lòng của hắn cũng có được chấn kinh. Bởi vì hắn rất rõ ràng, Cổ Bất Lao muốn ngăn cản Trảm Duyên chi thuật, chỉ có hai cái biện pháp. Hoặc là tiến vào hạ vực, hoặc là tại Chư Thiên Tập vực tìm tới Cổ Đãng bản tôn. Mà bây giờ chính mình cũng không có phát giác được Cổ Bất Lao tiến vào mảnh này thiên địa, vậy cũng chỉ có thể là Cổ Bất Lao tại Chư Thiên Tập vực bên trong, tìm được Cổ Đãng bản tôn, lúc này mới xuất thủ ngăn trở hắn tiếp tục thi triển Trảm Duyên chi thuật. Chư Thiên Tập vực rất rất lớn. Cho dù biết Cổ Đãng là cổ thị người, muốn trong thời gian ngắn như vậy tìm tới, dù sao đổi thành hắn đạo vô danh, căn bản là không thể nào làm được sự tình. Thế nhưng là Cổ Bất Lao lại làm được. Điều này cũng làm cho hắn không nhịn được lần nữa nghiêm túc suy tính tới Cổ Bất Lao chân chính thân phận. Hắn hoặc là lại vừa vận tại cổ vực phụ cận, hoặc là liền là cùng cổ thị chi gian, có cái gì quan hệ đặc thù. Còn như Khương Vân, lại là không có nhiều như vậy ý nghĩ, hắn thấy, đây là chuyện rất bình thường, sở dĩ hắn hít sâu một hơi, trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ, Trường Sinh. Ông! Khương Vân trong mi tâm, vận lục hoàng tuyển vọt ra, trực tiếp bọc lại thân thể của hắn, bắt đầu cấp tốc quanh quẩn. Chương 3067, ta tới giúp ngươi. Rầm rầm rầm. Đầu này hoàng tuyển tại sông ra về sau, kia đục ngầu trong nước sông lập tức liền chuyển ra kinh người tiếng nổ, đồng thời chiều dài cũng là bắt đầu điên cuồng tăng vọt ra. Chớp mắt chi gian, liền đã hóa thành ngàn vạn trượng dài. Mặc dù Khương Vân cần phải mượn tại đạo vô danh trợ giúp, mới có thể để cho lực lượng thời gian bao trùm đến cái này nguyên một phiến lớn như vậy thiên địa, nhưng tiểu liền đạo vô danh cũng vô pháp cam đoan có thể làm đến, sở dĩ giờ khắc này Khương Vân tự nhiên cũng là tận khả năng đem tự thân toàn bộ thực lực bạo phát đi ra. Kết hợp với đạo vô danh xuất thủ, từ đó tận khả năng đi để lực lượng thời gian có thể bao trùm đến càng nhiều địa phương. Ngay tại đầu này hoàng tuyển xông ra đồng thời, đạo vô danh trên thân thể cũng là đồng dạng truyền ra rầm rầm rầm tiếng oanh minh, kia là hắn toàn thân khí tức điên cuồng kéo lên gây nên. Chính như đạo vô danh chính mình nói, hắn cũng chưa từng thử qua, đi để lực lượng thời gian bao trùm đằng đằng một mảnh thiên địa, nhưng giờ phút này, hắn lại nhất định phải trợ giúp Khương Vân khôi phục những cái kia bị chém đứt duyên phận. Bởi vậy, hắn cũng là rốt cục bạo phát ra chính mình thực lực chân chính. Đứng tại đạo vô danh bên cạnh, Khương Vân rõ ràng cảm thấy một cỗ kinh khủng uy áp, trung điệp áp bách tại thân thể của mình phía trên, để cho mình đều không thể thở nổi. Khương Vân minh bạch, đây vẫn là đạo vô danh tận lực thu liễm đối với mình cũng uy áp. Bằng không mà nói, chỉ sợ vẹn vẹn là cái này uy áp, liền có thể đem chính mình cho đơn giản nghiền nát. Mà lúc này đây, Khương Vân cũng mới chú ý tới, giờ phút này xuất hiện ở trước mặt mình đạo vô danh, cũng không phải là hư ảo, mà là vô cùng ngưng thực, hiển nhiên là hắn bản tôn chân chính xuất hiện. Mặc dù Khương Vân vẫn luôn biết, đạo vô danh thực lực tuyệt đối là vô cùng cường đại, nhưng cho tới bây giờ, hắn mới đối đạo vô danh cường đại, có cái đại khái cụ thể cảm nhận. Đạo vô danh, thực lực chân chính, ít nhất là đạt đến duyên pháp cảnh, thậm chí có khả năng còn muốn cao hơn. Đồng nhiên, đạo vô danh trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ, thời gian. Hai chữ lối ra, liền thấy toàn bộ thiên địa phảng phất đều là phát ra khẽ run lên. Mà tại cái này run rẩy bên trong, thiên địa chi gian đột nhiên có từng đạo gợn sóng, lấy cực nhanh vô cùng tốc độ nổi lên. Những này gợn sóng, vô biên vô hạn, vô cùng vô tận, tràn ngập tại thiên địa ở giữa mỗi một cái địa phương. Mà lại, tất cả gợn sóng cũng không phải là đứng im, lại là mơ hồ hướng về từng cái phương hướng khác nhau đang không ngừng tiến lên, tốc độ là có nhanh có chậm. Nhìn thấy những này gợn sóng, Khương Vân đột nhiên nhớ tới chính mình tại Tu La Thiên bên trong đã từng tiến vào cái kia thời quang bí cảnh. Thời quang bí cảnh là cơ không phàm mở mà ra, trong đó có cơ không phàm một đạo thần thức, bên trong tràn ngập số lượng phong phú thời gian chi hà. Những thời giờ kia chi hà, cùng trước mắt những này gợn sóng, cực kỳ tương tự, có là xuôi dòng, có là ngực dòng, có là đứng im, có tốc độ chảy nhanh, có tốc độ chảy chậm. Mà Khương Vân cũng là có thể minh bạch, mặc kệ là gợn sóng, vẫn là dòng sông, kỳ thật đều chỉ là lực lượng thời gian một loại biểu hiện hình thức mà thôi. Liên như là hỏa chi lực, lại có hỏa tinh, hỏa diễm, hỏa hoa các loại, chờ chút, khác biệt biểu hiện hình thức đạo lý đồng dạng. Bất quá, thời gian gợn sóng, hẳn là muốn so dòng sông hình thức cao cấp hơn một chút. Dù sao, đạo vô danh thực lực, so với cơ không phàm đến, cần phải mạnh mẽ hơn quá nhiều. Đi! Đạo vô danh lần nữa trong tiếng hít thở, lại là một chữ lối ra, hai tay trong nháy mắt đánh ra vô số cái ấn quyết, chui vào những thời giờ này gợn sóng bên trong. Sau một khắc, tất cả thời gian gợn sóng, mặc kệ là đứng im vẫn là lưu động, cũng mặc kệ là hướng phía phương hướng nào lưu động, tất cả đều cùng nhau hướng về không trung đầu kia ngàn vạn trượng dài hoàng tuyển bên trong tuôn đi qua. Phanh phanh phanh. Theo những thời giờ này gợn sóng nhập thể, hoàng tuyển bên trong lần nữa truyền ra liên tiếp không ngừng bạo hưởng thanh âm, cũng làm cho hoàng tuyển thể tích thình lình lần nữa phát sinh kinh khủng tăng vọt. 2000 vạn trượng, 5000 vạn trượng, ước vạn trượng. Đến cuối cùng, dù là dùng Khương Vân thần thức cùng thị lực, đều đã không cách nào thấy rõ ràng đầu này hoàng tuyển toàn cảnh, không biết đầu này hoàng tuyển chi hà đến cùng bành trướng gấp bao nhiêu lần. Hắn chỉ có thể nhìn thấy, chính mình mục quang cùng thần thức có khả năng đạt tới cuối cùng chỗ, đều là hoàng tuyển. Một màn này, để Khương Vân nỗi lòng lo lắng, không nhịn được thoáng buông xuống một chút. Khủng bố như vậy lực lượng thời gian, khổng lồ như vậy hoàng tuyển, hẳn là có thể bao trùm cái này nguyên một phiến thiên địa, để tất cả thời gian đều phát sinh đảo lưu đi. Chỉ tiếc, cũng liền tại lúc này, bên hai của hắn lại là vang lên đạo vô danh mang theo bất đắc dĩ thanh âm. Khương Vân, cho dù ngươi ta hợp lực, tối đa cũng chỉ có thể để lực lượng thời gian bao trùm 2/3 phiến thiên địa, còn lại 1/3 phiến thiên địa, chỉ sợ vô pháp bao trùm. Ngươi nhanh chóng làm ra lấy hay bỏ, đến tột cùng muốn để nào khu vực bên trong thời gian đảo lưu. Khương Vân sắc mặt đột nhiên khẽ giật mình. 1/3 phiến thiên địa, nghe tựa hồ không lớn, nhưng trên thực tế tích lại là đã viễn viễn siêu ra bất luận người nào tưởng tượng. Trong đó tồn tại thế giới cùng sinh linh số lượng, cũng càng là vô số kể, nhiều vô số kể. Khổng lồ như vậy một phiến khu vực bên trong, thời gian vô pháp đảo lưu, đối với Khương Vân tới nói, tuyệt đối là cực lớn tiếng đối. Trong lòng mặc dù không cam lòng, nhưng là Khương Vân cũng biết, bây giờ không phải là do dự thời điểm. Bởi vậy, hắn cắn răng một cái, trong đầu nổi lên vực đồ, đồng thời đem vực đồ bày ra, để đạo vô danh cũng có thể trông thấy. Khương Vân ánh mắt nhanh vô cùng tại vực đồ phía trên lướt qua, nhìn xem kia khắp nơi đối với mình tới nói, hoặc quen thuộc, hoặc xa lạ địa vực. Mặc dù mảnh này trong thiên địa, Khương Vân kỳ thật còn có rất nhiều địa phương chưa từng đi, cũng không có để lại bất kỳ duyên phận, những cái kia địa phương diện tích chung vào một chỗ, thậm chí đều vượt qua 1/3 diện tích. Nhưng là, những cái kia địa phương cũng không phải là đúng lúc là liên miên cùng một chỗ. Lực lượng thời gian có khả năng bao trùm khu vực, nhất định phải liên miên cùng một chỗ, không có khả năng nhảy qua một chút khu vực, lại đi bao trùm một chút khu vực. Bởi vậy, cái này mang ý nghĩa, Khương Vân bất kể như thế nào lựa chọn, tất nhiên sẽ cùng một số người ở giữa duyên phận, vĩnh viễn cắt ra. Sơn Hải vực, vực ngoại chiến trường, diệt vực trung cực khu vực. Trong miệng lẩm bẩm từng cái chính mình vô cùng quen thuộc khu vực, cuối cùng Khương Vân quyết định, từ bỏ diệt vực bên trong, bao quát Tây Nam Hoang vực ở bên trong 1/3 diện tích. Tây Nam Hoang vực, tự nhiên cũng có rất nhiều cùng Khương Vân có duyên phận người cùng vật, giống như Đan Dương tộc, Tham Lang tộc các loại. Mặc dù Khương Vân cũng có không bỏ, nhưng so với Sơn Hải vực cùng vực ngoại chiến trường các vùng, hắn chỉ có thể lựa chọn phiến khu vực này. Tốt. Ngay tại đạo vô danh nhớ kỹ Khương Vân từ bỏ khu vực, chuẩn bị bắt đầu thôi động thời gian đảo lưu thời điểm, lại là có một thanh âm bỗng nhiên vang lên nói, Khương Vân, ngươi đang làm cái gì? Khương Vân cùng đạo vô danh trước mặt, xuất hiện cơ không phàm thân ảnh. Nhìn thấy cơ không phàm, được nghe lại cơ không phàm hô lên tên của mình, Khương Vân con mắt lập tức sáng lên nói, cơ tiền bối, ngươi không có quên ta. Cơ không phàm khẽ mỉm cười nói, kém chút tự quên, bất quá, ta cuối cùng vẫn nhớ kỹ. Nghe được cơ không phàm câu nói này, Khương Vân vẫn không có gì quan trọng, nhưng là đạo vô danh lại là trong lòng hơi chấn động một chút, có chút khó có thể tin tưởng, cơ không phàm là như thế nào có thể làm đến chống lại cổ đãng trảm duyên chi thuật. Bất quá, hiện tại cũng không phải hỏi thăm thời điểm. Mà cơ không phàm đã ngay sau đó nói, các ngươi đang lộng những thời giờ này chi lực làm cái gì? Có cái gì cần ta hỗ trợ địa phương? Cơ không phàm chính là bởi vì cảm ứng được mảnh này thiên địa ở giữa thời gian đột nhiên trở nên hỗn loạn, không hiểu phía dưới, lúc này mới lần theo thời gian hỗn loạn ngọn nguồn, một đường tìm được nơi này. Khương Vân trong lòng đột nhiên vui mừng. Mảnh này thiên địa bên trong, có lẽ còn có không ít có thể trưởng khống lực lượng thời gian người, nhưng là trong đó cường giả, cũng chỉ có cơ không phàm. Có lẽ, hắn thật sự có thể trợ giúp chính mình, đi để thời gian đảo lưu chi lực, có thể bao trùm cái này toàn bộ thiên địa. Thế là, Khương Vân đơn giản đem tình huống của mình cùng mục đích nói ra. Sau khi nghe xong, mà cơ bổng phi nói, ta có thể dẫn động lực lượng thời gian, nhưng là ta không biết nên như thế nào đem lực lượng thời gian đưa vào hoàng tuyển bên trong. Đạo vô danh nhìn xem hắn nói, ngươi dẫn động, ta tới giúp ngươi đưa. Cơ không phàm ánh mắt nhìn về phía đạo vô danh, gật đầu nói, tốt. Chương 3068, Bất Lão Vi Tôn. Lúc trước đạo vô danh đồng hóa phân thân cùng chiến phủ mang theo quán thiên cung rời đi mảnh này thiên địa thời điểm. Vì để phòng vạn nhất, cố ý xóa đi sở hữu nhân hồn bên trong cùng chính mình các loại, chờ, có liên quan ký ức. Cho nên, giờ phút này cơ không phàm nhìn thấy đạo vô danh, căn bản là không biết hắn là ai. Chỉ là có thể suy đoán ra, đối phương hẳn là lúc trước tại Khương Vân chuẩn bị dùng thương đâm toái kết nối lấy bát bộ thiên vòng xoáy thời điểm, không hiểu xuất hiện, phong ấn lại thiên tường cùng thiên kê kiếm, bị Khương Vân xưng là trưởng bối người. Tự nhiên, cơ không phàm vô cùng rõ ràng, thực lực của đối phương, so với mình cường đại quá nhiều. Nói thật, đối với đạo vô danh lai lịch, hắn là có chút hoài nghi. Bởi vì đã đối phương là Khương Vân trưởng bối, vì cái gì trước đó từ đầu đến cuối không có xuất hiện qua, đến mức Khương Vân nhiều lần lâm vào qua bờ vực sống còn. Bất quá, bất kể nói thế nào, đối phương cùng Khương Vân quan hệ không tệ, cùng mình cũng không phải địch nhân, sở dĩ Cơ Không Phàm cũng không có quá mức để ý. Theo Cơ Không Phàm đáp ứng, theo bốn phía trong hư vô, cái kia đông đảo phân thân cũng là lần lượt xuất hiện, lấy cực nhanh vô cùng tốc độ dung nhập vào hắn bản tôn thể nội, để hắn toàn thân tán phát khí tức, bắt đầu cấp tốc kéo lên. Mặc dù Khương Vân trước đó đã được chứng kiến Cơ Không Phàm những này phân thân, đạo vô danh cũng tại Khương Vân trong trí nhớ thấy qua Cơ Không Phàm tăng thực lực lên quá trình, nhưng là giờ phút này tái kiến phía dưới, hai người vẫn cảm nhận được có chút chấn kinh. Đạo vô danh càng là mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu nói, ta minh bạch, trước ngươi có thể phá vỡ kia trảm duyên chi thuật, liền là dựa vào ngươi những này phân thân. Cơ Không Phàm không nói gì, vẹn vẹn nhếch miệng mỉm cười. Mấy tức về sau, hắn tản ra khí tức ba động, đã để Khương Vân đồng dạng có thể cảm giác được một cỗ uy áp đập vào mặt. Đối với Cơ Không Phàm thực lực, trước đó tại hắn lấy một địch bốn, cưỡng ép cuốn lấy thiên tường các loại, chờ bốn tên nghịch thiên cảnh cường giả tối đỉnh thời điểm, Khương Vân liền đã có đại khái phán đoán, sở dĩ hiện tại cũng không lại kinh ngạc. Tại hắn nghĩ đến, Cơ Không Phàm coi như không có bước vào duyên pháp cảnh, nhưng hẳn là cũng chỉ còn cách xa một bước. Rốt cục, Cơ Không Phàm phân thân toàn bộ dung nhập hắn thể nội. Đương nhiên, đây chỉ là Khương Vân cùng đạo vô danh có thể nhìn thấy hắn toàn bộ phân thân. Còn như Cơ Không Phàm phải chăng còn che giấu thực lực, đừng nói Khương Vân, tiểu liền đạo vô danh cũng không biết. Đồng thời, đạo vô danh cũng là đối Khương Vân âm thầm truyền âm nói, cái này Cơ Không Phàm, có đại tài. Nếu như hắn buông ra tự thân đối với cảnh giới áp chế, không cố kỵ gì tăng lên tu vi, hẳn là chí ít có thể bước vào duyên pháp cảnh. Ta cũng đi qua một chút cái khác hạ vực, thấy qua hạ vực một chút cường giả, nhưng thật đúng là không ai có thể giống như Cơ Không Phàm đồng dạng. Giống như, hắn là sinh ra ở chư thiên tập vực, nếu như có thể cùng phụ thân ngươi ở vào cùng một thời đại, như vậy, chỉ sợ hắn đều sẽ trở thành không kém gì phụ thân ngươi tồn tại. Nghe được đạo vô danh đối với Cơ Không Phàm đánh giá, Khương Vân yên lặng nhẹ gật đầu. Đây là đạo vô danh lần thứ hai nâng lên có người có thể cùng mình phụ thân sánh vai. Mà câu nói này phân lượng, cũng là cực kỳ coi trọng cực kỳ coi trọng. Mặc dù cổ bất lão chân chính thực lực, tại đạo vô danh xem ra, cũng là cùng Khương Vân phụ thân khó phân trên dưới, nhưng cổ bất lao dù sao cũng là đến từ chư thiên tập vực. Mà Cơ Không Phàm, lại là hạ vực bên trong sinh trưởng ở địa phương sinh linh. Sinh tồn hoàn cảnh cực lớn khác biệt, Cơ Không Phàm vẫn có thể có được thành tựu như vậy, thật có thể nói là xưa nay chưa từng có. Hai vị, Cơ mẫu người đều xấu. Cơ Không Phàm đối hai người nhẹ gật đầu về sau, hai tay đánh ra số đạo ấn quyết, chui vào hư vô. Liền thấy có vô số đạo thời quang chi văn theo bốn phương tám hướng nổi lên, hội tụ ở cùng nhau, tạo thành một đầu lại một đầu thời quang chi hà, chính như Khương Vân từng tại Tu La Thiên bên trong thời quang bí cảnh bên trong nhìn thấy đồng dạng. Chỉ là giờ phút này, những này thời quang chi hà về số lượng lại là nhiều rất rất nhiều. Phóng nhãn nhìn lại, đồng dạng là phô thiên cái địa, vô cùng vô tận. Đạo vô danh cũng không nói thêm gì nữa, thu hồi nhìn về phía Cơ Không Phàm một quang, phất ống tay háo một cái, bị Cơ Không Phàm triệu hoán mà ra những này thời quang chi hà. Lập tức cũng là nhao nhao tràn vào đầu kia đã cực lớn đến không thể tưởng tượng hoàng tuyền bên trong. Phanh phanh phanh. Khương Vân trong thai lần nữa tinh tường châu nghe được hoàng tuyền bên trong truyền ra bạo liệt thanh âm, biết hoàng tuyền thể tích tất nhiên lại bắt đầu một vòng mới tăng vọt. Rốt cục, làm một lát trôi qua về sau, đạo vô danh thanh âm đột nhiên vang lên nói, Khương Vân, lần này thời gian chi lực, đã có thể bao trùm cái này toàn bộ thiên địa. Giờ phút này, đừng nói Khương Vân trong lòng kích động, tiểu liền đạo vô danh cũng là có chút kích động. Dù sao đây cũng là lần thứ nhất chân chính dùng thời gian chi lực đi bao trùm một chỗ hạ vực, càng là muốn để cái này một chỗ hạ vực thời gian, đi phát sinh đảo lưu. Chuyện như vậy, đơn giản đều có thể dùng điên cuồng để hình dung. Thậm chí, liền xem như tại chư thiên tập vực, cũng không có bao nhiêu người có thể làm đến. Nhưng hôm nay tại tòa này hạ vực bên trong, lại là tại ba tên cường giả hợp lực phía dưới, mắt thấy liền muốn thành công. Cơ Không Phàm mặc dù trên mặt bình tĩnh, nhưng là nhìn chăm chú lên đầu kia hạo hãn hoàng tuyển trong mắt, nhưng cũng có quang mang lưu chuyển. Hiển nhiên, hắn cũng tương tự có loại khó có thể tin cảm giác, nghịch chuyển toàn bộ thiên địa thời gian, đổi thành trước đó, hắn cũng không dám đi tưởng tượng. Trừ bỏ Khương Vân ba người bên ngoài, mảnh này trong thiên địa, kỳ thật tất cả sinh linh, bất kể có hay không có thể nắm giữ lực lượng thời gian, tại thời khắc này đều là lòng có cảm giác, ngẩng đầu xem thiên. Dù sao, toàn bộ thiên địa lực lượng thời gian, tất cả đều hội tụ ở cùng nhau, đã sinh ra một chút ảnh hưởng, truyền lại ra khí tức ba động, càng là quá mức kinh người. Đạo vô danh lần nữa mở miệng nói, Khương Vân, chuẩn bị xong. Khương Vân gật đầu mạnh một cái nói, tốt. Đạo vô danh khẽ mỉm cười nói, tới đi, để chúng ta nhìn xem ngươi trường sinh chi thuật, có thể hay không lần nữa sáng tạo một cái kỳ tích. Khương Vân tâm vô bằng vụ, chỉ một ngón tay, điểm hướng về phía đầu kia hoàng tuyển. Mặc dù cái này hoàng tuyển bên trong gần như tám thành lực lượng thời gian, đều không thuộc về Khương Vân, nhưng Khương Vân lực lượng trong đó lại là như là cơ sở đồng dạng, cho nên cái này hoàng tuyển, vẫn chỉ có hắn có thể điều khiển. Ầm ầm. Theo Khương Vân chỉ điểm một chút dưới, đầu này có thể nói hoàn toàn là bởi lực lượng thời gian ngưng tụ mà thành, bao trùm cái này đằng đằng một mảnh thiên địa bàng đại hoàng tuyển rốt cục bắt đầu xoay chậm chậm. Mặc kệ là Khương Vân, vẫn là đạo vô danh cùng cơ không phàm, lúc này, thần sắc đều là khẩn trương cao độ, trên mặt cũng là tại trong sự kích động ẩn ẩn lộ ra một tia lo lắng. Bởi vì, bọn hắn ai cũng không biết, Khương Vân cái này trường sinh chi thuật, là có hay không có thể làm cho toàn bộ thiên địa thời gian, một lần nữa nghịch chuyển đến kia cổ đạm thi triển trạm duyên chi thuật trước. Bọn hắn càng không biết, thời gian nghịch chuyển, lại có hay không có thể làm cho Khương Vân những cái kia đã cắt ra duyên phận chi tuyến, lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Bọn hắn, chỉ có thể chờ đợi. 3. Cổ vực bên trong, cổ đạm trên mặt hiện lộ ra biểu lộ, đã là tràn ngập chấn kinh, e ngại, hoảng sợ, thống khổ. Tóm lại, là phức tạp đến tột đỉnh trình độ. Hôm nay, có thể nói là hắn từ lúc chào đời tới nay xui xẻo nhất một ngày. Vẹn vẹn bởi vì một chỗ hạ vực cổ tộc hướng hắn đưa ra một kiện hắn thấy, tại bất luận cái gì người xem ra đều là không có ý nghĩa yêu cầu, lại là để hắn liên tiếp thảm tao trọng thương, để hắn tâm đều là đang thống khổ chạy xuống huyết. Đầu tiên là dùng duyên pháp cảnh cường giả thân phận, là cổ thị tộc nhân thân phận, tại một chỗ hạ vực bên trong, dùng quan thiên chi nhãn đi thăm dò xem một người lai lịch thời điểm. Liên tục bị ba người công kích, dọa đến chật vật đào tẩu. Mặc dù hắn lại dùng trảm duyên chi thuật, chặt đứt Khương Vân duyên phận, xem như xả được cơn giận, vì chính mình báo thù. Nhưng là bây giờ, hắn lại là bỏ ra càng thêm thê thảm đau đớn đến để hắn căn bản là không có cách tiếp nhận đại giới. Hắn vạn lần không ngờ, Khương Vân sẽ là cổ bất lao đệ tử. Mà hắn mặc dù cũng không biết cổ bất lao là ai, nhưng là tại chính mình cổ thị bên trong, lại là có một đầu không biết từ khi nào tiểu truyền thừa. Đồng thời cần sở hữu cổ thị hậu nhân đều muốn một mực nhớ tổ hấn. Cái này tổ hấn, chỉ có bốn chữ. Bất lao vi tôn. Loại trừ cổ thị bên trong cực ít số lao giả bên ngoài, tuyệt đại nhiều số cổ thị người, thậm chí căn bản đều không minh bạch cái này bốn chữ đại biểu ý tứ. Bất quá hôm nay, cổ đãng lại là rốt cuộc biết. Chương 3069, nói lời giữ lời. Bất lao vi tôn. Trước hai chữ, rõ ràng chỉ là một cái người có tên chữ, liền là trước mắt cái này Khương Vân sư phụ. Nhìn như đồng tử, tên là Bất Lão Cổ Bất Lão. Nói ngắn gọn, đầu kia tổ hấn ý tứ, chính là muốn cổ thị hậu nhân, dùng cổ bất lao vi tôn. Mặc dù đây chỉ là cổ đãng suy đoán, nhưng là hắn nhưng lại có niềm tin tuyệt đối, tin tưởng mình suy đoán là đúng. Bằng không, chính mình cổ thị nhất mạch, cường giả như mây, cái này cổ bất lão làm sao có thể nên ngang tiến vào chính mình cổ thị địa bàn, không bị bất luận cái gì cường giả phát giác. Thậm chí, cho tới bây giờ, đều không có người tới cứu mình. Về phần tại sao lại có dạng này một đầu tổ hấn, cổ bất lao rốt cuộc là ai, cùng cổ thị chi gian lại là cái gì quan hệ, cổ đãng lại là nghĩ không minh bạch, cũng không có cơ hội suy nghĩ. Hiện tại hắn trong lòng loại trừ sợ hãi bên ngoài, chỉ có hối hận, chính mình đi trêu chọc ai không tốt, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn đi trêu chọc vị này cổ bất lao đệ tử. Đương nhiên, chính mình cũng thật là không nghĩ tới, cổ bất lao, cái này rõ ràng phải cùng chính mình cổ thị có quan hệ người, lại tại chính mình cổ thị địa bàn bên trong. Tại nhà của mình, cũng không chút nào do dự đồng dạng đối với mình vị này cổ thị người, thi triển trạm duyên chi thuật. Cho dù chính mình là duyên pháp cảnh cường giả, cho dù chính mình là cổ thị tộc nhân, nhưng là một khi bị người chặt đứt duyên phận, như vậy chờ đợi chính mình, đồng dạng sẽ là sống không bằng chết hạ tràng. Kỳ thật, giống như vẹn vẹn chỉ là bị những sinh linh khác quên lãng, loại thống khổ này, đối với giống như cổ đãng dạng này người ích kỷ tới nói, vẫn là có thể tiếp nhận. Dù sao, hắn tu vi vẫn còn, thực lực vẫn còn. Cùng lắm thì liền là rời đi cổ thị, tiến về bất luận cái gì thế lực lớn, chí ít đều có thể lăn lộn cái không tệ địa vị. Hắn vẫn có thể tiếp tục tu hành, coi như là chuyển thế chúng sinh, sống lại một đời mà thôi. Nhưng là, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, cổ bất lao đối với mình thi triển trạm duyên chi thuật, mặc kệ theo bất luận cái gì phương diện tới nói, đều là xa xa vượt qua chính mình. Chính mình chặt đứt Khương Vân duyên phận chi tuyến, thời gian hao phí không ngắn, hơn nữa còn muốn đi trước từng cái địa vực, đi phân biệt chặt đứt. Nhưng là cổ bất lao chỉ một cái rơi xuống, lại là trong nháy mắt tiểu đoạn mất chính mình một nửa duyên phận chi tuyến. Thậm chí, cổ đãng cũng hoài nghi, kỳ thật cổ bất lao hoàn toàn có thể chỉ một cái liền trực tiếp chặt đứt chính mình tất cả duyên phận chi tuyến, lại cố ý thả chậm tốc độ, muốn để chính mình cùng đệ tử của hắn đồng dạng, hào hào trải nghiệm mất đi duyên phận, bị người khác dần dần lãng quên loại cảm giác này. Trừ cái đó ra, Cổ Bất Lao chặt đứt, cũng không chỉ là chính mình cùng mình quen biết người duyên phận, càng là chặt đứt chính mình cùng trên thân sở hữu pháp khí pháp bảo, linh đan nguyên thạch quan hệ. Những vật này, đều sẽ không lại thuộc sở hữu của mình. Đi đoạt người khác, không có khả năng, bởi vì còn có kinh khủng nhất sự tình đang đợi chính mình. Cổ Bất Lao trảm duyên chi thuật, thậm chí chặt đứt chính mình cùng toàn bộ chư thiên tập vực ở giữa duyên phận. Một khi đã mất đi cùng chư thiên tập vực ở giữa duyên phận, như vậy chờ đợi chính mình, liền đem là bị chư thiên tập vực quên lãng kinh khủng hậu quả. Bị lớn như vậy chư thiên tập vực lãng quên, tiểu mang ý nghĩa chính mình ở chỗ này, sẽ không còn chỗ dựa chi địa, nơi này hết thảy, đều sẽ bài xích chính mình. Đừng nói hấp thu tập chi lực đi tu hành, đừng nói đi nuốt linh đan nguyên thạch, chỉ cần là chư thiên tập vực bên trong hết thảy, đều cùng mình lại không còn bất kỳ quan hệ gì. Chính mình cũng sẽ biến thành qua phố lao thử, sẽ bị chư thiên tập vực dùng các loại phương thức đi không ngừng tra tấn xua đuổi. Mà đợi chờ mình duy nhất đường sống, liền là rời đi chư thiên tập vực, tiến về cái nào đó hạ vực, vượt qua cuộc đời của mình. Thế nhưng là, đối tại một cái liền thiên địa đều không cho người, mình muốn tiến về hạ vực, càng là không thể nào sự tình. Cổ đãng trên mặt tuyệt vọng cùng vẻ sợ hãi, đã là phóng đại đến cực hạn. Hắn đã có thể cảm thấy cái này chính mình sinh tại đây, lớn ở này thế giới bên trong, bắt đầu có một cỗ lực bài xích nườm nượp mà tới. Mặc dù không cách nào mở miệng, nhưng là cổ đãng trong ánh mắt lại là để lộ ra nồng đậm ý cầu khẩn, hy vọng Cổ Bất Lão có thể buông tha mình một ngựa. Chỉ cần Cổ Bất Lão nguyện ý buông tha mình, vậy mình có thể trả giá hết thể đại giới. Giống như lại cho hắn một lần nữa tới qua cơ hội, như vậy hắn hội, sẽ, không chút do dự bóp nát hạ vực cổ tộc truyền tới tin tức, tuyệt đối sẽ không bước vào tòa kia hạ vực nửa bước, tuyệt đối sẽ không cùng Khương Vân nhắc lên chút nào quan hệ. Chỉ tiếc, Cổ Bất Lão lại là cười tủm tỉm nhìn chăm chú lên hắn. Căn bản cũng không có muốn thu tay dự định. Ngay tại cổ đãng nội tâm đã hoàn toàn lúc tuyệt vọng, đột nhiên, bên tai của hắn nghe được một tiếng nói giàn mua, các hạ là người nào? Cái này đột nhiên vang lên thanh âm, đối với cổ đãng tới nói, đơn giản liền là như tiếng trời, dễ nghe êm tai đến cực hạn, cũng làm cho trong mắt của hắn cũng nhịn không được chảy xuống nước mắt vui sướng. Bởi vì, hắn biết, thanh âm này chủ nhân, là phụ trách trấn thủ vùng này một vị cổ thị cường giả, thực lực viễn vượt xa quá chính mình. Chính mình tộc nhân bên trong, rốt cục có người đã nhận ra Cổ Bất Lao tồn tại, đã nhận ra Cổ Bất Lao tại đối với mình thi triển trảm duyên chi thuật. Chính mình, được cứu rồi. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy trước mặt Cổ Bất Lao trên mặt kia tràn đầy ý cân nhắc nụ cười thời điểm, trong lòng của hắn kích động cùng vui sướng lại là trong lúc đó không còn sót lại chút gì. Cổ Bất Lao không có khả năng không có nghe được thanh âm này, nhưng hắn vẫn lộ ra nụ cười như thế, chỉ có thể nói rõ một điểm, hắn căn bản không e ngại thanh âm này chủ nhân. Bất Lao vi tôn. Hắn Cổ Bất Lao, chỉ sợ cũng sẽ không e ngại chính mình cổ thị bất kỳ người nào. Quả nhiên, Cổ Bất Lao cười híp mắt nói, có phải hay không cảm thấy được cứu rồi? Vậy ngươi tiểu nhìn xem, người này, vẫn là ngươi toàn bộ cổ thị, có thể hay không cứu được ngươi? Theo Cổ Bất Lao tiếng nói rơi xuống, cổ đang thấy hoa mắt, một lao giả đã xuất hiện ở hắn cùng Cổ Bất Lao trước mặt. Mà cái này lại để cổ đang trong lòng một lần nữa dấy lên ánh sáng hy vọng, mục quang vội vàng nhìn về phía vị lao giả này. Lão giả vẹn vẹn quét cổ đãng một chút về sau, tiểu thu hồi mục quang, ngược lại nhìn xem Cổ Bất Lao nói, mặc dù ta không biết các hạ tại sao muốn chặt đứt ta cổ thị người duyên phận, nhưng là có thể hay không xem ở ta cổ thị trên mặt mũi, tha hắn một lần. Chỉ cần ngươi chịu dơ cao đánh khẽ, như vậy việc này, ta có thể coi như chưa từng xảy ra. Cứ việc vị lão giả này thực lực muốn vượt qua cổ đãng, nhưng là hắn biết rõ, Cổ Bất Lao có thể tại chính mình không có phát giác tình huống dưới, tiến vào cổ vực, phần này thực lực khẳng định vượt qua chính mình. Giống như không phải Cổ Bất Lao vừa vặn chém tới chính mình cùng cổ đãng ở giữa duyên phận chi tuyến, như vậy chính mình vẫn đều không thể phát giác hắn tồn tại. Thậm chí, hắn cũng hoài nghi, Cổ Bất Lao có phải hay không cố ý muốn để tự mình biết hiểu, dẫn chính mình xuất hiện. Loại thực lực này, không phải mình có thể chống lại, mà dạng này cường giả, cũng không phải chính mình cổ thị đi nguyện ý trêu chọc. Bởi vậy, hắn thà rằng hy sinh hết cổ đãng đại bộ phận duyên phận, hạ thấp tư thái của mình, chỉ hy vọng Cổ Bất Lao có thể có chừng có mực. Cổ Bất Lao quả nhiên ngừng chạm duyên, nghiêng đầu nhìn xem lão giả nói, nếu như ta không nói gì. Sắc mặt ông lão vẫn bình tĩnh nói, ta cổ thị mặc dù không tính là cái gì thế lực lớn, nhưng cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể tùy ý khi dễ. Ông ngong ngong. Theo lão giả tiếng nói rơi xuống, Cổ Bất Lao quanh người trong không khí, đột nhiên đồng thời lại đi ra ba tên lão giả. Tính cả trước đó lão giả, bốn người, chẳng những đem Cổ Bất Lao hoàn toàn bao vây lại, mà lại trên người tán phát ra khí tức cường đại. Cũng là một mực khóa chặt Cổ Bất Lão. Cổ đãng tâm vung xuống một nửa. Mặc dù hắn không thể mở miệng nói chuyện, nhưng là hắn biết bốn vị này lão giả đều là duyên pháp cảnh đỉnh phong tồn tại. Cho dù bốn người không phải Cổ Bất Lao đối thủ, nhưng bốn người này nếu là thua ở Cổ Bất Lao trong tay lời nói, vậy sẽ dẫn xuất chính mình Cổ Thị nhất mạch càng tồn tại cường đại. Tóm lại, chính mình duyên phận, hẳn là có thể bảo vệ. Nhưng mà, Cổ Đãng trong đầu ý nghĩ này vừa mới xét qua, liền nghe đến Cổ Bất Lao bỗng nhiên chỉ một ngón tay hắn nói, ta mới vừa cùng hắn nói, hôm nay, các ngươi Cổ Thị bất luận kẻ nào đến đều cứu không được hắn. Làm người, muốn nói lời giữ lời, đúng hay không? Chém. Thoại âm rơi xuống, Cổ Bất Lao ngón tay lần nữa trùng điệp rơi xuống, triệt để chặt đứt Cổ Đãng tất cả duyên phận chi tuyến. Chương 3070, Dĩ Cổ Vi Dám. Ngươi dám? Cổ Bất Lao ngón tay vừa mới khẽ động, bốn tên sắc mặt ông lão lập tức cùng nhau đại biến, kia sớm nhất xuất hiện lão giả càng là hét to lên tiếng. Bốn người cũng là gần như đồng thời xuất thủ, hướng về Cổ Bất Lao công đi qua, muốn ngăn cản Cổ Bất Lao hành vi. Nhưng mà, bốn người chỉ cảm thấy hoa mắt, lại là đã mất đi Cổ Bất Lao bóng dáng. Cái này khiến bọn hắn không nhịn được mặt lộ vẻ chấn động, tại bốn người bọn họ trong vòng đây, đồng thời còn lấy riêng phần mình khí tức khóa chặt đối phương tình huống phía dưới, đối phương lại còn có thể thần không biết quỷ không hay biến mất. Đúng lúc này, một bên Cổ Đãng, thân thể đột nhiên kịch liệt run rẩy lên, khuôn mặt vặn mèo, hé miệng, càng là có một ngụm máu tươi, cuồn phún mà ra. Hắn sở hữu duyên phận, tất cả đều bị Cổ Bất Lao kia chỉ một cái triệt để chặt đứt. Chẳng những trước mặt cái này bốn người đã đem hắn quên, mà lại thế giới này, thậm chí toàn bộ chư thiên tập vực đều là không còn tha cho hắn. Một cỗ kinh khủng lực bài xích, bài sơn đảo hải, hướng về hắn điên cuồng vọt tới, để hắn căn bản đều không thể tiếp nhận. Mà bốn tên lão giả mục quang cũng là đột nhiên tập trung vào Cổ Đãng trên thân, cười lạnh nói, xem ra, đồng bạn của ngươi quên đưa ngươi mang đi. Ta ngược lại muốn xem, các ngươi đến cùng là lai lịch gì, là ai cho các ngươi lá gan, cũng dám tự tiện xông vào ta Cổ Thị Cổ Vực. Bốn tên lão giả căn bản cũng không nhận biết Cổ Đãng, nghĩ đương nhiên cho rằng Cổ Đãng là cùng đào tẩu Cổ Bất Lao là cùng nhau, vụ trộm xâm nhập chính mình Cổ Thị địa bàn. Bây giờ Cổ Bất Lao đã trốn, kia bắt lấy người này, chí ít có thể biết hai người bọn họ lai lịch. Bốn vị lao tổ, ta là Cổ Thị người, ta là Cổ Đãng, giới này giới chủ Cổ Đãng A. Cứ việc Cổ Đãng biết mình báo ra thân phận cùng danh tự căn bản sẽ không có bất kỳ hiệu quả, nhưng vẫn kìm lòng không được cuồng hống lên tiếng. Tiếng giống ra miệng đồng thời. Kia bắt nguồn từ giới này lực bài xích cũng là tiếp tục không ngừng mà vọt tới, để hắn lại là một ngụm máu tươi phun ra. Cổ Đãng toàn thân trên dưới đều đã bị máu tươi nhiễm đỏ, sắc mặt trắng bệnh, thần sắc quệ bại. Có thể hắn căn bản không để ý tới thương thế của mình, trực tiếp dùng hai tay hai chân cùng sử dụng, một đường bò tới bốn vị trước mặt của lão giả, cầu khẩn nói, lao tổ, ta là Cổ Đãng, ta bị người chặt đứt duyên phận. Chỉ tiếc, đáp lại hắn, là xuất hiện trước nhất lão giả trùng điệp một trường. Ta Cổ Thị tộc nhân bên trong, cho tới bây giờ liền không có cái gì Cổ Đãng. Phốc phốc. Một trường rơi xuống, Cổ Đãng thất khiếu bên trong, lập tức có tiên huyết cốt cốt tuôn ra. Mà lao giả kia cường đại thần thức cũng là bỗng nhiên xuất hiện, muốn đối Cổ Đãng tiến hành siêu hồn. Nhưng không đợi hắn thần thức tiến vào Cổ Đãng hồn bên trong, Cổ Đãng trong miệng đột nhiên phát ra từng tiếng tê kiệt lực gào thét, ta thật hận a. Vâng. Một cỗ kinh khủng lực lượng từ trên trời giáng xuống, rơi vào hắn trên thân. Thình lình đem hắn sinh sinh thẻ thành một cục thịt tương. Cái này lực lượng, đến từ thế giới này đối với hắn lực bài xích, cũng là đến từ thế giới này đối với Cổ Thị tộc nhân bảo hộ chi lực. Làm đã không phải là Cổ Thị tộc nhân Cổ Đãng, bị cỗ này bảo hộ chi lực coi là ngoại lai người, sở dĩ không chút do dự đem hắn cho giết chết. Nhìn xem đã liền hồn đều đã tan thành mây khói Cổ Đãng, lao giả tự nhiên chỉ có thể thu hồi thần thức, trên mặt lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc nói, kỳ quái, ta luôn cảm thấy, việc này có chút không đúng. Mặt khác ba tên lão giả, cũng là liên tục gật đầu, bọn hắn đều có cảm giác giống nhau. Chỉ là, Cổ Đãng đã chết, Cổ Bất Lao đã đào tẩu, hết thảy đều khôi phục bình thường. Mặc dù bọn hắn cảm thấy không thích hợp, nhưng lại không nghĩ ra được đến cùng là lạ ở chỗ nào. Bởi vậy, bốn người chỉ có thể đem Cổ Đãng thi thể trực tiếp thiêu thành cho tàn, sau đó riêng phần mình rời đi. Mà tại cổ vực kia hắc ám giới phùng bên trong, Cổ Bất Lao thân hình cũng là nổi lên. Quay đầu nhìn thoáng qua Cổ Đãng chỗ thế giới. Cổ Bất Lao cười lạnh nói, giết ngươi, cũng khó khăn hiểu ta mối hận trong lòng. Bất quá, khi hắn nói xong câu đó về sau, trên mặt lạnh lùng lại là hóa thành bất đắc dĩ, vuốt vuốt chính mình lông mày thầm nghĩ, cũng không biết Lao Tư duyên phận đến cùng bị chém đứt nhiều ít, đối với hắn đả kích cũng không nhỏ. Không được, ta phải nghĩ cái biện pháp, lại về chuyến hạ vực, nhìn xem Lao Tư, đứa nhỏ này, chỉ sợ sắp điên a. Nói chuyện đồng thời, Cổ Bất Lao đã quay người hướng về cổ vực bên ngoài đi đến. Chỉ là, hắn hành tẩu tốc độ cũng không nhanh, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì đồng dạng. Cho đến mắt thấy hắn muốn đi ra cổ vực thời điểm, hắn bỗng nhiên dừng bước, lần nữa xoay đầu lại, nhìn phía sau hắc ám nói, chuyện này, dừng ở đây. Giống như không phục, cứ tới tìm ta, ta tùy thời xin đợi. Sau khi nói xong, Cổ Bất Lao lúc này mới cất bước, rời đi cổ vực. Tại Cổ Bất Lao thân hình biến mất sau một lát, cổ vực hắc ám bên trong đống nhiên nổi lên liên y, đồng thời còn có một cái thanh âm khàn khàn vang lên nói, việc này, ngươi thấy thế nào? Ngay sau đó, lại có thanh âm một nữ nhân vang lên nói, hắn khi tiến vào cổ đãng nơi đó thời điểm, liền đã phong bế nơi đó hết thảy. Ta cho tới bây giờ đều không biết, hắn tại sao muốn tìm cổ đãng, tại sao muốn chặt đứt cổ đãng sở hữu duyên phận. Theo lý mà nói, cổ đãng là không thể nào trêu chọc đến hắn. Dừng một chút, giọng của nữ nhân nói tiếp, còn có, hắn cũng biết, hắn chém không đứt hai người chúng ta cùng cổ đãng ở giữa duyên phận, sở dĩ lâm lúc rời đi mới có thể vứt xuống câu nói kia. Thanh âm khàn khàn nói, vậy chuyện này, có phải thật vậy hay không đến đây chấm dứt? Hồi lâu yên lặng về sau, giọng của nữ nhân mới vang lên lần nữa nói, cổ đãng chết, chúng ta có thể không truy cứu, nhưng là chúng ta ít nhất phải biết, cổ đãng là vì cái gì mà chết. Thanh âm khàn khàn nói, ta đi thăm dò. Tùy ý thanh âm này rơi xuống, cổ vực hắc ám, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Cùng nay đồng thời, đã rời đi cổ vực Cổ Bất Lão, trên mặt lần nữa nổi lên một vòng ngoạn vị nụ cười nói, các ngươi đi thăm dò đi, các ngươi nếu có thể điều tra ra, coi như các ngươi lợi hại. Hừ, người kia, cũng là các ngươi không chọc nổi tồn tại. 3. Hạ vực bên trong, Khương Vân, Đạo Vô Danh cùng Cơ Không Phàm, ba người đứng ở nơi đó, đối mắt nhìn nhau, phát hiện lẫn nhau trên mặt, đều là mang theo một tia vẻ mờ mịt. Vẫn là Đạo Vô Danh đầu tiên mở miệng hỏi, Khương Vân, ngươi duyên phận khôi phục sao? Khương Vân thần thức quét về trong cơ thể mình kiếp không chi đỉnh, thấy được Khương Ảnh, hít sâu một hơi nói, Khương Ảnh. Nghe được Khương Vân thanh âm, Khương Ảnh lập tức trả lời nói, đại ca, thế nào? Hô! Chiếc kia thở dài lại bị Khương Vân phun ra, cười nói, không có việc gì. Khương Ảnh nói tiếp, đại ca, ta cũng nhanh muốn thôn vệ hết tất cả thiên ảnh, thương thế cũng đã gần như hoàn toàn khôi phục, đến lúc đó ta liền có thể ra giúp ngươi. Tốt, ta chờ ngươi. Thu hồi thần thức, Khương Vân hướng về phía Đạo Vô Danh cùng Cơ Không Phàm hai người gật đầu nói, khôi phục. Đạo Vô Danh cùng Cơ Không Phàm cũng đều là nhẹ nhàng thở ra, mà Cơ Không Phàm nhưng lại nhăn nhăn lông mày nói, vậy rốt cuộc là ai chặt đứt ngươi duyên phận? Khương Vân gượng cười nói, ta cũng không biết. Đây chính là ba người cảm thấy mờ mịt nguyên nhân, bọn hắn vậy mà không biết, đến cùng là ai xuất thủ chặt đứt Khương Vân duyên phận. Cổ đãng cùng bọn hắn ba người chi gian, kỳ thật cũng có duyên phận tương liên. Mà Cổ Bất Lao triệt để chặt đứt cổ đãng sở hữu duyên phận, sở dĩ dẫn đến ba người bọn họ cũng quên cổ đãng tồn tại. Bởi vậy, giờ phút này bọn hắn đều đang lo lắng, kia không biết là ai người, có thể hay không xuất thủ lần nữa, chặt đứt Khương Vân duyên phận. Ba người thảo luận nửa ngày, cũng không có đạt được cái hữu dụng kết luận, Đạo Vô Danh lắc đầu nói, bây giờ nghĩ những này cũng vô ích, mặc kệ là ai, coi như hắn xuất thủ lần nữa, cùng lắm thì chúng ta tiểu lại thi triển trường sinh chi thuật. Khương Vân cười khổ nói, cũng chỉ có thể như thế. Tốt. Đạo Vô Danh đối Khương Vân nói, hiện tại không sao, vậy kế tiếp sự tình, liền dựa vào chính ngươi, ta đi. Sau khi nói xong, Đạo Vô Danh nhìn thoáng qua Cơ Không Phàm, đối với hắn cũng nhẹ gật đầu, sau đó quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, Đạo Vô Danh sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi, cả người thân ảnh vậy mà trong nháy mắt biến mất, thậm chí tiểu liền khí tức đều là hoàn toàn không còn tàng ra. Chỉ có thanh âm của hắn tại Khương Vân vang lên bên tai, tranh thủ thời gian trốn vào trong phòng của ngươi, cổ thị vậy mà thi triển dĩ cổ vi giám. Chương 3071, cổ thị vi phạm. Đạo Vô Danh thân hình đột nhiên biến mất, cùng hắn truyền vào chính mình trong thai lời nói, để Khương Vân hoài nghi mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Bởi vì giờ khắc này Đạo Vô Danh, rõ ràng liền là đang sợ. Đạo Vô Danh, ít nhất là duyên pháp cảnh cường giả. Vẹn vẹn nương tựa theo tự thân tu vi tản ra khí tức, liền có thể đem chính mình cho sinh sinh nghiền nát cường giả, vậy mà lại cảm nhận được sợ hãi. Mà lại, hắn sợ hai đối tượng, lại còn là cổ thị. Mặc dù Khương Vân không biết cái gì là dĩ cổ vi giám, nhưng là đối với Đạo Vô Danh nhắc nhở, nhưng cũng không dám không coi trọng. Chỉ là, nhìn vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn không minh bạch chuyện gì xảy ra Cơ Không Phàm, Khương Vân cảm thấy vẫn là nhắc nhở hắn thoang cái cho thỏa đáng. Mặc dù Cơ Không Phàm trên thân có giấu rất nhiều bí mật, cũng lừa qua chính mình, nhưng dù sao Cơ Không Phàm dạy lần trợ giúp chính mình. Ngay tại vừa mới, hắn còn không tiếc vận dụng lực lượng thời gian, giúp mình khôi phục bị chém đứt duyên phận. Khương Vân đương nhiên không hy vọng hắn bị chính mình chỗ liên lụy. Cơ tiền bối, có cổ thị cường giả đối với nơi này xuất thủ, ngươi tốt nhất tránh một cái đi. Sau khi nói xong, Khương Vân cũng không đoái hoài tới đi cùng Cơ Không Phàm giải thích cặn kẽ, thân hình lóe lên, chuẩn bị tiến vào gian phòng của mình. Nhưng mà, sắc mặt của hắn lại là trong lúc đó trở nên cực kỳ khó coi. Bởi vì, hắn thình lình phát hiện, thân thể của mình, vậy mà vô pháp lúc nhích. Loại trừ thân thể không thể động bên ngoài, hồn lực của mình, thần thức, tất cả đều vô pháp thi triển, cho dù là liền mở miệng nói chuyện đều làm không được. Nhưng quỷ dị chính là, chính mình cũng không có phát giác được bất kỳ lực lượng, cũng không có cảm ứng được bất kỳ uy áp, thậm chí liền khí tức ba động đều không có một tơ một hào. Không chỉ là Khương Vân, đứng tại hắn đối diện Cơ Không Phàm, sắc mặt đồng dạng đại biến, hai mắt trừng lớn, ánh mắt lộ ra cực độ vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, hắn cũng gặp phải cùng Khương Vân đồng dạng tình huống. Giống như Khương Vân có thể phóng xuất ra thần thức, có thể tận khả năng đi đem thần thức lan tràn đi ra ngoài, hắn liền sẽ phát hiện, cái này toàn bộ thiên địa bên trong sinh linh cũng tốt, tử vật cũng được, tất cả đều vô pháp động đậy, xa vào đến một loại đứng im trạng thái bên trong. Mà lại loại này đứng im, cũng không phải là như là định thương hải như thế thời gian ngừng lại trôi qua, liền là một loại đơn thuần đứng im. Đối với dạng này tình huống, tự nhiên tất cả mọi người không minh bạch là chuyện gì xảy ra, chỉ có Khương Vân lòng dạ biết rõ. Cái này tất nhiên liền là vừa mới đạo vô danh nói với mình, cổ thị thi triển cái gì dĩ cổ vi giám. Chỉ là, Khương Vân đồng dạng không biết, cái này dĩ cổ vi giám, đến cùng là cái gì thần thông, lại có cái tác dụng gì, vì sao lại để đạo vô danh như vậy sợ hãi. Không biết, đạo tiền bối có hay không có thể trốn qua cái này dĩ cổ vi giám. Lúc này, Khương Vân chợt thấy, Cơ Không Phàm ngay tại kiệt lực đem con mắt lật lên trên, như là tại trận trắng mắt, nhìn có chút buồn cười. Khương Vân tự nhiên cười không nổi, mà là minh bạch phía trên nhất định xảy ra chuyện gì, sở dĩ đồng dạng cố gắng đem mục quang rời về phía trên. Xem xét phía dưới, Khương Vân con mắt cũng là đột nhiên trừng lớn đến cực hạn. Bởi vì chính mình phía trên, thình lình xuất hiện một chiếc gương. Muốn biết, chính mình cũng không phải là tại cái nào đó thế giới bên trong, mà là từ đầu đến cuối ở vào giới phùng bên trong, giới phùng kỳ thật cũng không có trên dưới trái phải phương hướng phân chia. Nhưng giờ này khắc này, chính mình phía trên hắc ám, lại là xuất hiện một chiếc gương. Kia bóng loáng vô cùng trong mặt gương, rõ ràng phản chiếu ra chính mình bây giờ sở trí thân mảnh này giới phủng, cùng hai bóng người, đúng là mình cùng Cơ Không Phàm. Mặc dù Khương Vân bởi vì thân thể không thể động đậy, vô pháp đem ánh mắt nhìn đến quá xa, cũng vô pháp thấy rõ tấm gương này toàn cảnh, nhưng lại có thể cảm giác được, cái gương này diện tích, chỉ sợ hẳn là bao trùm toàn bộ thiên địa. Nhìn xem cái gương này, Khương Vân trong lòng âm thầm nói, dĩ cổ vi giám, nhất định là cổ thị làm ra cái gương này. Chỉ là, đem hết thảy. Tính cả thân ảnh của chúng ta chiếu vào trong gương, lại có cái tác dụng gì? Ngay tại Khương Vân ý nghĩ này vừa mới chuyển qua thời điểm, tấm gương kia bên trong Khương Vân cùng Cơ Không Phàm, đột nhiên bắt đầu chuyển động. Một màn này, chẳng những để Khương Vân mặt lộ vẻ chấn kinh, tự liền Cơ Không Phàm cũng là con người co lại nhanh chóng. Bởi vì bọn hắn thân thể hai người, căn bản cũng không có nhúc nhích chút nào. Không chỉ là bọn hắn, giờ phút này phiến thiên địa bên trong toàn bộ sinh linh, đều có thể tại phía trên đỉnh đầu chính mình nhìn thấy một chiếc gương. Mà trong kính bọn hắn cũng tất cả đều bắt đầu chuyển động. Giống như giờ phút này, có người có thể ở trên cao nhìn xuống, đứng tại cái này toàn bộ trên trời đất xem tiếp đi, như vậy thì sẽ phát hiện, đích thật là có một mặt to lớn vô cùng tấm gương, bao trùm toàn bộ thiên địa, phản chiếu ra tòa này hạ vực bên trong, hết thảy tất cả. Chỉ bất quá, chân thực hạ vực bên trong hết thảy, tất cả đều là đứng im bất động, dù là liền một tia phong đều không có. Nhưng là trong kính hết thảy, tất cả vật sống, nhưng đều là ở vào vận động bên trong. Toàn bộ sinh linh tự nhiên tất cả đều đem hết khả năng nhìn chăm chú lên chính mình phía trên tấm gương, nhìn xem trong kính thế thì chiếu ra chính mình, không biết xảy ra chuyện gì. Giờ này khắc này, chỉ có không biết giấu ở nơi nào đạo vô danh, nhắm mắt lại. Thậm chí, hắn cũng không có đụng tới chính mình thần thức, mà là mang trên mặt một tia lo lắng, lầu bầu nói, cái gọi là dĩ cổ vi giám, liền là dùng thời gian là kính, phản chiếu ra cái nào đó khu vực trong một khoảng thời gian đã từng phát sinh hết thảy. Cổ thị ở thời điểm này đột nhiên thi triển dĩ cổ vi giám chi thuật, tất nhiên là bởi vì lúc trước cái kia chặt đứt Khương Vân duyên phận người. Chỉ là, vì cái gì? Đạo vô danh trong miệng, không ngừng tái diễn câu nói này, cho đến một lát trôi qua về sau, trên mặt của hắn đột nhiên lộ ra minh ngộ chi sắp nói, ta minh bạch. Tất nhiên là Khương Vân sư phụ, cổ bất lao đã nhận ra Khương Vân duyên phận bị trảm sự tình, tiến về cổ thị, tìm được kia chặt đứt Khương Vân duyên phận người. Đồng thời, đồng dạng chặt đứt người kia duyên phận chi tuyến. Cho nên có thể dùng chúng ta quên đi đối phương là ai. Mà cổ bất lao cách làm, tự nhiên đưa tới cổ thị bất mãn, nhưng dùng cổ bất lao thực lực, chỉ sợ là có thể bình yên rời đi cổ thị. Lại thêm cổ bất lao đối với Khương Vân là cực kỳ bảo vệ, cũng không có khả năng để lộ ra liên quan tới Khương Vân mảy may sự tình. Bởi vậy, cổ thị hiện tại phải dùng dĩ cổ vi giám chi pháp, biết rõ ràng tòa này hạ vực đến cùng xảy ra chuyện gì. Không thể không nói, đạo vô danh tâm trí cực cao, suy đoán cùng sự thật gần như không khác nhau chút nào. Đạo vô danh tiếp tục nói ra, toàn bộ cổ thị bên trong, có thể thi triển dĩ cổ vi giám chi thuật, chỉ có Cổ Âm, Cổ Dương hai người. Hai cái này lão quái vật, vậy mà đều không dám ra tay lưu lại Cổ Bất Lão, mà là không tiếc dùng loại phương pháp này đến thẩm tra xảy ra chuyện chân tướng. Cái này Cổ Bất Lão, đến cùng là người thế nào? Đã đạo vô danh đã phán đoán ra sự tình chân tướng, hiện tại hắn ngược lại không nóng nảy. Bởi vì hắn tin tưởng, dùng Cổ Bất Lão thực lực, tất nhiên có thể biết được Cổ Thị Hội, sẽ thẩm tra chân tướng, như vậy cũng khẳng định sẽ có chuẩn bị, không có khả năng để Khương Vân chân thực thân phận, bại lộ tại Cổ Âm, Cổ Dương trước mặt. Giờ này khắc này, Khương Vân mấy người cũng đồng dạng minh bạch hướng trên đỉnh đầu tấm gương kia tác dụng, liền là để thời gian đảo lưu, đem nhóm người mình trước đó làm sự tình, toàn bộ một lần nữa bày ra. Cái này tự nhiên cũng làm cho tất cả mọi người là cảm nhận được chấn kinh cùng sợ hãi, nhất là Khương Vân cùng Cơ Không Phàm hai người. Bọn hắn vừa mới vì để cho thời gian có thể đảo lưu, là kết hợp ba người chi lực mới miễn cưỡng làm đến. Nhưng hôm nay cái này một chiếc gương, lại là đơn giản tiểu làm được. Cái này cũng thật là vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng, để bọn hắn đối với Cổ Thị, thậm chí Chư Thiên Tập Vực cường đại, lại có nhận thức mới. Đột nhiên, mặt này cự đại tấm gương lại bắt đầu dùng so với hiện thời tốc độ nhanh hơn biến mất. Cho đến cuối cùng, chỉ còn lại có Khương Vân trên đỉnh đầu bất quá thước hứa phương viên một khối tấm gương. Trong gương, thậm chí liền Cơ Không Phàm thân hình đều đã biến mất, chỉ có Khương Vân. Thấy cảnh này, cứ việc Khương Vân không biết đối phương muốn làm gì, nhưng lại biết, đối phương rốt cuộc tìm được chính mình. Mà xuống một khắc, Khương Vân trong đầu đột nhiên chấn động. Bởi vì trong gương thình lình nổi lên một đôi hiện đầy tơ máu con mắt, thật sâu nhìn chăm chú lên chính mình. Tại đôi mắt này nhìn chăm chú phía dưới, mình có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình hết thảy bí mật, tất cả đều không giữ lại chút nào hiện ra ra. Thậm chí, tiểu ngay cả mình kia gần muôn đời luân hồi chi thân ký ức, cũng đồng dạng hiện ra. Ngay tại Khương Vân không biết nên như thế nào che giấu mình bí mật thời điểm, lại là có một tiếng nói giản mua tại tòa này hạ vực bên trong vang lên. Cổ Thị, các ngươi, vượt biên giới. Chương 3072, dừng ở đây. Cái này đột nhiên vang lên giản mua thanh âm, Khương Vân là nghe được rõ ràng, cũng làm cho trong lòng của hắn khẽ động, nhăn nhăn lông mày. Bởi vì, hắn cảm thấy thanh âm này, chính mình giống như đã từng quen biết. Người nói chuyện, phải cùng chính mình từng có qua tiếp xúc. Chỉ là đến tột cùng là ai? Người này dám ở lúc này mở miệng nói chuyện, đồng thời nói chuyện đối tượng là Cổ Thị, cũng chính là thi triển cái này dĩ cổ vi giám người. Cái này nói rõ, đối phương chẳng những biết Cổ Thị, mà lại tại cái này dĩ cổ vi giám chi thuật dưới, vẫn như cũ hành động tự do, thậm chí trong lời nói, càng là mang theo ý chỉ trích. Cùng này đồng thời, đạo vô danh cũng đồng dạng nghe được thanh âm này, trên mặt càng là lộ ra minh ngộ chi sắp nói, nguyên lai là hắn. Khó trách Cổ Bất Lao yên tâm như thế để Cổ Thị đến tra. Hiển nhiên Cổ Bất Lao đã sớm biết người này tại cái này, sở dĩ không lo lắng chút nào. Nếu như nói, Cổ Bất Lao là Cổ Thị không chọc nổi tồn tại, như vậy người này, đồng dạng cũng là Cổ Thị không chọc nổi tồn tại. Đạo vô danh lặng lẽ phun ra một hơi nói, lần này tốt, có người này tại, không những Khương Vân thân thế bí mật có thể bảo trụ, mà lại, Cổ Thị ngày sau hẳn là cũng không còn dám tùy ý đối Khương Vân xuất thủ, thậm chí, cũng không dám đối tòa này hạ vực xuất thủ. Cặp mắt kia nguyên bản nhìn về phía Khương Vân mục quang. Tại thanh âm này vang lên đồng thời, cũng là lập tức theo Khương Vân trên thân rời, nhìn về phía một phương hướng nào đó, trong mắt càng là lộ ra vẻ kinh ngạc chi sắc. Hiển nhiên, đôi mắt này chủ nhân, cũng đồng dạng nghe được thanh âm này, đồng thời nhận lấy cực lớn chấn kinh. Mà ngay sau đó, cái thanh âm kia cũng vang lên lần nữa nói, trước đó các ngươi Cổ Thị người, tìm kiếm hắn duyên phận, ta không có xuất thủ. Về sau, kia Cổ Thị người, chặt đứt hắn duyên phận, ta cũng không có xuất thủ. Nhưng là bây giờ... Các ngươi Cổ Thị vậy mà lại thi triển ra dĩ cổ vi giám chi pháp, lần thứ ba tìm được hắn. Quá tam ba bận. Lần này, ta không thể lại làm như không thấy. Cho ngươi điểm nho nhỏ cảnh cáo, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Theo thanh âm này rơi xuống, đã không có bất kỳ khí tức ba động phát ra, cũng không có bất kỳ cái gì lực lượng xuất hiện, nhưng lại có thể nghe được một trận tạch tạch tạch thanh thúy vỡ tan thanh âm bỗng nhiên vang lên. Liền thấy Khương Vân hướng trên đỉnh đầu, kia thước hứa phương viên tấm gương trên mặt. Thình lình xuất hiện vô số đạo vết dạng. Thậm chí, tiêu liền trong kính tồn tại cặp mắt kia, cũng là đồng dạng bị vết dạng chỗ tràn ngập. Ầm ầm. Sau một khắc, khối này, tấm gương tính cả con mắt, càng là trực tiếp bể nát, hóa thành vô tận mảnh vỡ, biến mất tại trong hư vô. Phúc. Ngay tại hạ vực tấm gương cùng con mắt bể nát đồng thời, Cổ Thị kia mênh mông vô tận cổ vực bên trong, đột nhiên truyền ra kêu đau một tiếng. Ngay sau đó, hai bóng người từ trong bóng tối nổi lên. Hai người, một cái là tướng mạo vô cùng tuấn lãng, tràn đầy dương cương khí tức trung niên nam tử, một cái khác thì là nghiêng nước nghiêng thành tuyệt thế mỹ nữ. Nữ tử nhíu mày, nhìn xem mang trên mặt một vòng vẻ thống khổ nam tử nói, chuyện gì xảy ra một chỗ hạ vực bên trong, còn có người có thể tổn thương được ngươi. Nam tử gượng cười, không có mở miệng, chỉ là đưa tay trên không trung vẽ lên một cái vòng tròn. Cái gì? Nhìn thấy cái này toàn vẹn, nữ tử sắc mặt đột nhiên biến đổi nói, hắn vậy mà lại tại hạ vực. Có thể cho dù hắn tại hạ vực, chúng ta lại không có trêu chọc đến hắn, hắn tại sao muốn xuất thủ tổn thương ngươi? Cái này không phù hợp chính hắn quyết định pháp tắc, chẳng lẽ lại, hắn cùng Cổ Bất Lao còn quen biết, là vì Cổ Bất Lao xuất thủ. Nam tử lắc đầu nói, ta không biết hắn cùng Cổ Bất Lao có biết hay không, nhưng là ta đã vừa mới đại khái biết được Cổ Đãng bị chém đứt duyên phận nguyên nhân. Cổ Đãng nhận được tòa kia hạ vực cổ tộc phát ra thỉnh cầu, thế là vận dụng quan thiên chi nhãn, đi dò xét một người lai lịch. Kết quả không biết vì cái gì, Cổ Đãng vậy mà đối người kia thi triển thiên nhãn trảm duyên chi thuật. Ta nghĩ, người kia phải cùng Cổ Bất Lao quan hệ cực sâu. Sở dĩ, Cổ Đãng loại hành vi này chọc giận Cổ Bất Lao, Cổ Bất Lao mới có thể đến chúng ta cổ thị, tìm được Cổ Đãng, đồng dạng chặt đứt hắn duyên phận. Chúng ta thực sự là không có trêu chọc đến hắn, nhưng là cái kia bị Cổ Đãng chém tới duyên phận người, cùng hắn chi gian, hẳn là đã có nhân quả. Nữ tử chân mày nhíu chặt hơn, trầm mặc một lát hậu đạo, như vậy, kia Cổ Đãng bị giết sự tình, cũng thật chỉ có thể như là Cổ Bất Lao nói như vậy, dừng ở đây rồi. Đắc tội hai người bọn họ bên trong bất kỳ một cái nào, chúng ta cổ thị đều không sợ, nhưng là đồng thời đắc tội hai cái, chỉ sợ. Nữ tử còn chưa nói hết, nhưng là nam tử lại hiển nhiên minh bạch, gật đầu nói, từ giờ trở đi, nghiêm cấm ta cổ thị người lại đi tìm người kia phiền phức, tốt nhất là liền tòa kia hạ vực, ta cổ thị đều không cần lại đi thiệp túc. Ân. Nữ tử tán đồng nói, biết không biết người kia tên gọi là gì? Không biết. Nam tử lắc đầu nói, nhưng là, ta nhớ kỹ hắn tướng mạo. 3. Cùng này đồng thời, hạ vực bên trong, theo tấm gương kia cùng con mắt triệt để bể nát, tất cả mọi người cũng tất cả đều khôi phục hành động chi lực. Chỉ có Khương Vân vẫn như cũ không nhúc nhích đứng ở nơi đó, cứ thế tại một cái khác cơ không phàm không nhịn được thận trọng hỏi, Khương Vân, ngươi không sao chứ? Khương Vân cũng là đột nhiên lấy lại tinh thần, phun ra bốn chữ nói, công bình lão nhân. Khương Vân rốt cục nghĩ tới, cái thanh âm kia, là nguồn gốc từ công bình lão nhân. Cơ không phàm sửng sốt nói, công bình lão nhân. Khương Vân gật đầu nói, vừa mới lên tiếng, đồng thời đánh nát tấm gương kia cùng con mắt người. Cơ không phàm mày nhăn lại nói, lên tiếng. Vừa rồi ta không có nghe được bất kỳ thanh âm nào a. Bất quá, ngươi nói đánh nát tấm gương cùng con mắt người, là công bình lão nhân. Nghe được cơ không phàm câu nói này, Khương Vân lúc này mới ý thức được, vừa mới hẳn là chỉ có chính mình nghe được công bình lão nhân thanh âm. Cơ không phàm nhăn nhăn lông mày nói, công bình lão nhân, không phải liền là lúc trước vượt ngoại chiến trường, chiếm cứ một chỗ tàn phá thế giới. Mệnh danh là công bình giới lao giả kia. Đối với mảnh này trong thiên địa xuất hiện phàm là có chút đặc thù tu sĩ, cơ không phàm đều sẽ tự mình đi tìm hiểu một chút, sở dĩ tự nhiên biết công bình lao nhân là ai. Chỉ là, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái kia chính mình nhớ rõ chỉ có nguyên đài cảnh công bình lao nhân, vậy mà lại có được như thế thực lực cường đại. Trước đó kia cái gương, để cho mình căn bản đều không thể động đậy. Thế nhưng là công bình lao nhân lại có thể đem tấm gương đánh nát, thực lực thế này, đã để chính mình cũng vô pháp tưởng tượng. Khương Vân cũng đồng dạng có chút chấn kinh. Mặc dù lúc trước hắn cùng công bình lão nhân cùng một chỗ xông qua truyền thừa thế giới, công bình lão nhân càng là tại chính mình không có chút nào phát giác tình huống dưới, không hiểu tại trong cơ thể của mình lưu lại một cái hình nửa vòng tròn kim sắc sợi tơ thời điểm, hắn tự biết công bình lão nhân thực lực tuyệt đối không phải tất cả mọi người nhìn thấy như thế. Nhưng là hắn cũng không nghĩ tới công bình lão nhân vậy mà cường hãn đến loại trình độ này. Đạo vô danh đều e ngại cổ thị kia dĩ cổ vi dám chi thuật, nhưng công bình lão nhân lại là vô thanh vô tức liền đem kia cái gương cho đánh nát, theo như cái này thì, công bình lão nhân thực lực ít nhất là vượt qua đạo vô danh. Khương Vân không nhịn được thở thật dài, mà cơ không phẳng cũng là như thế, hai người liếc nhau về sau, trên mặt lại đồng thời lộ ra cười khổ, lắc đầu. Bọn hắn lúc đầu đều cho rằng mình đã đầy đủ cường đại, thậm chí liền xem như bát bộ thiên đem người đột kích thời điểm, bọn hắn cũng từ đầu đến cuối có lòng tin. Nhưng mà cái này ngắn ngủi trong vòng một ngày, bọn hắn đầu tiên là thấy được đạo vô danh thực lực, tiếp lấy gặp được có thể chặt đứt Khương Vân duyên phận người, bây giờ lại toát ra một cái công bình lão nhân. Những người này, một cái so một cái cường. Tự nhiên, điều này cũng làm cho bọn hắn đều ý thức được, không nói chư thiên tập vực, liền xem như tại mảnh này trong thiên địa, đều là tàng long ngọa hổ, cường giả nhiều, vượt ra khỏi chính mình tưởng tượng. Đến mức hai người đều có chút hoài nghi, chính mình chút thực lực ấy. Là có hay không có thể khi tiến vào thông thiên môn về sau, thuận lợi xông đến chư thiên tập vực. Sau một hồi lâu, cơ không phàm cùng Khương Vân mới từ cảm khái bên trong lấy lại tinh thần, không suy nghĩ thêm nữa những sự tình này. Mặc dù bọn hắn đụng phải đả kích không nhỏ, nhưng hai người đều là theo không có gì cả đi tới hôm nay, có được thực lực hôm nay, đợi một thời gian, bọn hắn chưa hẳn liền không thể đến những cường giả này độ cao. Cơ Không Phàm nhìn về phía Khương Vân nói, đi cổ tộc. Khương Vân trùng điệp gật đầu nói, đi cổ tộc. Chương 3073, gần như vô địch. Tại mảnh này trong thiên địa, bây giờ có thể bị Khương Vân xưng là địch nhân, chỉ còn lại có cổ tộc. Giống như Khương Vân sớm một chút đi đem cổ tộc sự tình giải quyết, như vậy cũng sẽ không bị cổ thị người hai lần để mắt tới, đến mức kém chút đều bị chém đứt tất cả duyên phận. Kỳ thật, lần này kinh lịch, đối với hắn mà nói, cũng là không phải chuyện gì xấu, chí ít để hắn đối cổ thị cường đại, có càng thêm khắc sâu cùng trực quan nhận biết. Bằng không, liền chính hắn cũng không thể bảo đảm, một khi chính mình chân chính tiến vào chư thiên tập vực về sau, có thể hay không khinh thị cổ thị, từ đó làm cho đến lúc đó gặp phải càng lớn nguy hiểm. Nhưng bất kể nói thế nào, tại vực môn mở ra trước đó, mảnh này trong trời đất cổ tộc, Khương Vân nhất định phải đi giải quyết. Cơ Không Phàm thản nhiên nói, ta cùng đi với ngươi đi, ta cùng cổ tộc chi gian, có một số việc, cũng nên làm chấm dứt. Khương Vân lòng dạ biết rõ, Cơ Không Phàm cùng cổ tộc chi gian, loại trừ hắn còn có một cái phân thân tại cổ tộc bên ngoài, chuyện trọng yếu nhất, liền là con của hắn cũng tại cổ tộc. Đồng thời, còn trở thành cổ tộc tộc trưởng thứ tử, Cổ Vong. Trước kia, Khương Vân đối với Cổ Vong thân phận còn hơi nghi ngờ. Bởi vì tại hắn nghĩ đến, Cơ Không Phàm cho dù lại thần thông quảng đại, cũng không có khả năng để cho mình nhi tử, biến thành cổ tộc tộc trưởng nhi tử. Nhưng là, đã Cơ Không Phàm đều có thể đem chính mình bộ phận linh hồn chuyển thế vì trở thành thiên tộc bạn sinh chi linh, kia Cổ Vong thân phận, cũng không đáng đến có cái gì ngạc nhiên. Bất quá, tại Cơ Không Phàm tiếng nói rơi xuống về sau, Khương Vân lại là nhìn chằm chằm hắn nói, Cơ tiền bối, mặc dù mỗi người đều có bí mật của riêng hắn, những bí mật này, ta không phải hỏi đến, nhưng là bí mật của ngươi, đã liên lụy tới bằng hữu của ta cùng người thân, sở dĩ ta muốn biết một chút. Khương Vân vẫn nhớ Cơ Không Phàm chuyển thế số lượng không khớp sự tình. Nhất là chính mình cho tới bây giờ đều không biết, Cơ Không Phàm làm nhiều như vậy chuyển thế, đến cùng là vì cái gì. Mà lại, rõ ràng hắn cần dung hợp thôn vệ tất cả chuyển thế, mới có thể một lần nữa biến trở về lúc trước, hoặc là nói, biến trở về chân chính Cơ Không Phàm. Có thể hắn nhưng lại có thể buông tha Hải Trường Sinh cùng Hàn Thế Tôn bọn người. Còn có, hắn sở hữu chuyển thế, gần như đều đã tìm tới, không tìm được cũng đều có hạ lạc, kia Tần Tiểu Khí, đến cùng phải hay không hắn chuyển thế một trong. Những vấn đề này, Khương Vân nhất định phải biết rõ ràng. Đối với Khương Vân lời nói này, Cơ Không Phàm cũng không có cảm thấy bất ngờ, nhắm mắt lại, không lên tiếng nữa, rơi vào trong trầm tư. Hiển nhiên, hắn là đang suy nghĩ, mình rốt cuộc muốn hay không đem bí mật của mình, nói cho Khương Vân. Khương Vân cũng không nóng nảy, đứng ở một bên lặng lặng chờ đợi. Nói thật, giống như những bí mật này không phải quan hệ đến Tần Tiểu Khí cùng Hải Trường Sinh bọn người, Khương Vân căn bản sẽ không đến hỏi, sở dĩ hắn cũng có thể lý giải giờ phút này Cơ Không Phàm trong lòng xoắn xuýt. Khương Vân. Ngay tại Cơ Không Phàm suy tư thời điểm, Khương Vân bên tai vang lên đạo vô danh truyền âm thanh âm. Khương Vân cũng vội vàng dùng truyền âm đáp lại nói, đạo tiền bối, ngài không có sao chứ? Ta không sao. Đạo vô danh thở dài nói, không phải mới vừa ta không che chở ngươi, mà là nếu như ta không tránh, kia di cổ vi dám chi thuật, trực tiếp liền sẽ phản chiếu ra trải nghiệm của ta, từ đó để cổ thị người nhận ra ta đến. Khương Vân đương nhiên sẽ không đi quái đạo vô danh. Mặc dù đạo vô danh thực lực cực mạnh, nhưng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, có là so đạo vô danh càng tồn tại cường đại. Mà đạo vô danh làm đã từng Khương thị nhất mạch thủ hạ, lại là phụ trách một mực bảo hộ Khương Vân người, hắn bị cổ thị người phát hiện hậu quả, thậm chí hội sẽ vượt qua Khương Vân bị phát hiện hậu quả. Dù sao, hắn đi theo tại Khương Thu Dương bên người thời gian thật dài, đối với Khương thị nhất mạch không ít chuyện đều là rõ như lòng bàn tay. Giống như hắn bị cổ thị bắt lấy, như vậy cổ thị tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào, đem hắn biết đến sở hữu liên quan tới Khương thị nhất mạch sự tình, tất cả đều khai quật ra. Đến lúc đó, chẳng những Khương Vân đồng dạng sẽ bị cổ thị tìm cho ra, mà lại Khương thị nhất mạch cất giấu lên một số bí mật, cũng tất cả đều sẽ bị cổ thị biết được. Hậu quả kia, tuyệt đối không phải đạo vô danh có khả năng tiếp nhận. Khương Vân vì không cho đạo vô danh lòng có khúc mắc, cười nói, đạo tiên bối, ta minh bạch, lại nói, chúng ta cũng là hữu kinh vô hiểm vượt qua nguy cơ lần này mà. Đạo vô danh cũng là có chút cảm khái nói, lần này, may mắn mà có nhân quả lao nhân A. Bằng không, chỉ sợ ngươi thật khó thoát nhất kiếp. Khương Vân trong lòng hơi động nói, nhân quả lao nhân liền là công bình lao nhân. Không tệ. Đạo vô danh cười nói, ta quên, ngươi còn không biết. Công bình lão nhân, liền là nhân quả lão nhân. Trong cơ thể ngươi không phải có một cái hình nửa vòng tròn kim sắc sợi tơ sao, cái kia gọi nhân quả chi tuyến, tự đại biểu cho ngươi cùng nhân quả lão nhân chi gian, có nhân quả. Khương Vân lúc này mới minh bạch, nguyên lai Công Bình lão nhân liền là nhân quả lão nhân, trong cơ thể mình vậy căn bản không phát hiện được kim sắc sợi tơ, gọi là nhân quả chi tuyến. Nhân quả lão nhân, hắn là ai, cũng là đến từ chư thiên tập vực sao còn có kia nhân quả chi tuyến, thì có ích lợi gì? Vì cái gì ta mảy may cảm giác không thấy, cũng tìm không thấy nó đến cùng giấu ở thân thể ta chung cái gì địa phương? Đúng rồi, lần trước trong cơ thể ta đã có một cái nhân quả chi tuyến, nhưng là biến thành hình tròn về sau, tiêu biến mất. Đối với Công Bình lão nhân, Khương Vân thật sự là có quá nhiều nghi ngờ. Đã đạo vô danh biết, vậy hắn đương nhiên phải thừa dịp lấy cái này cơ hội hướng đạo vô danh hỏi thăm tin tưởng. Nhất là kia cái gọi là nhân quả chi tuyến, mặc dù cũng không có mang cho chính mình bất kỳ khó chịu, nhưng là trong thân thể từ đầu đến cuối có một cái chính mình không hiểu rõ đồ vật, để Khương Vân vẫn còn có chút không nỡ. Đạo vô danh tự nhiên minh bạch Khương Vân cảm giác, sở dĩ kiên nhẫn giải thích nói, đối với nhân quả chi tuyến, ta biết đến cũng không phải quá nhiều, nhưng theo lần này nhân quả lão nhân xuất thủ, vì ngươi đỡ được cổ thị di cổ vi giám chi thuật đến xem, cái này chí ít có thể nói rõ, nó đối ngươi hẳn là không có chỗ xấu. Ngươi muốn biết, không biết có bao nhiêu người muốn cùng nhân quả lão nhân chi gian sinh ra nhân quả, nhưng chỉ đáng tiếc, có thể có được nhân quả lão nhân ưu ái, lại là ít càng thêm ít. Còn như nhân quả lão nhân lai lịch, ta đồng dạng không rõ ràng, chỉ sợ chư thiên tập vực bên trong cũng không có mấy người có thể biết, nhưng hắn thực lực, nói như thế nào đây? Thực lực chân chính của hắn, cũng không tính mạnh, nhưng là hắn nhân quả chi lực, lại cơ hồ là gần như vô địch tồn tại. Khương Vân không nhịn được có chút sửng sốt, cái gì gọi là thực lực không mạnh, nhân quả chi lực, nhưng lại gần như vô địch. Đây rõ ràng là hai cái mâu thuẫn thuyết pháp A. Đạo vô danh cũng là nghĩ chỉ chốc lát hậu đạo, chúng ta tu hành, thân thể, lực lượng, linh hồn cùng tu vi là đồng thời tăng trưởng. Tỷ như nói, đại bộ phận tu sĩ đều không phải là thể tu, nhưng là thân thể bọn họ cường hãn trình độ cùng có nhục thân chi lực, đều sẽ theo bọn hắn tu vi gia tăng mà tự hành mạnh lên. Có thể nhân quả lão nhân, giống như đơn thuần lực lượng, rất yếu giống như đơn thuần thuật pháp cũng không cường. Hắn mạnh, ngay tại ở hắn nhân quả chi lực. Chỉ cần cùng hắn có nhân quả, như vậy hắn có thể mượn dùng nhân quả chi lực, hủy thiên diệt địa. Nghe đạo vô danh lần này giải thích, Khương Vân có chút minh bạch. Cái này đích xác là một loại hiếm thấy tình huống. Nghĩ nghĩ, Khương Vân ngay sau đó truy hỏi, vậy tại sao sẽ có người muốn cùng nhân quả lão nhân chi gian sinh ra nhân quả? Bởi vì, một khi đạt được nhân quả lão nhân lọt mắt xanh, để hắn cùng ngươi chi gian sinh ra nhân quả, nghe nói. Nói đến đây, đạo vô danh tận lực dừng lại một chút, nhấn mạnh nói, ta cũng chỉ là nghe nói, không dám hứa chắc ta tiếp xuống nói tới lời nói có phải thật vậy hay không. Nghe nói, chư thiên tập vực bên trong, mặc kệ là tuần thiên sứ giả, vẫn là cựu đại thiên tôn, bọn hắn đều cùng nhân quả lão nhân chi gian, có nhân quả sinh ra. Thậm chí, liền kia thất đại ẩn tôn, tựa hồ cũng là như thế, chỉ là thất đại ẩn tôn hành sự quá mức điệu thấp, liền thân phận chân thật đều hiếm có người biết, sở dĩ liên quan tới thuyết pháp này, chỉ là mọi người suy đoán. Khương Vân lần này là hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Cựu đại thiên tôn thất đại ẩn, tuần thiên sứ giả đảm nhiệm ngao hành. Chư thiên tập vực những này chân chính nhất tồn tại cường đại, vậy mà mỗi một cái cũng có thể cùng nhân quả lão nhân chi gian, có nhân quả. Vậy có phải hay không cũng có thể ngược lại, bọn hắn sở dĩ có thể trở thành nhất tồn tại cường đại, cũng là bởi vì cùng nhân quả lão nhân chi gian có nhân quả. Như thế nào nhân, như thế nào quả? Chương 3074, hẳn là quen biết. Theo ý nghĩ này tại trong đầu hiện hiện, giờ này khắc này Khương Vân, đống nhiên ẩn ẩn cảm thấy, chính mình tựa hồ là đụng chạm đến một tia nhân quả biên giới. Cái này khiến Khương Vân trong lòng không nhịn được có chút ít ước mơ. Nếu như mình cũng có thể nắm giữ loại này nhân quả chi lực, vậy mình nương tựa theo nhân quả chi lực, lại thêm thực lực của bản thân chính mình, chẳng phải là đều có thể trở thành siêu việt nhân quả lão nhân, gần như vô địch tồn tại. Bất quá, Khương Vân cũng biết đây là việc có thể ngộ mà không thể cầu. Mình tuyệt đối không thể đem hy vọng ký thác vào như thế hư vô mở mịt ý nghĩ phía trên, sở dĩ nghĩ tới coi như. Mà đạo vô danh thanh âm cũng tiếp tục vang lên nói, hiện tại ngươi minh bạch đi. Mặc dù cựu đại thiên tôn bọn hắn cùng nhân quả lão nhân chi gian, đến cùng có hay không nhân quả, hẳn là chỉ có chính bọn hắn biết, nhưng khi thuyết pháp này sau khi truyền ra, để chư thiên tập vực tất cả mọi người, đều muốn cùng nhân quả lão nhân chi gian sinh ra nhân quả. Thậm chí, bọn hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần bị nhân quả lão nhân lọt mắt xanh, như vậy chính mình ngày sau đồng dạng có thể trở thành nhất tồn tại cường đại một trong. Khương Vân minh bạch, trong lòng cũng là tràn đầy chấn động. Chính mình vẫn thật không nghĩ tới, cái kia bề ngoài xấu xí, hành sự phong cách thậm chí đều có chút hèn hạ Công Bình lão nhân, vậy mà lại là khủng bố như thế một vị cường giả. Nói câu không phải rất thích hợp ví von, nhân quả lão nhân tựa như là một vị kinh nghiệm phong phú lao sư. Mặc dù hắn thực lực bản thân không mạnh, nhưng phàm là nhận qua hắn chỉ điểm dạy bảo người, ngày sau đều có thể trở thành một đời đại năng. Tự nhiên, cái này cũng liền sẽ để tất cả mọi người là chạy theo như vịt, hy vọng có thể bái nhập môn hạ của hắn. Nghĩ đến cái này ví von, Khương Vân cũng nghĩ đến sư phụ của mình, không nhịn được lần nữa hỏi, đạo tiên bối, kia liên quan tới ta sư phụ lai lịch, ngài biết không? Sư phụ ta cùng nhân quả lão nhân chi gian, có thể hay không quen biết lại có hay không có nhân quả đâu. Đạo vô danh cười khổ nói, sư phụ ngươi lai lịch, nguyên bản ta cho là hắn là tại Khương Thị biến mất về sau xuất hiện một vị nào đó cường giả, nhưng bây giờ ta lại cảm thấy, hắn chỉ sợ so Khương Thị xuất hiện sớm hơn. Bởi vậy, ta không biết lai lịch của hắn. Về phần hắn cùng nhân quả lão nhân chi gian có hay không nhân quả, ta đồng dạng không biết, nhưng ta cảm thấy, bọn hắn hẳn là quen biết. Thế là, đạo vô danh cũng đem chính mình nghĩ tới, cổ thị vận dụng dĩ cổ vi giám chi thuật nguyên nhân nói ra. Cuối cùng nói, ta suy đoán, sư phụ ngươi chính là bởi vì biết nhân quả lão nhân tại tòa này hạ vực bên trong, cũng biết ngươi cùng nhân quả lão nhân chi gian có nhân quả, sở dĩ hắn mới không lo lắng cổ thị vận dụng dĩ cổ vi giám chi thuật. Cái này nói rõ, hắn biết rõ, nhân quả lão nhân tất nhiên sẽ xuất thủ hộ ngươi. Nói một cách khác, chúng ta cũng có thể hiểu thành, sư phụ ngươi đối nhân quả lão nhân tính cách hiểu rất rõ, biết hắn đang ở tình huống nào sẽ ra tay. Mà loại này giải, hẳn là chỉ có bằng hữu chi gian mới có thể làm đến. Dừng một chút, đạo vô danh lại nói tiếp, huống chi, sư phụ ngươi tính cách, cùng nhân quả lão nhân ở giữa tính cách có chút tương tự, hai người đều là bất cần đời, dạo chơi nhân gian. Nhất là nhân quả lão nhân, chưa nghe nói qua cùng ai sinh ra qua ân oán, cũng chưa từng có tham dự vào bất kỳ trong tranh đấu, bao quát ngươi Khương Thị nhất mạch bị công kích, hắn đều chưa từng xuất hiện, hoàn toàn liền là cái siêu nhiên tồn tại. Bởi vậy, hai người bọn họ trở thành bằng hữu khả năng rất lớn. Khương Vân nhẹ gật đầu, hắn hiện tại tịnh không để ý nhân quả lão nhân thân phận, không quan tâm trong cơ thể mình nhân quả chi tuyến sẽ mang lại cho chính mình dạng gì hậu quả. Bởi vì hắn càng quan tâm là sư phụ vì mình, vậy mà một mình xâm nhập cổ thị, diệt đi chặt đứt chính mình duyên phận người. Có lẽ đối với sư phụ tới nói, cũng không đem cổ thị để vào mắt, cũng sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng là đối với mình tới nói, sư phụ cách làm này lại là để cho mình trong lòng rất ấm. Mặc kệ chính mình phát triển đến loại trình độ nào, mặc kệ chính mình cùng sư phụ tại cái gì địa phương, sư phụ mãi mãi cũng là phía sau mình một gốc đại thụ che trời, vì chính mình che gió che mưa, bảo hộ lấy chính mình trưởng thành. Khương Vân cũng không biết, giờ này khắc này, chư thiên tập vực, cổ bất lao thân ảnh xuất hiện ở một vùng tăm tối bên trong. Hắn nhắm mắt lại, đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, như là nhập định, cho đến sau một lát, rốt cục mở mắt, trong mắt lần nữa nổi lên vô số tơ máu. Hắn lo lắng Khương Vân bị chém đứt duyên phận về sau, lại có chút ít chịu không được, sở dĩ giờ phút này muốn nhìn Khương Vân tình huống. Nhìn xem Khương Vân kia khí định thần nhàn dáng vẻ, cổ bất lao trên mặt không nhịn được lộ ra nụ cười nói, xem ra, tiểu tử này duyên phận mặc dù bị chém đứt, nhưng là hẳn là lấy phương thức của hắn khôi phục. Nay vực lực lượng thời gian vô cùng dung chuyển, giống như đoán không lầm, hắn tất nhiên là vận dụng trường sinh chi thuật. Bực này niên kỷ, liền có thể trưởng khống lực lượng thời gian, có thể để thời gian đảo lưu người, loại trừ ta cổ bất lao đệ tử bên ngoài, cũng không còn những người khác. Cổ bất lao cười đến 10 phần thoải mái, miệng đều nhanh muốn liệt đến bên hai. Đối với mình đệ tử, hắn là xưa nay không keo kiệt tại khích lệ, càng là dùng đệ tử của mình cảm thấy kiêu ngạo. Nhưng mà, đúng lúc này, hạ vực bên trong chiến trường vực ngoại, lại là có một lao giả ngẩng đầu, mục quang tựa hồ xuyên qua hai đại vực ở giữa hư vô, cùng cổ bất lao mục quang đánh vào nhau. Lão giả trong miệng càng là phát ra hừ lạnh một tiếng nói, khẳng định là cổ bất lão, ngươi cái này bao che khuyết điểm tính xấu, liền là không đổi được. Ngươi cũng biết ta ở chỗ này, cùng Khương Vân chi gian lại có nhân quả, vậy ta làm sao lại để hắn duyên phận chi tuyến bị người toàn bộ chặt đứt đâu? Vị lão giả này, dĩ nhiên chính là công bình lão nhân, cũng chính là nhân quả lão nhân. Giống như Khương Vân cùng cổ bất lão có thể nghe được hắn lời nói này, liền sẽ minh bạch. Kỳ thật, cho dù bọn hắn sư đồ hai người không hề làm gì, nhưng là Khương Vân duyên phận cũng giống vậy có thể khôi phục. Bởi vì nhân quả lão nhân cuối cùng sẽ ra tay trợ giúp Khương Vân. Nhân quả lão nhân tiếp tục phát ra bực tức nói, ngươi thật sự là vẽ vời thêm chuyện, nhất định phải chạy đến cổ thị đi giết người, còn làm cho thần bí hề hề, để cổ thị kia đối lao quái vật chạy tới, làm hại ta không thể không ra tay, bại lộ hành tung của ta. Đợi ta sau khi trở về, lại tìm ngươi tính sổ sách, chuyện này không để yên. Phát một trận bực tức về sau, nhân quả lão nhân lúc này mới thu hồi một quang, không còn để ý không hỏi cổ bất lão. Mà cổ bất lão tại đối Khương Vân nhìn sau một lát, đồng dạng thu hồi một quang. Mặc dù thật sự là hắn là cực kỳ bao che khuyết điểm, nhưng hắn cũng không phải là thật muốn đem Khương Vân xem như nhà ấm bên trong đóa hoa đến bồi dưỡng. Liên như là hắn từ đầu đến cuối đối Khương Vân nhấn mạnh nói đồng dạng, Khương Vân có thể không hề cố kỵ đi sông, đi chiến, đi làm bất cứ chuyện gì. Cái này trong thiên hạ bất luận cái gì địa phương, Khương Vân cũng đều có thể đi đến. Bởi vì mặc kệ Khương Vân đắc tội với ai, trêu chọc nhiều địch nhân cường đại, cho dù là chọc ra thiên đại cái soạn, hắn vị sư phụ này cũng đều sẽ thay hắn đi kết thúc công việc. Cổ Bất Lão mặt mỉm cười mà nói, Lão Tứ, ta tại Chư Thiên Tập Vực chờ ngươi. 3. Khương Vân tại lấy lại bình tĩnh về sau, tiếp lấy hướng Đạo Vô Danh hỏi, vậy ta phụ thân đâu? Phụ thân ta hẳn là cùng cựu đại thiên tôn nổi danh nhân vật đi, vậy hắn cùng nhân quả lão nhân trì gian, có hay không nhân quả? Hẳn là không có. Đạo Vô Danh trầm mặc chốc lát nói, phụ thân của ngươi cùng cựu đại thiên tôn cũng không phải là nổi danh nhân vật, mà là cao hơn tại cựu đại thiên tôn. Thậm chí tại Khương Thị Nhất Mạch bên trong người xem ra, phụ thân của ngươi cũng đều là cùng nhân quả lão nhân bình khởi bình tọa tồn tại, sở dĩ nhân quả lão nhân cũng không cần lại cùng hắn có cái gì nhân quả. Tóm lại, nhân quả lão nhân sự tình ngươi không cần quá mức để ý, thuận theo tự nhiên là tốt. Ta trở về, ngươi giải quyết hết cổ tộc sự tình về sau, chờ đến vực môn mở ra thời điểm, chúng ta tái kiến. Vứt xuống câu nói này về sau, Đạo Vô Danh thanh âm liền không lại vang lên. Mà Khương Vân mặc dù còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng là cũng là không vội tại nhất thời. Khương Vân mục quang cũng là một lần nữa nhìn về phía Cơ Không Phàm, không biết Cơ Không Phàm cùng nhân quả lão nhân chi gian, sẽ hay không có nhân quả. Dù sao Cơ Không Phàm cũng là mảnh này thiên địa bên trong người mạnh nhất. Mà tại Khương Vân mục quang nhìn chăm chú phía dưới, Cơ Không Phàm cũng rốt cục mở mắt nói, ta cho ngươi biết, của ta một số bí mật. Chương 3075, tịch diệt quá khứ. Của ta chuyển thế, hoàn toàn chính xác có 9 cái, mà lại tần tiểu khí, cũng đích thật là của ta chuyển thế một trong. Cơ Không Phàm cái này câu nói đầu tiên, liền để Khương Vân âm thầm nhíu nhíu mày. Bởi vì, cái này cùng chính mình suy đoán Cơ Không Phàm chuyển thế số lượng, là đối không lên. Bất quá, Khương Vân cũng không có vội vã đi chất vấn. Đã Cơ Không Phàm đã quyết định đem hắn bí mật nói với mình, như vậy tự nhiên sẽ cho ra một hợp lý giải thích. Quả nhiên, Cơ Không Phàm đống nhiên đưa tay chỉ chính mình nói, kỳ thật, ta không phải chuyển thế, ta là chân chính Cơ Không Phàm, tịch diệt tộc đời cuối cùng tộc trưởng. Khương Vân kia nhìn về phía Cơ Không Phàm hai mắt không nhịn được đống nhiên co rút lại. Trước mắt mình, hoặc là nói, thời gian lâu như vậy đến nay, chính mình tiếp xúc đến Cơ Không Phàm, vậy mà không phải hắn chuyển thế, mà là chân chính Cơ Không Phàm. Trong lúc nhất thời, Khương Vân đều có chút không thể nào tiếp thu được thuyết pháp này. Cơ Không Phàm hiển nhiên cũng biết Khương Vân chấn kinh, khẽ mỉm cười nói, ta nghĩ ngươi hẳn là biết, hồn có chủ hồn cùng phân hồn mà nói đi. Ta là chủ hồn, ta đem phân hồn chia ra làm 9, đưa vào luân hồi, từ đó chuyển thế trở thành 9 cái sinh linh. Khương Vân trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, hiểu rõ ra. Đối với hồn có chủ phần có nói, Khương Vân nhớ rõ, chính mình vẫn là từ nhỏ hà trong miệng nghe nói qua. Sinh linh chi hồn, đều có chủ hồn cùng phân hồn khác nhau. Mặc dù nói chủ hồn cùng phân hồn đều là chính mình, nhưng là chỉ cần chủ hồn bất diệt, cho dù đã mất đi phân hồn, đối với bất luận cái gì sinh linh tới nói, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Chủ hồn là tương đương với hạt giống, phân hồn là tương đương với trái cây. Hạt giống tại, liền có thể tiếp tục kết xuất trái cây. Huống chi, Khương Vân chính mình sở dĩ có thể có gần muôn đời luân hồi, cũng là bởi vì hắn chủ hồn bị mẹ của hắn dùng thiên tỏa hồn phong, một mực bảo vệ. Từ đầu đến cuối ở vào tử vong luân hồi chuyển thế trạng thái bên trong, thì là hắn phân hồn. Bởi vậy, Khương Vân dù là liền là hồn phi phách tán, hắn cũng vẫn như cũ có thể bằng vào chủ hồn, lại vào luân hồi. Cơ Không Phàm tình huống cũng là như thế, hắn chủ hồn, từ đầu đến cuối đều là duy trì hoàn chỉnh, cũng không có tiến vào luân hồi, liền là dùng Cơ Không Phàm thân phận giấu đi. Hắn chỉ là đem hắn phân hồn, chia ra làm 9, lần lượt đã đản sinh ra 9 cái chuyển thế. Nhìn xem Khương Vân trên mặt vẻ chợt hiểu, Cơ Không Phàm lúc này mới nói tiếp, ta tịch diệt tộc sự tình, ngươi cũng hẳn là biết một chút. Năm đó, ta mang theo con của ta, có việc ra ngoài, rời đi tộc địa, nhưng là chờ ta trở lại thời điểm, toàn bộ tịch diệt tộc đã biến thành một mảnh không tộc, người đi nhà trống, tất cả tộc nhân, tất cả đều không hiểu biến mất. Khương Vân trong lòng khẽ động, nguyên lai, Cơ Vong sở dĩ có thể còn sống, là bởi vì Cơ Không Phàm đem nó mang đi. Ta ngay lúc đó phản ứng đầu tiên, chính là có người xâm lấn của ta tộc đàn, giết chết ta tất cả tộc nhân, nhưng khi ta cẩn thận đã kiểm tra về sau, nhưng không có phát hiện chút nào đánh nhau vết tích. Bởi vậy, ta suy đoán, có người xâm lấn hẳn là thật, nhưng là xâm lấn người thực lực, thật sự là quá mức cường đại, đã cường đại đến ta tất cả tộc nhân, căn bản đều không có sức phản kháng, tiêu tất cả đều bị đối phương bắt lấy, đồng thời mang đi. Cơ Không Phàm ánh mắt lộ ra hàn quang nói, ta tịch diệt tộc có thể trở thành năm đó diệt vực duy nhất hoàng tộc, trừ ta ra, tộc nhân thực lực tổng hợp đều rất mạnh. Dù là liền xem như sáng sinh cùng quang ám hai tộc cường thịnh nhất thời điểm, mang theo diệt vực sở hữu những tộc quần khác liên hợp tiến đánh ta tịch diệt tộc. Ta tịch diệt tộc không dám nói có thể thắng qua bọn hắn, nhưng cũng chí ít có thể bảo trụ đại bộ phận tộc nhân tính mệnh. Tự nhiên, cái này cũng liền để ta không khó đem mang ta đi tộc nhân mục tiêu, khóa chặt tại thiên cổ hai tộc, còn có chư thiên tập vực, cũng chính là sau lưng ngươi thế lực phía trên. Chỉ có bọn hắn có được có thể làm cho ta tịch diệt tộc sở hữu tộc nhân vô thanh vô tức biến mất thực lực. Khương Vân Yên lặng nhẹ gật đầu. Cơ Không Phàm nói tới những này, kỳ thật cùng mình trước đó suy đoán, đều là cực kỳ tiếp cận. Tại tịch diệt tộc người biến mất trước đó, Cơ Không Phàm liền đã tìm được Sơn Hải Nguyên Giới, tìm được cựu tộc Thánh Vật, thậm chí suy đoán ra được Khương Vân là tới từ chư thiên tập vực. Bởi vậy, tại Cơ Không Phàm nghĩ đến, có phải hay không là chính mình đem cựu tộc Thánh Vật chiếm thành của mình, chọc giận Khương Vân thế lực sau lưng, lúc này mới xuất thủ, bắt đi tất cả tịch diệt tộc người. Trầm mặc một lát, Cơ Không Phàm nói tiếp xuống, ta liền bắt đầu tìm kiếm nghe ngóng ta tộc nhân hạ lạc, đồng thời ra tay giết thiên cổ hai tộc một chút tộc nhân, muốn theo bọn hắn nơi đó biết được ta tộc nhân hạ lạc. Cứ việc Cơ Không Phàm nói là hời hợt, nhưng là Khương Vân có thể tưởng tượng một chút, khi đó Cơ Không Phàm tuyệt đối là ở vào phong ma trạng thái. Chỉ cần có thể tìm tới hắn tộc nhân, hắn căn bản không tiếc bất cứ giá nào, cho nên mới sẽ có can đảm dùng sức một mình, đi khiêu khích thiên cổ hai tộc. Mặc dù khi đó ta, thực lực đã không yếu, nhưng là so với thiên cổ hai tộc đến, vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Lại thêm thiên cổ hai tộc tộc nhân hồn bên trong đều có cấm chế, ta lại không tiến vào được bọn hắn tộc địa, sở dĩ giết bọn hắn tộc nhân, ta cũng là không thu hoạch được gì. Bất quá, cái này tự nhiên đưa tới thiên cổ hai tộc đối ta truy sát. Thế là, ta tiểu mở ra Sơn Hải vực, đồng thời đem ta tự thân phân hồn, chia ra làm 9, bằng vào ta tịch diệt tộc phương pháp đặc thù, phong ấn phân hồn ký ức, thậm chí cũng tạm thời phong ấn chính ta liên quan tới phân hồn ký ức. Dạng này, của ta 9 cái phân hồn, tại chuyển thế về sau, bọn hắn cũng sẽ trở thành hoàn toàn mới sinh mệnh. Tại tu vi không có đạt tới trình độ nhất định trước đó, hay là không có gặp được điều kiện đặc thù trước đó, bọn hắn là căn bản liền sẽ không biết mình là ta phân hồn chuyển thế. Cho dù chính là ta, đều không biết chính mình có bao nhiêu chuyển thế, những người khác tự nhiên càng là không tìm được. Từ đó về sau, của ta chủ hồn tiểu ẩn giấu đi, cho đến thiên cổ hai tộc rốt cục từ bỏ đối ta truy sát về sau, ta mới lần nữa hiện thân. Đúng rồi, tại ta che giấu trước đó, ta đem nhi tử ta tịch diệt chi thể chuyển rời đến ngươi trên thân, đem con của ta như cùng ta phân hồn đồng dạng đưa vào vực ngoại chiến trường kia phiến hắc vân bên trong. Mà tại ngươi lần thứ nhất tiến vào ta tịch diệt tộc tộc địa thời điểm, mới đưa ta chủ hồn bên trong lúc trước bị xóa đi phân hồn ký ức khôi phục lại, cũng chính là bắt đầu từ lúc đó, ta mới bắt đầu tìm kiếm ta phân hồn chuyển thế. Thậm chí, ta có 9 cái chuyển thế sự tình, vẫn là sư phụ của ngươi nói cho ta biết. Dừng ở đây, Khương Vân đối với Cơ Không Phàm đã từng kinh lịch rốt cục có cái rõ ràng nhận biết, không ít nghi hoặc cũng rốt cục đạt được giải đáp. Tỷ như nói, vì cái gì cái này Cơ Không Phàm sẽ như vậy cường đại, mà hắn cái khác chuyển thế lại yếu như vậy. Bởi vì hắn căn bản chính là năm đó lẻ loi một mình đối kháng thiên cổ hai tộc Cơ Không Phàm. Hắn chỉ là giấu đi, cũng không có tiến vào luân hồi, một thân tu vi đều còn tại, mà lại là càng ngày càng mạnh. Tỷ như nói, vì cái gì Cơ Không Phàm hội, sẽ không quan tâm chuyển thế chết đi, cũng có thể không dung hợp Hải Trường Sinh cùng Hàn Thế Tôn các loại, chờ, chuyển thế chi thân. Bởi vì những cái kia đều là phân hồn. Dung hợp, đối với hắn chủ hồn có lẽ sẽ có chút chỗ tốt, nhưng là không dung hợp, đối với hắn chủ hồn nhưng cũng không có chỗ xấu. Hải Trường Sinh, Hàn Thế Tôn, Sơn Hải Thiên Yêu, Quán Thiên Cung bên trong chết đi một cái, Thiên Tộc Thiên Vân Tuyển, Quang Ám Tộc Bách Lý Quang Ám, Tần Tiểu Khí. Đây chính là ta đã tìm tới 7 cái quen người, bây giờ còn kém cổ tộc cùng Quang Ám hai tộc chuyển thế. Ta và ngươi nói qua, ta không cần thôn phệ dung hợp của ta chuyển thế, dù sao bọn hắn đã là hoàn toàn mới sinh mệnh, nhưng là ta cần đem tất cả phân hồn tập trung đến cùng một chỗ, tìm tới một vật. Còn như là cái gì, ta cũng không biết. Nói đến đây, Cơ Không Phàm nhún vai nói, tốt, đây chính là ta toàn bộ bí mật, đều đã nói cho ngươi biết. Khương Vân bỗng nhiên đối Cơ Không Phàm liền ôm quyền nói, mặc dù ta không biết tịch diệt tộc người đến cùng đi hướng nơi nào, lại là bị người nào mang đi. Nhưng là ta cũng coi là nửa cái tịch diệt tộc người, sở dĩ, ta cũng sẽ đem hết khả năng đi tìm tới bọn hắn. Cơ Không Phàm nhìn chằm chằm Khương Vân, trên mặt thời gian dần trôi qua lộ ra nụ cười, vươn tay ra, nhẹ nhàng vô vô Khương Vân bả vai nói, cảm ơn. Khương Vân cũng không biết, đây là Cơ Không Phàm, trong cuộc đời này, lần thứ nhất đối nhân đạo tạ. Khương Vân cũng là khẽ mỉm cười nói, tốt, hiện tại, chúng ta đi cổ tộc. Chương 3076, cổ tộc chuẩn bị chiến đấu. Đối với tiến về cổ tộc, Cơ Không Phàm tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến, nhẹ gật đầu. Ngay tại hai người chuẩn bị khởi hành trước khi lên đường, Khương Vân bên thai lại là lần nữa nghe được đạo vô danh thanh âm, cổ tộc, ta tiểu không bồi ngươi đi. Bất quá, nhắc nhở ngươi thoáng cái, cẩn thận cổ tộc chi chủ, cổ trưởng thanh. Khương Vân đáp ứng một tiếng nói, tốt. Theo bát bộ thiên cường giả dần dần hàng lâm, để mảnh này trong trời đất thiên cổ hai tộc, đã sớm không còn là như là lúc trước thần bí, tại đông đảo sinh linh trong lòng, cũng không còn là đem bọn hắn xem như khó có thể dùng chuyển trí cao tồn tại. Thiên cổ hai tộc, làm đồng dạng tại mảnh này trong thiên địa đản sinh sinh linh, tại bát bộ thiên hoành hành vô kỵ thời điểm, bọn hắn chẳng những không có đứng ra bảo hộ mảnh này thiên địa, ngược lại nối giáo cho giặc, trở thành bát bộ thiên manh vớt. Loại hành vi này, chẳng khác gì là phản bội mảnh này thiên địa, phản bội tất cả sinh linh. Cũng làm cho bọn hắn liền như là tiếp theo đàn rơi xuống, chẳng những không bị vạn linh kính ngưỡng, ngược lại bị vạn linh phỉ nhổ. Thế nhưng là, cái này cũng không đại biểu cho cái này hai đại tộc đàn, tiểu thật là không chịu nổi một kích. Thiên tộc, giống như không phải là bởi vì cổ bất lao tại lâm lúc rời đi, lặng lẽ chế trụ thiên tộc chi chủ tu vi. Giống như không phải là bởi vì Khương Thị Nhất Mạch đã từng là bát bộ thiên chủ nhân. Giống như không phải là bởi vì cơ không phàm chuyển thế một trong, bạn sinh chi linh thiên vân tuyển đã trong bóng tối lấy được đối thiên tộc chư thiên quyền khống chế. Thậm chí, giống như không phải là bởi vì tiểu thú đã tấn cấp làm đế thú, giống như không phải là bởi vì Khương Vân thân là luyện yêu sư. Tóm lại, giống như không phải là bởi vì có nhiều như vậy có lợi nhân tố chung vào một chỗ. Như vậy, liền xem như Khương Vân cùng cơ không phàm liên thủ, cũng chưa chắc có thể thuận lợi như vậy cầm xuống thiên tộc, có lẽ, cũng có thể thất bại mà quay về. Mà cổ tộc khác biệt. Cổ tộc, cho dù là tại thiên tộc trong mắt, cũng là cũng không yếu hơn mình tồn tại. Mặc dù cổ tộc chưa thể đánh vào thiên tộc tộc địa, nhưng thiên tộc cũng tương tự không thể diệt đi cổ tộc. Mà thiên tộc chỗ có được sở hữu bất lợi nhân tố, loại trừ không biết cổ bất lão có hay không đồng dạng áp chế cổ tộc chi chủ cổ trưởng thành tu vi bên ngoài, cái khác bất lợi nhân tố, cổ tộc thì là một mực không có đủ. Cổ tộc là chính tông nhân tộc, khởi nguyên của bọn họ, là bát bộ thiên bây giờ chủ nhân, cổ thị. Cổ thị, không những không phải Khương Thị Nhất Mạch đã từng thủ hạ, ngược lại là Khương Thị Nhất Mạch địch nhân. Thậm chí, Khương Thị Nhất Mạch cuối cùng biến mất, cũng cùng cổ thị có không thể chia cắt quan hệ. Đối với những tình huống này, Khương Vân cứ việc đều là lòng dạ biết rõ, nhưng trong lòng của hắn vẫn có lòng tin tất thắng, càng là vô luận như thế nào cũng đều muốn giải quyết triệt để cổ tộc uy hiếp. 3. Giờ này khắc này, cổ tộc tộc địa chỗ sâu, bên trong đại điện kia, cổ Trường Thanh, cổ Thanh Thu cùng Càn Tứ, ba người vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, sáu con mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt kia lơ lửng nửa nén hương. Tại cổ bất lao chặt đứt cổ đãng sở hữu duyên phận chi tuyến về sau, mặc dù bọn hắn cũng đồng dạng quên đi cổ đãng tồn tại, nhưng là bọn hắn nhìn thấy chi kia đã thiêu đốt gần nửa hương, lại là biết, mình đã nhóm lửa qua này hương, hướng chủ gia thỉnh cầu qua hy vọng bọn họ xuất thủ, hỗ trợ điều tra Khương Vân lai lịch. Mà ngay sau đó, bọn hắn cũng kinh lịch Khương Vân trưởng sinh chi thuật cùng cổ thị cường giả di cổ vi giám chi thuật, càng là thấy được kia cái gương cùng con mắt bể nát. Cái này tự nhiên cũng làm cho bọn hắn có thể phỏng đoán được đi ra, chủ gia, tựa hồ cũng cầm Khương Vân không có cách nào, cho nên mới sẽ dứt khoát cũng sẽ không tiếp tục để ý tới nhóm người mình. Kết quả này, để cổ Thanh Thu bọn người là trong lòng vô cùng đắng chát, cảm giác chính mình nhất tộc bị chủ gia triệt để từ bỏ. Hồi lâu yên lặng về sau, cổ Thanh Thu cắn răng nói, nếu không, chúng ta lại nhóm lửa chi này hương, lại mời cầu chủ gia trợ giúp đi. Không cần. Cổ Trường Thanh lắc đầu, bác bỏ cổ Thanh Thu ý nghĩ. Cổ Trường Thanh nhìn chằm chằm kia nửa nén hương, lạnh lùng nói, chúng ta không thể đem toàn bộ hy vọng ký thác vào chủ gia trên thân. Có lẽ, đây là chủ gia đối với chúng ta một lần dò xét, có lẽ, chủ gia cho là chúng ta không đáng giá xuất thủ. Bất kể nói thế nào, chúng ta nhất định muốn đánh bại Khương Vân cùng cơ không phàm bọn hắn, nhất định muốn mang theo chúng ta tất cả tộc nhân, tiến vào vực môn, tiến vào chư thiên tập vực, đi để chủ gia nhìn xem thực lực của chúng ta. Cổ Trường Thanh mục quang chậm rãi đảo qua cổ Thanh Thu cùng Càn Tứ, lạnh lùng nói, chúng ta cổ tộc, tăng thêm tứ đại phân tộc, lúc trước đã tại thiên tộc gáp bách phía dưới, đều có thể kiên trì vẫn còn tồn tại, đồng thời đi thẳng đến hôm nay, như vậy lần này, đối mặt chỉ là Khương Vân cùng cơ không phàm, đồng dạng có thể sống sót. Kia cơ không phàm, bất quá chỉ là một cái xuống dốc diệt vực hoàng tộc tộc trưởng mà thôi. Năm đó bị chúng ta cổ tộc truy chỉ có con đường trốn, thậm chí không tiếc chuyển thế tiến vào luân hồi, xóa đi trí nhớ của mình. Bây giờ hắn lại đến, vừa vặn đem hắn triệt để giết, thuận tiện xem hắn những năm này đến cùng kinh lịch cái gì. Còn như kia Khương Vân, càng là một cái chỉ là hoàng khẩu tiểu nhi, liền lông cũng còn không có dài đủ, liền là có một cái tốt sư phụ mà thôi. Bất quá bây giờ sư phụ của hắn cũng không ở chỗ này, không có người che chở hắn, ta cũng không tin, hắn còn có thể lật trời. Giết Khương Vân, cũng có thể để toàn bộ sinh linh nhìn xem, ai mới là mảnh này thiên địa chủ nhân chân chính. đi, truyền lệnh bốn tộc, chuẩn bị chiến đấu. Cũng không biết là Cổ Trường Thanh lời nói làm ra tác dụng, vẫn là bị chủ gia vứt bỏ phẫn nộ, để Cổ Thanh Thu cùng Cản Tứ trên mặt vẻ lo lắng vậy mà cũng là thời gian dần trôi qua hóa thành bình tĩnh, trong lòng tựa hồ thật là thấy được chiến thắng Khương Vân cùng Cơ Không Phàm lòng tin. Hai người cùng nhau nhẹ gật đầu, đối Cổ Trường Thanh ôm quyền túi đầu về sau, lúc này quay người rời đi. Rời đi đại điện về sau, Càn Tứ nói, ta cái này đi triệu tập ta Càn tộc người. Cổ Thanh Thu gật đầu nói, tốt, còn lại phân tộc, ta đến triệu tập. Hai người mệnh lệnh rất nhanh liền truyền khắp cổ tộc, truyền đến mỗi một cái cổ tộc cùng phân tộc tộc nhân trong hai. Tự nhiên, lần này Cổ Thanh Thu cũng không có giấu giếm, mà là nói cho bọn hắn phải đối mặt địch nhân là Khương Vân cùng Cơ Không Phàm. Thậm chí cũng nói cho bọn hắn, một trận chiến này mức độ nguy hiểm, có thể còn muốn vượt qua năm đó đối thiên tộc đại chiến, sở hữu tộc nhân phải tất yếu toàn lực ứng phó. Sớm tại trước đây thật lâu, cổ tộc tộc nhân liền đã biết được Cơ Không Phàm cùng Khương Vân đại danh, nhưng là trong bọn họ đại đa số, thật đúng là không có nghĩ qua, một ngày kia, hai người này vậy mà lại đánh lên cổ tộc. Chỉ có số ít cổ tộc tộc nhân lòng dạ biết rõ, cái này một ngày tất nhiên sẽ đi vào. Thì như nói thiếu tôn, cổ tộc thiếu tôn, tại truyền thừa trong thế giới, cho dù tại có bát bộ thiên cường giả Long Vũ trợ giúp dưới, đều không thể thắng qua Khương Vân. Cái này khiến hắn liền như là thiên giả đồng dạng, trong lòng đối với Khương Vân, đồng dạng có âm ảnh. Chỉ là, hắn đem âm ảnh hóa thành động lực, những năm gần đây, liều mạng tại tu luyện, tăng lên thực lực của mình. Thậm chí, hắn cũng mong mỏi cùng Khương Vân giao thủ lần nữa. Mà lần này, hắn đã làm tốt chuẩn bị. Kết quả sau cùng, liền là hai người bọn họ bên trong, chỉ có thể có một người sống sót. Loại trừ thiếu tôn bên ngoài, trong cổ tộc còn có ba người, nghe được chuẩn bị chiến đấu tin tức, trên mặt lại là lộ ra một vòng vẻ u sầu. Cái này ba người, liền là Hồng tộc tộc nhân Hồng Chân Nhất, Huyền tộc tộc trưởng Huyền Thông cùng đệ đệ của hắn Huyền Danh. Ba người bọn họ, cùng Khương Vân cũng đã có tiếp xúc, mà lại có thể tính là từng có giao tình. Nhất là Hồng Chân Nhất, càng là nhiều lần hướng Khương Vân lấy lòng, âm thầm ra tay tương trợ Khương Vân. Thật không nghĩ đến, hôm nay chính mình cổ tộc thật muốn cùng Khương Vân là địch. Khương Vân vậy mà đều muốn giết tới cổ tộc tới. Theo người góc độ xuất phát, bọn hắn không muốn cùng Khương Vân là địch, không muốn đối Khương Vân xuất thủ. Thế nhưng là theo tộc quần góc độ xuất phát, bọn hắn lại nhất định phải giết Khương Vân. Cái này khiến trong lòng của bọn hắn đều là vô cùng do dự cùng bất an. Bất quá, mặc kệ cổ tộc tộc nhân ôm dạng gì ý nghĩ, toàn bộ cổ tộc đã lập tức bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Đại điện bên trong, Cổ Trường Thanh sắc mặt có chút dữ tợn. Bởi vì hắn cũng biết, vực môn sẽ mở ra, mà hắn cực không cam tâm ở thời điểm này bị Khương Vân cùng Cơ Không Phàm bọn người để mắt tới. Bởi vì, so với những người khác đối vực môn bên trong tình hình là hoàn toàn không biết gì cả đến, hắn lại là biết, vực môn bên trong tình hình. Tu La, cái này duy nhất theo vực môn bên trong sống sót mà đi ra ngoài người, là xuất từ cổ tộc. Tu La cũng từ đầu đến cuối cho là mình theo vực môn trở về sau, bị cưỡng ép cướp đi hồn bên trong ký ức, bị cổ tộc chỗ vứt bỏ, là bởi vì chính mình ba vị huynh trưởng tham lam. Nhưng hắn cũng không biết, trên thực tế, hắn chỗ tao ngộ hết thảy đều là Cổ Trường Thanh ở sau lưng sai sự. Chương 3077, cẩn thận một người. Thiên tộc cùng cổ tộc, đều là có tứ đại phân tộc, nhưng là cả hai chi gian lại là có sự bất đồng rất lớn. Thiên tộc cùng hắn phân tộc, là bắt nguồn từ năm kiện khác biệt pháp bảo thai nghén mà ra. Mỗi cái tộc đàn, đều có hắn tươi sáng đặc điểm, cũng chân chính là thuộc về khác biệt yêu tộc. Nhưng mà cổ tộc tình huống lại là khác biệt. Cổ tộc nguyên bản là một cái hoàn chỉnh tộc đàn. Chỉ là tại bọn hắn thấy được thiên tộc tứ đại phân tộc về sau, cũng là vì tốt hơn đi cùng thiên tộc chống lại, sở dĩ cổ tộc cũng bắt chước thiên tộc cách làm, theo tộc đàn bên trong, căn cứ bọn hắn có khác biệt đặc điểm, lại phân ra bốn chi tộc nhân, mới lấy bốn loại khác biệt dòng họ, trở thành bốn cái đơn độc tộc đàn. Cũng chính là Càn Khôn Huyền Hồng tứ đại phân tộc. Giống như Càn tộc, liền là tinh thông quan thiên chi nhãn, Khôn tộc là nữ tính tộc đàn, Huyền tộc thì là tinh thông thuật pháp, Hồng tộc lực cảm giác cường đại các loại. Bởi vậy, nghiêm chỉnh mà nói, cổ tộc tứ đại phân tộc, cùng cổ tộc chi gian, đều có huyết mạch bên trên liên hệ, tính được là thân nhân. Chỉ bất quá, theo thời gian trôi qua, cùng từng cái tộc đàn ở giữa phồn diễn sinh sống, nhất là cổ tộc quật khởi, tứ đại phân tộc lại là rốt cục dần dần trở nên thành chân chính phân tộc, cổ tộc thì là trở thành chủ tộc. Mặc dù tại sớm nhất thời điểm, có chút phân tộc tộc nhân không nguyện ý, cũng không tiếp thụ biến hóa như thế. Vì thế, thậm chí tại cổ tộc nội bộ còn đã từng phát sinh qua một trận nội đấu, nhưng cuối cùng, cổ tộc lại là nương tựa theo lực gáp tứ đại phân tộc cường hãn thực lực, để phân tộc không thể không chấp nhận loại này chủ tớ quan hệ. Cho tới bây giờ, tứ đại phân tộc cũng sớm đã tiếp nhận thân phận của mình địa vị, hết thảy đều là dùng chủ tộc làm chủ. Tại cổ trường thanh phát ra chuẩn bị chiến đấu mệnh lệnh về sau, cổ tộc tộc địa bên trong, tứ đại phân tộc tộc nhân, tự nhiên lập tức tất cả đều bận rộn. Từng tòa hoặc khổng lồ, hoặc tinh xảo trận pháp, tại cổ tộc đại địa phía trên, thứ tự mở ra, đồng thời lẫn nhau liên tiếp, liền như là tạo thành một cái lưới lớn, bao trùm lấy toàn bộ cổ tộc. Từng kiện bảo vật pháp khí, cũng theo cổ tộc tàng bảo các bên trong xuất ra, phân phát đến tương ứng tộc nhân trong tay, gia tăng sức chiến đấu của bọn họ. Từng cái thân ảnh, hoặc là giấu vào hư vô, hoặc là ẩn thân ở trong trận, hoặc là dứt khoát tiểu đứng tại chỗ sáng, vận sức chờ phát động. Loại trừ tứ đại phân tộc bên ngoài, cổ tộc tộc nhân tự nhiên cũng là gia nhập vào loại này chuẩn bị chiến đấu bên trong. Bất quá, bọn hắn cũng không có như cùng cái khác phân tộc tộc nhân đồng dạng, phân tán tại rộng lớn thế giới chi gian, mà là chia làm mấy chi tiểu đội, một mực giữ vững tộc địa vị trí trung tâm. Cổ Thanh Thu, làm tộc trưởng, thì là đứng tại trên bầu trời, tản mát ra chính mình thần thức, bao trùm lấy toàn bộ thiên địa, chờ đợi lấy Khương Vân cùng Cơ Không Phàm đến. Mà giờ khắc này Khương Vân, kỳ thật đã cùng Cơ Không Phàm đi tới cổ tộc tộc địa phụ cận. Chỉ bất quá, vừa đến, dùng hai người bọn họ thực lực bây giờ, chân tâm trốn đi, cổ Thanh Thu thần thức căn bản đều không phát hiện được. Thứ hai, bọn hắn đang đợi Tu La đến. Tu La, làm đã từng cổ tộc tộc lão, bị chính mình người thân nhất cướp đi ký ức về sau, những năm gần đây, hắn còn sống duy nhất động lực, liền là tìm chính mình tộc đàn báo thù. Đối với cái này, Khương Vân là lòng dạ biết rõ. Sở dĩ, cứ việc Tu La thực lực không mạnh, đi chiến cổ tộc chỉ sợ đều sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng là làm bằng hữu, Khương Vân vẫn là nguyện ý bồi tiếp Tu La cùng đi chiến cổ tộc, đi trợ giúp Tu La hoàn thành tâm nguyện này. Khương Vân đứng tại trong hư vô, yên lặng nhìn chăm chú lên cổ tộc tộc địa. Mặc dù sắc mặt của hắn bình tĩnh, nhưng là sát ý trong lòng, lại là đang không ngừng kéo lên. Đối với cổ tộc, Khương Vân nguyên bản báo đáp lấy có thể cùng bọn hắn trở thành bằng hữu ý nghĩ. Dù sao tại hắn biết được cổ tộc tồn tại thời điểm, hắn đã cùng thiên tộc thiên giả kết không thể hóa giải cừu hận. Tại Khương Vân nghĩ đến, đã cổ tộc đồng dạng cũng là thiên tộc địch nhân, như vậy địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Chính mình hẳn là có thể cùng cổ tộc, không nói trở thành bằng hữu chân chính, ít nhất là có thể đứng tại trên một đường thẳng, chung nhau đối kháng thiên tộc. Thế nhưng là, Khương Vân tuyệt đối không ngờ rằng, cổ tộc thiếu tôn, vậy mà lại chạy đến Sơn Hải vực bên trong, trợ giúp đạo tôn xóa đi Dạ Cô Trần lưu tại hắn thể nội phong yêu ấn, còn tại đạo tôn thể nội lưu lại một đạo thần thức, ngăn cản chính mình giết chết đạo tôn. Càng quan trọng hơn là, thiếu tôn tại trước khi rời đi, còn cưỡng ép bắt đi sư phụ của mình cổ bất lão. Chính là bởi vì thiếu tôn làm ra những chuyện này, mới có thể dẫn đến toàn bộ Sơn Hải vực tại không lâu sau đó tiểu bị đạo tôn gần như điên cuồng sát lục. Nhất là Sơn Hải giới, càng là tử thương thảm trọng, làm cho cả Sơn Hải vực chân chính là sinh linh đồ thán. Mặc dù nói đây hết thể hung thủ là đạo tôn, nhưng truy căn tố nguyên, sở hữu những này đấm máu nợ, lại là có thể ghi tạc thiếu tôn trên thân. Cũng là theo lúc kia bắt đầu, Khương Vân tiểu minh bạch, mặc dù cổ tộc là thiên tộc đối thủ một mất một còn, nhưng là cao cao tại thượng bọn hắn, đồng dạng sẽ không đem loại trừ hai tộc bọn họ bên ngoài sinh linh, nhìn ở trong mắt. Bọn hắn cùng thiên tộc đồng dạng, đem mặt khác sinh linh coi là sâu kiến, cũng căn bản sẽ không để ý sâu kiến chết sống. Bọn hắn làm hết thảy đều chỉ là vì chính bọn hắn. Kế tiếp, thiếu tôn cùng thiên giả trong bóng tối hợp tác, cũng đã chứng minh điểm này. Thiên tộc đi đoạt chiếm quán thiên cung, cổ tộc thì là đi tranh đoạt truyền thừa trong thế giới truyền thừa, cùng thống nhất diệt vực. Cái này nói rõ, trong mắt bọn họ, toàn bộ thiên địa hết thảy đều là hai tộc bọn họ vật trong bàn tay. Bọn hắn có thể tùy ý đi chia cắt, đi chiếm hữu, nhưng là tuyệt đối không cho phép cái khác bất luận cái gì sinh linh nhúng chạm. Về sau, truyền thừa thế giới bên trong, thiếu tôn vì cướp đoạt vậy căn bản không thuộc về hắn truyền thừa, càng là không tiếc cùng Long Vũ hợp tác, tích đủ hết khí lực muốn giết Khương Vân, để Khương Vân cùng cổ tộc chi gian chỗ cừu hận cũng là càng ngày càng sâu. Cổ bất lao trước khi đi, đối thiên cổ hai tộc lưu lại cảnh cáo, mặc dù hai tộc đều là không nguyện ý tuân thủ, nhưng là thiên tộc còn ít nhất là thật từ bỏ muốn giết Khương Vân suy nghĩ. Có thể cổ tộc lại là lưỡng diện tam đao. Bên ngoài, bọn hắn phái cổ vong đi tham gia Khương Vân hôn lễ, biểu hiện ra chính mình muốn cùng Khương Vân hóa thủ thành bạn chỗ thái độ. Nhưng vụ trộm, bọn hắn lại chứa chấp sáng sinh tộc Thương Mang, đồng thời trợ giúp Thương Mang tăng lên thực lực, để hắn tại Khương Vân hôn lễ thời điểm xuất hiện, giết Khương Vân. Vẹn vẹn từ một điểm này bên trên liền có thể nhìn ra, cổ tộc làm việc, so thiên tộc còn muốn hèn hạ cùng bị ổi. Mà liền tại trước đây không lâu, cổ tộc lại mời ra cổ thị người xuất thủ, kém chút chặt đứt Khương Vân tất cả duyên phận. Tóm lại, đây hết thể nhân tố, chung vào một chỗ, để Khương Vân muốn diệt cổ thị chi tâm, vô cùng kiên định. Khương Vân, Không Phàm huynh. Rốt cục, Tu La thân hình xuất hiện, thanh âm hắn cũng tại Khương Vân cùng Cơ Không Phàm vang lên bên tai. Tu La, năm đó bị chính mình tộc đàn vứt bỏ, lại Cơ Không Phàm cứu, để hắn đối với Cơ Không Phàm cũng là từ đầu đến cuối cảm ơn. Khương Vân cùng Cơ Không Phàm hai người ánh mắt nhìn về phía Tu La, Cơ Không Phàm nhàn nhạt mở miệng nói, một trận chiến này, kỳ thật, ngươi có thể không tham gia. Hiển nhiên, Cơ Không Phàm là lo lắng Tu La diện đối với mình đã từng tộc nhân, hội hạ không đi tay. Mà tại dạng này đại chiến bên trong, một khi mềm lòng, chờ đợi ngươi rất có thể liền là tử vong kết cục. Tu La bình tĩnh nói, chỉ có hoàn thành một trận chiến này, ta mới có thể triệt để thoát khỏi lúc trước thân phận, trở thành chân chính Tu La. Một trận chiến này, đối với Tu La tới nói, là đối đi qua một cái chấm dứt, là hắn đi hướng tân sinh bắt đầu, sở dĩ, hắn nhất định phải đi. Nghe được Tu La, Cơ Không Phàm biết, Tu La quyết tâm là căn bản không cải biến được, tự nhiên là không nói thêm gì nữa, nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Khương Vân. Khương Vân đem ánh mắt nhìn về phía cổ tộc tộc địa nói, chúng ta đi thôi. Các loại. Cơ Không Phàm lại là gọi lại chuẩn bị cất bước tiến vào cổ tộc tộc địa Khương Vân nói, có câu nói ta muốn căn dặn ngươi. Tiền bối mời nói. Cơ Không Phàm nghiêm mặt nói, trong cổ tộc, những người khác ngươi có thể không quan tâm, nhưng chúng ta, nhất định muốn cẩn thận một người. Cơ Không Phàm thực lực, tại đạo vô danh phỏng đoán đều đã có thể so với duyên pháp cảnh, là mảnh này trong thiên địa, tuyệt đối người mạnh nhất. Mà giờ khắc này lại cẩn thận như vậy căn dặn chính mình, phải đặc biệt coi chừng cổ tộc một người, cái này khiến Khương Vân không nhịn được có chút hiếu kỳ mà nói, ai? Cổ tộc chi chủ, cổ trường thanh. Chương 3078, tu hành biến hóa. Theo Cơ Không Phàm câu nói này rơi xuống, Khương Vân đột nhiên quay đầu, mục quang sáng rực nhìn về phía Cơ Không Phàm, trên mặt lộ ra một vòng chấn kinh chi sắc. Bởi vì, ngay tại vừa rồi, đạo vô danh mới cho qua chính mình đồng dạng nhắc nhở, để cho mình cẩn thận cổ trường thanh. Đạo vô danh cùng Cơ Không Phàm thực lực, đều muốn xa xa vượt qua chính mình. Mà bây giờ, hai người bọn họ nhưng lại đều đối cái này cổ tộc chi chủ coi trọng như vậy, cái này đủ để chứng minh, cổ trường thanh, chỉ sợ thật cực không đơn giản. Cơ Không Phàm nhìn xem Khương Vân trên mặt biểu tình biến hóa, có chút không hiểu nói, thế nào không cần như thế chấn kinh đi. Khương Vân sắc mặt dần dần khôi phục bình tĩnh, lắc đầu nói, không có gì, chỉ là, vừa mới của ta vị trưởng bối kia cũng cho ta đồng dạng nhắc nhở, sở dĩ để cho ta hơi kinh ngạc. Hai vị vậy mà đều để cho ta cẩn thận hắn. A Cơ Không Phàm cũng là có chút điểm ngoài ý muốn, nhưng chợt tiểu gật gật đầu, dùng ngươi vị trưởng bối kia thực lực, tự nhiên có thể phát giác được cổ trường thanh chỗ cổ quái. Khương Vân không hiểu truy hỏi, kia cổ trường thanh đến cùng có gì đó cổ quái chỗ, tại sao muốn cẩn thận hắn? Cơ Không Phàm không có trả lời, mà là nhìn về phía một bên Tu La, hiển nhiên là cho rằng Tu La so với mình có tư cách hơn trả lời vấn đề này. Tu La lại là gượng cười nói, ngươi đừng nhìn ta đối lao tổ hiểu rõ, chỉ sợ còn không bằng các ngươi nhiều đây. Dù sao tại ta thân ở cổ tộc thời điểm, gặp qua hắn số lần, chung vào một chỗ cũng không có vượt qua 5 lần. Mà mỗi lần ta gặp hắn thời điểm, đều là quỳ trên mặt đất, cung cung kính kính, thậm chí liền đầu cũng không dám ngẩng lên, lại như thế nào có thể biết hắn có gì đó cổ quái chỗ đâu. Như thế lời nói thật. Cổ trường thanh làm cổ tộc chi chủ, hắn xuất hiện tại tộc nhân trước mặt mục đích, trên cơ bản đều chỉ là tiếp nhận tộc nhân cung bái, căn bản sẽ không thể hiện ra thực lực bản thân. Cơ Không Phàm gật gật đầu. Chỉ có thể chính mình nói ra, cổ trường thanh chỗ cổ quái, kỳ thật ta cũng không lớn tin tưởng, ta chỉ có thể nói, đối mặt cổ trường thanh lúc, ta cảm giác giống như là tại đối mặt toàn bộ cổ tộc. Đây cũng là năm đó ta giết một tên cổ tộc tộc nhân về sau, hắn vậy mà vận dụng một đạo thần thức, hóa thành hình người theo đuổi giết của ta thời điểm, ta sinh ra một loại cảm giác. Năm đó ta coi như giàu gì, cũng không trở thành liền hắn một đạo thần thức đều không phải là đối thủ. Có thể chính là bởi vì ta có cảm giác như vậy, để cho ta căn bản không dám cùng hắn giao thủ, tiểu vội vàng trốn. Nói đến đây, Cơ Không Phàm khẽ mỉm cười nói, bất quá, có lẽ là năm đó ta đích xác rất yếu, cho nên mới sẽ có cảm giác như vậy. Hiện tại cổ trường thanh, có thể sẽ không lại cho chúng ta cảm giác như vậy. Khương Vân cũng không tiếp tục đuổi theo hỏi. Mặc dù hắn tin tưởng Cơ Không Phàm cùng đạo vô danh nhắc nhở, kia cổ trường thanh tất nhiên sẽ có gì đó quái lạ chỗ, nhưng là lại cổ quái, chính mình cũng vẫn là muốn đem cổ tộc giải quyết đi. Cơ Không Phàm vẫn không có gấp tiến vào cổ tộc, mà là quay đầu lần nữa nhìn về phía Tu La đạo, Tu La, ngươi còn có cái gì muốn căn dặn chúng ta địa phương sao? Hoặc là nói, cổ tộc còn có cái gì chúng ta cần để phòng địa phương? Mặc dù Cơ Không Phàm thực lực đã vô cùng cường đại, nhưng là liền như là lúc trước hắn đối đại thiên tộc đồng dạng, hắn hiển nhiên sẽ không khinh thị chính mình bất kỳ một cái nào đối thủ. Bởi vậy, tại chính thức xuất thủ trước đó, hắn sẽ tận lực nhiều hơn giải đối thủ hết thảy tình huống. Tu La suy nghĩ một chút nói, kỳ thật cũng không có gì, muốn nói có, liền là cổ tộc phương pháp tu hành tương đối đặc thù. Cổ tộc, là kế thiên tộc về sau xuất hiện cái thứ hai tộc đàn, chỉ là tại bọn hắn xuất hiện thời điểm, thiên tộc đã theo thiên tri lực bên trong suy nghĩ ra chính mình nhất tộc phương pháp tu hành. Mà cổ tộc, tại lúc mới bắt đầu nhất, căn bản không có chính mình phương pháp tu hành. Thậm chí đều không biết chính mình nhất tộc nên đi tu hành dạng gì lực lượng, chỉ có thể đi tham khảo thiên tộc, học tập cùng bắt chước thiên tộc. Nhưng rất nhanh liền có trong cổ tộc cường giả ý thức được, cứ như vậy, cổ tộc liền sẽ vĩnh viễn bị thiên tộc một mực áp chế, căn bản không có khả năng lại đi phản kháng. Bởi vậy, cổ tộc ngay tại tham khảo thiên tộc cơ sở phía trên, đối với mình phương pháp tu hành, tiến hành cải tiến. Mà loại này cải tiến, liền là kiêm dung tịnh xúc. Nghe được cái này bốn chữ, Khương Vân không khỏi nghĩ tới chính mình Khương thị nhất mạch huyết dịch, sở dĩ nhịn không được cắt ngang Tu La hỏi, kiêm dung tịnh xúc, cổ tộc cũng là đồng thời tu luyện nhiều loại lực lượng sao? Tu La lắc đầu nói thật dễ nghe điểm là kiêm dung tịnh xúc, nói khó nghe chút, kỳ thật vẫn là đi nhìn trộm cái khác các tộc lực lượng cùng phương pháp tu hành. Sau đó lại đem những này tu hành phương pháp hỗn hợp đến cùng một chỗ, chậm rãi lục lọi ra một đầu thuộc về cổ tộc tộc nhân tu hành hệ thống. Giống như diệt vực các loại lực lượng, cổ tộc kỳ thật đều đồng dạng tồn tại, đồng thời đối với những cái kia cường đại lực lượng, đều có chuyên môn tộc nhân đi tu hành. Thì như nói quang ám chi lực, sáng sinh chi lực các loại. Nghe đến đó, Cơ Không Phàm cười lạnh nói cách khác, năm đó lực lượng lớn buộc phát thời điểm, cổ tộc cũng trong bóng tối cắm một cước. Có thể bày tỏ trên mặt, bọn hắn lại nói diệt vực các loại lực lượng không bằng bọn hắn lực lượng, khinh thường tại tu luyện. Tu La không nhịn được gượng cười, mặc dù Cơ Không Phàm lời nói khó nghe, nhưng sự thật liền là như thế. Khương Vân cũng có chút minh bạch mà nói, cổ tộc, tựa như là một cái con ruồi không đầu đồng dạng, tìm không thấy chính mình con đường tu hành, sở dĩ chỉ có thể đem sở hữu những tộc quần khác con đường tu hành toàn bộ lấy ra. Sau đó lại để cổ tộc tộc nhân đi tiến hành tu luyện, từng cái thí nghiệm, nhìn xem nào phương pháp tu hành tương đối thích hợp chính mình. Tu La gật đầu nói, có thể hiểu như vậy. Khương Vân chợt nhớ tới, chính mình lần trước gặp phải một cái cổ tộc tộc nhân, vậy mà có là ma tộc lực lượng, kết hợp với Tu La thời khắc này lời nói, để hắn tiếp tục hỏi, kia cổ ma là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà để Khương Vân không nghĩ tới chính là, Tu La vậy mà hơi sững sờ nói, cái gì cổ ma. Khương Vân đem chính mình lần trước cùng kia cổ tộc tộc nhân giao thủ tình huống nói ra. Thậm chí hắn cũng đem ma chủ nói với mình cũng đã nói ra nói, cổ ma, là chân chính vạn ma chi tổ, nghe nói nhục thân đã là bất phôi chi thể, chỉ là cũng sớm đã biến mất. Mà lại, cổ ma chỉ tồn tại ở chư thiên tập vực bên trong, theo lý tới nói, căn bản không nên xuất hiện tại chúng ta mảnh này trong thiên địa, sở dĩ ta đã cảm thấy kỳ quái. Tu La mặt mũi tràn đầy mờ mịt lắc đầu nói, ta chưa từng có nghe nói qua cái gì cổ ma. Ta tại cổ tộc thời điểm, cũng không có người tu luyện cái gì ma tộc lực lượng, lại càng không cần phải nói cái gì hóa thân thành cổ ma. Khương Vân nhăn nhăn lông mày, tiếp lấy hỏi, ta lúc ấy lục soát người kia hồn, biết cổ tộc tộc nhân tại có thể lúc tu luyện, hội, sẽ, kinh lịch một chút khảo nghiệm, để phán đoán ra bọn hắn đại khái tư chất. Sau đó căn cứ tư chất của bọn hắn, trong tộc gặp lại vì bọn họ an bài tương ứng con đường tu hành. Ta giết chết cái kia cổ tộc người tại hoàn thành khảo nghiệm về sau, tiểu bị tuyển định đi lên cổ ma chi lộ. Mà lại, một con đường, một khi tuyển định, liền rốt cuộc không thể sửa đổi, thậm chí còn không được đi nhìn trộm người khác con đường tu hành là cái dạng gì. Tu La trên mặt vẻ mờ mịt càng đầm nói, ngươi nói loại tư chất này khảo thí, tại ta cổ tộc hoàn toàn chính xác tồn tại, nhưng này chỉ là xem bọn hắn đến tột cùng thích hợp loại nào lực lượng, căn bản cũng không có cái gì cổ ma chi lộ. Lẫn nhau chi gian, cũng cho phép bọn hắn lẫn nhau thảo luận, lẫn nhau nghiệm chứng, dạng này mới có thể lấy thừa bù thiếu, từng bước hoàn thiện chúng ta con đường tu hành a. Tu La lời nói này nói xong, Khương Vân cùng Tu La đều là cảm thấy không thích hợp. Vì cái gì đều là cổ tộc, hai người biết được tình huống lại là có như thế lớn khác biệt. Ngược lại là một bên Cơ Không Phàm đống nhiên nhàn nhạt mở miệng nói, kỳ thật, ta cảm thấy hai người các ngươi nói đều là đúng. Chỉ bất quá, các ngươi đối ứng thời gian không đúng. Khương Vân nói tới những này, cái gì cổ ma chi lộ, hẳn là tại ngươi Tu La rời đi cổ tộc về sau. Tu La vẫn như cũ nhíu lại lông mày nói, liền xem như ta rời đi về sau. Vậy tại sao cổ tộc sẽ phát sinh biến hóa lớn như vậy? Muốn biết, tại ta trước khi rời đi, chúng ta tu hành phương thức đều chuyển thừa hơn mấy vạn năm, cũng quả thật làm cho cổ tộc càng ngày càng mạnh, nơi nào sẽ như vậy mà đơn giản cải biến tu hành phương thức? Cơ Không Phàm trầm mặc chốc lát nói, ta nghĩ, hẳn là bọn hắn theo ngươi nơi đó cướp đi trong trí nhớ, phát hiện cái gì? Chương 3079, Thái Hư Kiếm Ảnh. Làm mảnh này trong thiên địa, một cái duy nhất tiến vào vực môn về sau lại còn sống trở về tu sĩ. Tu La lại không nhớ rõ chính mình tại vực môn bên trong đến cùng kinh lịch cái gì, đây cũng là hắn từ đầu đến cuối canh cánh trong lòng sự tình. Giờ phút này, nghe được Cơ Không Phàm câu nói này, Tu La trong lòng không nhịn được đống nhiên khẽ động. Từ khi chính mình rời đi cổ tộc, cho đến bây giờ, không còn bước vào qua cổ tộc tộc địa. Thậm chí đều không tiếp tục cùng bất luận cái gì cổ tộc người từng có tiếp xúc, tự nhiên không biết cổ tộc những năm gần đây đều phát sinh nào biến hóa. Nhưng, hoàn toàn chính xác có khả năng, liền là tại thu được chính mình tại vực môn bên trong ký ức về sau, cổ tộc mới cải biến bọn hắn đã truyền thừa vài vạn năm tu hành phương thức, biến thành như là Khương Vân nói tới cái chủng loại kia cái gì cổ ma chi lộ. Lúc này, Cơ Không Phàm thanh âm vang lên lần nữa nói, tốt, không cần lại nghĩ những thứ này. Hết thảy vấn đề đáp án, chờ đến chúng ta đánh hạ cổ tộc tộc địa về sau, tự nhiên là có thể biết được. Thoại âm rơi xuống, Cơ Không Phàm một ngựa đi đầu, cất bước hướng về cổ tộc tộc địa đi đến. Khương Vân cùng Tu La liếc nhau về sau, cũng riêng phần mình thu hồi nghi ngờ trong lòng, theo sát Cơ Không Phàm về sau, đi tới cổ tộc tộc địa lối vào trước đó. Cổ tộc cùng thiên tộc đồng dạng, bọn hắn tộc địa đều là đơn độc mở ra tới một cái độc lập thế giới, không hề giống cái khác thế giới như thế, theo bất kỳ một cái nào địa phương đều có thể tiến vào, mà là chỉ có một cái cửa vào. Nhìn xem cái này hiện đầy như là dây leo đồng dạng, giao chức bao trùm các loại văn lộ, rõ ràng gia tăng lực phòng ngự độ cửa vào, ba người đều là cười lạnh. Khương Vân thể nội tản ra vạn đạo kim quang, trên mặt cũng là bò đầy màu đen tịch diệt chi văn, luân hồi chi thụ càng là khẽ đung đưa, cựu thế luân hồi chi thân, dung nhập hắn bản tôn bên trong. Cơ Không Phàm quanh người, cũng là có đại lượng phân thân không ngừng xuất hiện, đi vào hắn thể nội. Mặc dù Cơ Không Phàm chân chính thực lực đều tiếp cận duyên pháp cảnh, nhưng là bởi vì hắn lại muốn đi sông vực môn, sở dĩ hắn vô số phân thân không thể cùng hắn bản tôn dung hợp quá lâu thời gian. Dạng này mới có thể cam đoan hắn bản tôn cảnh giới, từ đầu đến cuối chỉ là tại thực mệnh cảnh đỉnh phong. Chỉ có chân chính xuất thủ thời điểm, hắn mới có thể đem phân thân toàn bộ triệu hoán đi ra. Tu La cũng là hít sâu một hơi, trong tay xuất hiện cái kia cây gậy màu đen. Khi tất cả người đồng dạng bắt đầu điên cuồng kéo lên, đặt đến thực mệnh cảnh hậu kỳ tà hữu. Đối mặt cổ tộc, ba người bọn họ cũng không dám phất lờ, đi lên tiểu cho thấy chính mình trạng thái mạnh nhất. Nếu như là không hiểu rõ bọn hắn ba cái người, thấy cảnh này, có lẽ đều sẽ cảm giác đến buồn cười. Bởi vì ba người tu vi cảnh giới, cho dù tăng lên về sau, cũng tất cả đều chỉ là tại thực mệnh cảnh, không có một cái nào bước vào nghịch thiên cảnh. Mà trong cổ tộc, vẹn vẹn là nghịch thiên cảnh cường giả chí ít cũng có 5-6 cái nhiều. Lại thêm bọn hắn đông đảo tộc nhân, dùng Khương Vân ba người chi lực, muốn đi cùng toàn bộ cổ tộc chống lại, tại người không biết chuyện xem ra, thật là một kiện không thực tế sự tình. Nhưng trên thực tế, ba người bọn họ, liền xem như yếu nhất Tu La, đều có cùng nghịch thiên cảnh sức đánh một trận. Ta mở ra đường. Trước hết nhất hoàn thành thực lực tăng lên Khương Vân, mở miệng nói chuyện đồng thời, đã đột nhiên nắm chặt nắm đấm. Gọn gàng một quyền, trực tiếp đập vào cổ tộc tộc địa lối vào phía trên. Ầm ầm. Cửa vào chỗ, nổ rung trời truyền ra, chấn động đến những văn lộ kia điên cuồng lay động. Đồng thời, có từng đạo quang mang từ trong đó phóng lên tận trời, lấy cực nhanh tốc độ giao chức dung hợp, tựa hồ là muốn ngưng tụ thành mỗi loại công kích. Nhưng chỉ đáng tiếc, còn không đợi những ánh sáng này hoàn toàn thành hình, bọn chúng cũng đã lần lượt hỏng mất ra, biến thành hư ảo. Mà kia cửa vào chỗ, tính cả bao trùm phù văn, càng là tất cả đều trở nên phá thành mảnh nhỏ. Kiên trì đại khái ba hơi thời gian, đồng dạng ầm vang nổ tung, lộ ra một cái to khoảng 10 trượng lỗ hổng. Khương Vân thực lực hôm nay, có thể so với nghịch thiên cảnh tam trọng cảnh, cổ tộc một cái cửa vào, chỗ nào có thể chống đỡ được một đòn toàn lực của hắn. Theo lỗ hổng xuất hiện, vẫn là Khương Vân thân hình thoát một cái, đi đầu vào. Hắn đây là lo lắng Tu La sẽ đoạt lúc trước xông vào. Mà lấy Tu La thực lực, giống như cổ tộc có cái gì mai phục, chỉ sợ ngăn cản không nổi. Quả nhiên, ngay tại Khương Vân vừa mới bước vào cổ tộc tộc địa thời điểm, thình lình liền thấy thế giới này bốn phương tám hướng, có vô số đạo kiếm khí màu vàng, phô thiên cái địa, hướng về chính mình bắn tới. Những này kiếm khí, là bởi vô số màu vàng khí thể ngưng tụ mà thành. Đối với cái này hoàng khí, Khương Vân cũng không xa lạ gì, biết đây là huyền hoàng chi khí bên trong hoàng khí. Huyền hoàng chi khí, liền là cái này toàn bộ thiên địa chi khí, cũng là thiên cổ hai tộc lực lượng căn bản. Thiên tộc chiếm huyền khí, cổ tộc chiếm hoàng khí, chỉ cần mảnh này thiên địa không vẫn, thì thiên cổ hai tộc chi lực bất hủ. Đây cũng là vì cái gì, cứ việc cổ tộc có phải hay không đoạn tham khảo người khác con đường tu hành, nhưng là thực lực lại mạnh hơn so với cái khác chỗ quần nguyên nhân chỗ. Trước kia Khương Vân, còn muốn không rõ ràng huyền hoàng chi khí ảo diệu, nhưng là từ khi đạo vô danh nói cho hắn biết, đạo khí có phải hay không yếu tại thiên chi lực tồn tại về sau, hắn tiểu có chút ít minh ngộ. Kỳ thật hết thể khởi nguyên, nhất là lực lượng nơi phát ra, liền là khí. Đạo chi lực nơi phát ra, là đạo khí, mà thiên chi lực, tại đạo vô danh trong miệng cũng được xưng là thiên chi khí. Như vậy, không khó phỏng đoán, thiên cổ hai tộc huyền hoàng chi khí, kỳ thật cũng hẳn là thuộc về thiên chi lực nơi phát ra, là chư thiên tập vực chuyển thừa xuống, chỉ là bị mỗi người bọn họ xưng là thiên chi lực cùng cổ xưa chi lực. Tóm lại, cổ tộc hiển nhiên cũng không có khinh thị Khương Vân bọn hắn, sở dĩ đi lên tiểu vận dụng hoàng khí, triển khai cường thế công kích, muốn tận khả năng giải quyết bọn hắn. Cái này vô số đạo kiếm khí, tốc độ phi hành mặc dù cực nhanh, nhưng là theo bọn chúng cùng Khương Vân cự ly càng ngày càng gần, số lượng lại là càng ngày càng ít. Bởi vì đang phi hành trong quá trình, bọn chúng cũng tại dùng tốc độ nhanh hơn dung hợp. Bởi vô số đạo biến thành mấy chục vạn đạo, lại từ mấy chục vạn đạo biến thành mấy vạn đạo, mấy ngàn đạo, mấy trăm đạo, mấy chục đạo. Cho đến cuối cùng, tất cả kiếm khí, thình lình ngưng tụ thành một thanh kiếm. Mặc dù kiếm khí số lượng biến thành một đạo, nhưng là trong đó ẩn chứa hoàng khí lại là càng ngày càng nhiều, từ đó có thể dùng trôi kiếm này, vô cùng ngưng thực. Kiếm này toàn thân màu vàng, tản ra hào quang chói sáng, dài ước chừng 3 trượng, đại mà vô phong, trôi kiếm hình dạng, hình như một cái cổ tự. Cùng chân chính kiếm, căn bản chính là không khác nhau chút nào. Cẩn thận, kia là Thái Hư cổ kiếm kiếm ảnh. Cùng này đồng thời, theo sát Khương Vân về sau tiến vào Tu La cũng là vội vàng cho Khương Vân truyền âm nói, Thái Hư cổ kiếm, là ta cổ tộc chấn tộc chi kiếm,